là hoa nương nương làm, nàng trộm lão hoa nương nương cốt châu sáng tạo ra ta. Lâm Thanh Tuyền thành thật trả lời. Thiên Đế sắc mặt lại là biến đổi, mày thâm nhăn, trầm mặc hồi lâu, hắn mới nói giọng khàn khàn, xúc tình là cùng ngươi ở bên nhau đi. Lâm Thanh Tuyền sửng sốt, chưa nghĩ ra muốn hay không đúng sự thật nói khi, Thiên Đế cười khổ nói, tính, ngươi không cần trả lời, đem này đóa hoa cho hắn đi. Một đóa hoa hồng ném tới, Lâm Thanh Tuyền dùng đuôi tiêm tiếp được, lúc này, nàng có thể cảm nhận được hoa kêu bàng bạc hỗn độn chi lực, hẳn là cùng nàng nuốt phục lao hoa nương nương trái cây có quan hệ đi. Chỉ là vì sao lại là một đóa hoa? Thiên Đế lại muốn làm cái gì? Thiên Đế làm như cực kỳ mệt mỏi, phất tay làm Lâm Thanh Tuyền lui ra, chính mình thế nhưng liền như vậy nhập định. 518 tiểu 6 thần kỳ thân thế. Lâm Thanh Tuyền mới một chút sơn, xúc tình liền nhịn không được ra tới, từ nàng trong tay tiếp nhận hoa hồng, sắc mặt đại biến. Hắn cho ngươi này hoa làm cái gì? Lâm Thanh Tuyền khó hiểu. Xúc tình châm mi nói, hẳn là muốn cho ta luyện hóa này đóa hoa khôi phục tu vi, này hoa có Thiên Đế tinh huyết. Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi liền phủ định, không thể, Thiên Đế tinh huyết căn bản là không thuần, ai biết ngươi luyện hóa này đóa hoa có thể hay không ra vấn đề. Vạn nhất nếu là cùng lần trước giống nhau, ngươi chẳng phải là lại làm Thiên Đế cấp hố. Xúc tình chính mình cũng lưỡng lự, hắn rất muốn khôi phục thực lực, khá vậy lo lắng Lâm Thanh Tuyền một ngữ thành kỳ. Trở về cùng xúc hoa thương lượng một chút đi. Lâm Thanh Tuyền cũng thực mâu thuẫn, kiến nghị trở về tìm xúc hoa, ở phương diện này vẫn là gia hỏa kia đầu góc hảo xử một ít. Xúc hoa cầm hoa hồng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói, tạm thời trước không luyện hóa đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng. Lâm Thanh Tuyền cũng cảm thấy như vậy tốt nhất, vì thế này đóa hoa hồng liền từ xúc tình chính mình thu. Lâm Thanh Tuyền vô vô đầu, hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, Thiên Đế rõ ràng biết chính mình có vấn đề, vì cái gì còn muốn đem hoa lấy ra tới. Này không phải rõ ràng nói cho chúng ta biết hắn có vấn đề sao? Xúc tình cùng xúc hoa trao đổi ánh mắt, đúng vậy, nếu Thiên Đế thực sự có vấn đề, kia hắn hẳn là muốn cùng Phong Hy giống nhau, trăm phương nghìn kế mà đem vấn đề này giấu giếm lên, mà không phải giống hiện tại giống nhau bại lộ ra tới. Chẳng lẽ Thiên Đế hắn có nghĩ thầm làm chúng ta biết này đó? Kia hắn lại là cái gì tâm tư? Là tưởng chúng ta giúp hắn giải quyết vấn đề, vẫn là cho rằng chúng ta phát hiện không được vấn đề? Lâm Thanh Tuyền đưa ra nghi vấn. Xúc hoa lắc đầu, người trước khả năng tính lớn hơn một chút, huyết mạch không thuần vấn đề liền tính là ngay từ đầu không có phát hiện, thời gian dài tự nhiên sẽ bại lộ ra tới, không thể gạt được ta cùng A Tình, ta cảm thấy Thiên Đế hẳn là cùng A Nương Nương mục đích giống nhau, hy vọng chúng ta giúp hắn giải quyết vấn đề. Như thế nào giải quyết? Giết hắn. Thiên Đế khẳng định không muốn chết, nếu bằng không hắn đã sớm tự sát, chẳng lẽ phải dùng Phong Hy biện pháp? Nhưng ta cũng không muốn chết. Lâm Thanh Tuyền trợn trắng mắt. Xúc hoa nhẹ giọng cười. Thiên Đế là không bị cho phép tự sát. Lâm Thanh Tuyền trên mặt có điểm không nhịn được, hừ một tiếng, dù sao ta không muốn chết, càng không nghĩ dựa theo Phong Hy an bài phương thức đi tìm chết. Ta đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở suy tư lão hoa nương nương nói, hợp hai là một ta tưởng hẳn là hai người hoặc là hai dạng đồ vật dung hợp sau có thể sinh ra thật lớn uy lực, hơn nữa vô địch khắp thiên hạ. Xúc tình nói, đánh giám, ngươi này không phải vô nghĩa sao, ai không biết hợp hai là một là ý tứ này. Ta muốn biết đến là hai cái thứ gì hợp ở bên nhau. Lâm Thanh Tuyền tức giận mà mắng qua đi. Xúc tình sắc mặt trầm xuống, muốn mắng trở về, làm xúc hoa cấp khuyên căn ở. Xúc hoa cười nói, A Tình nói được không sai, đương nhiên Thanh Tuyền nói cũng có đạo lý. Lão hoa nương nương hai câu này lời nói là chúng ta có không thủ thắng mấu chốt, chỉ tiếc ta đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận lão hoa nương nương ý tứ. Xúc hoa mặt có tiếc nuối, Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn, lười đến lại cùng bọn họ thảo luận này đó. Cố tự chụp chụp mông chạy lấy người, vẫn là trở về ngủ ngon đi thôi. Chỉ là nàng giấc cũng không có ngủ thành, có người tìm tới môn. Là Hầu Tam, vị kia lục nhĩ tộc tuyệt thế Mỹ Nam. Hầu Tam vẫn như cũ vẫn là kia phó lôi thôi lết thiết xấu hán bộ dáng, biểu tình hơi có chút nghiêm túc, đối Lâm Thanh Tuyền nói, mụ mụ muốn gặp ngươi. Lâm Thanh Tuyền hồ nghi hỏi, không phải ước hảo ngày mai gặp mặt sao? Có việc gấp. Hầu Tam giải thích. Lâm Thanh Tuyền châm nổi lên mày, chờ mụ mụ có thể có cái gì việc gấp. Chẳng lẽ là tiểu lục thân thế có vấn đề lớn? Lập tức nói, ta đây liền đi. Bên ngoài màn đêm sắp buông xuống, đúng là bách hoa lâu sinh ý bắt đầu thời điểm, chờ mụ mụ chọn ở ngay lúc này muốn gặp nàng, có thể thấy được nàng là thật sự có việc gấp, thực cấp sự, Lâm Thanh Tuyền không cấm tràn ngập chờ mong, có lẽ tiểu lục nơi đó sẽ là cái đột phá khẩu. Cửa nách quy công mang nàng đi chờ mụ mụ phòng, chờ mụ mụ biểu tình cũng thực nghiêm túc, thậm chí còn ẩn có tức giận. Mụ mụ cứ như vậy cấp. Có phải hay không tiểu lục kia hải tử thân thế thực đặc biệt? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Chờ mụ mụ cười lạnh, đâu chỉ là đặc biệt. Phong Hy tiện nhân này thật đúng là hảo thủ đoạn, thế nhưng chơi lớn như vậy một bàn cờ, đem người trong thiên hạ đều cấp lửa. Lâm Thanh Tuyền khó hiểu, mụ mụ lời này là ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Lục cùng Phong Hiếm có quan? Chờ mụ mụ gật đầu, khoe môi hiện lên quỷ dị mà tươi cười, ngươi biết Tiểu Lục bao lớn rồi. Lâm Thanh Tuyền trầm ngâm trong chốc lát, suy đoán nói, hẳn là ở 6 vạn tuế tả hữu đi. Chờ mụ mụ lắc đầu, không đúng, Tiểu Lục chân thật tuổi có thể so tuổi này muốn lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ Tiểu Lục thế nhưng so xúc tình xúc hoa bọn họ còn muốn đại? Lâm Thanh Tuyền khó hiểu. Chờ mụ mụ gật đầu, hoán hận nói, Tiểu Lục thân thế ở phong tộc là cấm kỵ, phong tộc trưởng nàng không cho phép bất luận cái gì tộc nhân đàm luận Tiểu Lục thân thế, người vi phạm đều sẽ bị chỗ lấy trong tộc nhất nghiêm khắc cực hình. Đây cũng là phong tộc này mấy vạn năm tới luôn có người chết thảm nguyên nhân, đều là phạm vào phong tộc trưởng kiên kỵ, chịu bất quá cực hình ngã xuống. Lâm Thanh Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Trúc Bát trước kia nói phong tộc tình huống so Trúc tộc còn muốn thảm, nguyên lai không phải âm đông nhi nguyên nhân, mà là phong tộc trưởng chính mình tạo thành. Phong tộc trưởng vì sao phải đối Tiểu Lục thân thế giấu đến như thế nghiêm mật? Chẳng lẽ Tiểu Lục không phải phong tộc trưởng tôn tử sao? Chờ mụ mụ cười lạnh, đương nhiên không phải, ta người điều tra ra phong tộc trưởng con thứ hai này mấy vạn năm cũng không có con nối dõi ra đời, cứ việc ở 6 vạn năm trước cái này con thứ hai thê tử làm như có thai, cũng theo sau sinh hạ Tiểu Lục, nhưng trên thực tế nàng nhị con dâu là giả dựng, cũng không có sinh dục, đều là phong tộc trưởng một tay an bài ra tới lừa gạt thế nhân biểu hiện giả dối. Kia Tiểu Lục thân sinh cha mẹ rốt cuộc là ai? Lâm Thanh Tuyền trực tiếp hỏi. Chờ mụ mụ có chút ảo não, ngượng ngùng nói, cha không ra, phong tộc trưởng nữ nhân này đem sự tình giấu đến quá nghiêm, ngay cả nàng thân nhi tử cũng không biết việc này. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được thở phào, nét trong bụng có đoàn hỏa khí ở thiêu, nghẹn đến mức hoảng. Chờ mụ mụ trên mặt có chút không nhịn được, bổ cứu nói, ta người tuy rằng cha không ra Tiểu Lục cha mẹ là ai, nhưng bọn họ lại cha ra Tiểu Lục tuổi, thực kinh người. Bao lớn rồi? Lâm Thanh Tuyền hứng thú dã rời hỏi. Chờ mụ mụ có điểm hưng phấn mà nhỏ giọng nói, ít nhất ở 30 vạn tuế đã thượng, có lẽ còn khả năng lớn hơn nữa. Lâm Thanh Tuyền quả nhiên bị hoảng sợ, hỏi lại, sao có thể? Chẳng lẽ Tiểu Lục liền không dài vóc dáng sao? Chờ mụ mụ túc mục nói, hoa xà tộc có một loại bí thuật, có thể áp chế tộc nhân sinh trưởng, chẳng qua loại này bí thuật cực kỳ hao tổn tu vi, rất ít sẽ có người dùng loại này bí thuật, ta tưởng hẳn là phong tộc trưởng dùng loại này bí thuật. Phong tộc trưởng nàng vì cái gì muốn làm như vậy tốn công vô ích sự? Lâm Thanh Tuyền khó hiểu. Chờ mụ mụ suy đoán, ta cảm thấy này hẳn là cùng nàng tỷ tỷ Phong Hiếm có quan, bởi vì ta người điều tra ra, năm đó Tiểu Lục là từ Phong Hy mang về. Chưa xong con tiếp. 519 nghiệp chướng là hắn. Lâm Thanh Tuyền đại nhạ, chẳng lẽ Tiểu Lục là Phong Hy hài tử? Chính là thực mau nàng liền chính mình phủ định, không có khả năng, hoa nương nương tại chức trong lúc là không thể sinh con, Tiểu Lục sao có thể là nàng hài tử? Chờ mụ mụ cười lạnh, này nhưng nói không chừng, nếu Tiểu Lục không phải Phong Hy hài tử, phong tộc trưởng vì sao sẽ đem Tiểu Lục thân thế che giấu đến như thế thâm? Còn có nàng vì sao sẽ hy sinh chính mình tu vi tới áp chế đứa nhỏ này sinh trưởng? Lâm Thanh Tuyền cảm thấy chờ mụ mụ phân tích cũng rất có đạo lý, chẳng lẽ Tiểu Lục thật là Phong Hy hài tử? Kia hài tử phụ thân là ai? Phong Hy một người tổng không có khả năng sinh ra Tiểu Lục đi. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Chờ mụ mụ lắc đầu. Ta người chỉ tra ra Phong Hy 30 vạn năm trước mang theo quả trứng hồi phong tộc, kia quả trứng đúng là Tiểu Lục, mặt khác đều tra không ra. Lâm Thanh Tuyền có chút thất vọng, mắt thấy sự tình có chút ánh dạng đông, nhưng lại đến ngõ cụt. Chờ mụ mụ cười duyên thanh, tuy rằng ta tra không ra Tiểu Lục phụ thân là thần thánh phương nào, nhưng ta lại biết Lao Hoa nương nương đệ nhị câu nói là có ý tứ gì. Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ mà nhìn nàng, hỏi, cái kia nghiệp chướng là cái gì? Chờ mụ mụ biểu tình nghiêm túc nói, ta phỏng chừng không sai nói. Nghiệp chướng chính là Tiểu Lục. Lâm Thanh Tuyền kêu sợ hãi ra tiếng, sao có thể? Tiểu Lục như thế nào sẽ là nghiệp chướng? Chờ mụ mụ hỏi lại, biết hoa nương nương tại vị trong lúc vì sao không thể sinh con sao? Lâm Thanh Tuyền lắc đầu, bất quá nàng cảm thấy hẳn là cùng bảo trì hoa nương nương thần bí tính có quan hệ, nếu là hoa nương nương đều cùng người bình thường giống nhau kết hôn sinh con, kia còn như thế nào bảo trì cao quý thần bí đâu? Chờ mụ mụ cười lạnh, bởi vì hoa nương nương cần thiết bảo đảm huyết mạch thuần khiết. Cho nên nàng tại vị trong lúc là tuyệt đối không cho phép mất đi trinh tiết. Mất đi trinh tiết liền sẽ tạo thành huyết mạch không thuần sao. Sẽ có cái gì hậu quả? Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng hẳn là có điểm tiếp xúc đến chân tướng. Chờ mụ mụ gật đầu, đúng vậy, chỉ cần cùng nam tử hoa nương nương huyết liền sẽ bị làm bẩn, không hề thuần khiết, cũng liền không xứng làm hoa nương nương. Vì sao huyết mạch không thuần khiết liền không xứng làm hoa nương nương? Lâm Thanh Tuyền truy vấn. Chờ mụ mụ trịnh trọng chuyện lạ nói, bởi vì huyết mạch một khi không thuần khiết, hoa nương nương liền không hề có ổn định giao diện tác dụng, ngược lại còn sẽ nguy hại thiên hạ thương sinh. Lâm Thanh Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy lên Phong Hy ít nhất ở 30 vạn năm trước cũng đã mất đi trinh tiết, nói cách khác lúc ấy nàng huyết mạch cũng đã không thuần khiết, cho nên nàng mới có thể tìm mọi cách mà áp chế tiểu lục sinh trưởng, hơn nữa còn đem tiểu lục thân thế giấu đến như thế nghiêm mật. Chờ mụ mụ tán đồng nói, không sai, Phong Hy trêu đùa người trong thiên hạ, nhưng lại không có giấu giếm được lao hoa nương nương, cho nên nàng lão nhân ra mới có thể chờ đến ngươi cái này người có duyên, để lại thanh trừ nghiệp chướng di ngôn. Lâm Thanh Tuyền không đành lòng, chẳng lẽ thật sự muốn giết tiểu lục đứa bé kia sao? Tiểu lục hắn cũng không sai, sai chính là hắn mẫu thân Phong Hy, biết rõ không thể vì lại càng muốn vì này. Lão hoa nương nương vì sao nhất định phải ta giết tiểu lục? Phạm sai lầm Phong Hy đã ngã xuống, tiểu lục chẳng qua là cái chỉ số thông minh khiếm khuyết hài tử, hẳn là sẽ không đối tiên giới tạo thành uy hiếp đi. Lâm Thanh Tuyền nói, chờ mụ mụ lạnh lùng nói, tiểu lục là cái nghiệp trướng là không bị cho phép tồn tại, cần thiết trừ bỏ. Lâm Thanh Tuyền không có ở nói cái gì nữa, chờ mụ mụ thoạt nhìn cùng Phong Hiếm co ăn tết, giờ phút này bắt được Phong Hy nhược điểm, nào còn có thể nhịn được. Cùng chờ mụ mụ cáo từ rời đi, nàng một người chậm rãi ở trên phố đi tới, trong đầu nghĩ sự, tiểu lục là Phong Hy hài tử sự làm nàng thật sự là có chút tiếp thu không nổi. Còn có lao hoa nương nương vì sao nhất định phải giết tiểu lục đâu? Chẳng lẽ gần là bởi vì tiểu lục là không bị cho phép sinh ra tới nghiệp chướng sao? Hoặc là còn có khác cái gì nguyên nhân? Lâm Thanh Tuyền càng nghĩ càng hồ đồ, theo xúc tình lại nói tiếp, lão hoa nương nương là cái chân chính có nhân ái chi tâm người, bình sinh hận nhất giết chóc, nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ làm nàng đi giết chết một cái vô tội hài từ đâu? Trong đó nhất định có nguyên nhân. Lâm Thanh Tuyền tinh thần rung lên, nhanh hơn bước chân trở về tiên cung, một người tưởng không rõ, trở về tìm xúc hoa thương lượng. Chỉ là nàng ở trên đường trở về bị người ngăn cản, là Dương Hồi thị nữ. Lâm tiên tử, nhà ta nương nương cho mời. Thị nữ còn tính có lễ, so Âm Đông Nhi thị nữ phải có lễ đến nhiều. Nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là không nghĩ đi, lạnh lùng nói, không rảnh. Thị nữ cũng không tức giận, cười nói, nương nương nói nàng có một số việc muốn cùng Lâm tiên tử nói, có lẽ Lâm tiên tử sẽ cảm thấy hứng thú. Thấy Lâm Thanh Tuyền vẫn là một bộ không bàn nữa bộ dáng, thị nữ lại nói, là cùng hoa nương nương có quan hệ, Lâm tiên tử nói vậy sẽ có hứng thú đi. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sắc bén, thình lình xảy ra uy áp đem thị nữ áp chế đến trạm đều đứng không yên, run bần bật. Phía trước dẫn đường. Lâm Thanh Tuyền quát. Mặc kệ cái này Dương Hồi là thật biết vẫn là giả biết, thả đi nghe một chút cũng không sao, lượng nàng cũng không dám ở nàng trước mặt chơi quỷ. Dương Hồi Tây Vương cung ở vào đô thành phương Tây, khoảng cách tiên cung có vài ngàn dặm. Bất quá điểm này khoảng cách đối với tiên nhân tới nói không tính cái gì, cũng chính là nâng nhấc chân chuyện này. Tây Vương cung cũng đồng dạng ở vào một tòa nguy nga trên đỉnh núi, cùng Thiên cung bố trí không sai biệt lắm, chỉ là Tây Vương cung muốn tinh xảo một ít, quy mô cũng muốn tiểu một ít. Lâm Thanh Tuyền không có cơi Dương Hồi Thanh Điểu, mà là triệu ra Tiểu Bạch, chớp mắt công phu liền đến đỉnh núi, cũng không đợi mặt sau thị nữ, lập tức vào cung điện. Dương Hồi vẫn như cũ là kia thân bạch đi rìa, chẳng qua thoạt nhìn hao gầy rất nhiều, gầy một trận gió đều có thể thổi đi. Thành Triệu Phi Yến. Nói đi, có chuyện gì? Lâm Thanh Tuyền cũng không cùng nàng khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Dương Hồi thống khổ cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi thật cùng Á Hoa hảo sao? Lâm Thanh Tuyền mày nhăn lại, không kiên nhẫn nói, cùng ngươi có gì quan hệ? Dương Hồi khuôn mặt kích động, gầm nhẹ nói, ngươi không phải nói Á Tình mới là ngươi ái nhân sao? Vì sao hiện tại lại cùng Á Hoa trộn lẫn ở bên nhau? Ngươi như vậy làm Á Tình làm sao bây giờ? Lâm Thanh Tuyền lông mày một trọn, vô cản sủ chấm nét cười lạnh nói, bọn họ hai huynh đệ đều thích ta, ta có biện pháp nào? Lại nói ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ta nhưng không giống ngươi như vậy chẳng biết xấu hổ mà đi câu dẫn thiên đế. Dương Hồi trên mặt huyết sắc toàn vô, lẩm bẩm nói, ta không phải cố ý, ta cũng không biết vì sao chính mình sẽ làm ra những việc này tới, ta không nghĩ. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên biết Dương Hồi là bị cơ vô tâm mê hoặc chi cố, nhưng rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, nếu là Dương Hồi trong lòng không có cái loại này ý tưởng. Nhậm cơ vô tâm lại đại năng lực cũng mê hoặc không được nàng. Ngươi phá sự ta không kiên nhẫn nghe, ngươi không phải nói có Phong Hy sự muốn nói sao. Không nói nói ta cần phải đi rồi. Lâm Thanh Tuyền nhăn chặt mày. Dương Hồi há mồm còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng xem Lâm Thanh Tuyền là thật tính toán đi rồi, vội nói, ta nói, hoa nương nương nàng cùng thiên đế giang díu. Lâm Thanh Tuyền hoảng sợ, thanh âm cất cao vài độ thật sự. Ngươi xác định. Dương Hồi gật đầu, xác định, ta tận mắt nhìn thấy đến. Cho nên hoa nương nương mới làm ta gả cho A Hoa. Chưa xong còn tiếp. 520 Dương Hồi bí mật. Dương Hồi lời nói đem Lâm Thanh Tuyền khiếp sợ, Phong Hy gian phu lại là thiên đế. Kia tiểu lục chẳng phải là Phong Hy cùng thiên đế hài tử. Lâm Thanh Tuyền trầm giọng quát, ngươi đem năm đó sự tình cẩn thận nói một lần, không được để sót. Dương Hồi ngẩng đầu sợ hãi nói, ta nói ngươi có thể để cho ta thấy thấy A Hoa cùng A Tình sao? Lâm Thanh Tuyền suy thanh, ngươi muốn gặp bọn họ cùng ta nói có ích lợi gì? Chân lớn lên ở chính ngươi trên người, muốn gặp liền chính mình đi gặp hảo. Dương Hồi cười khổ nói, ta sợ bọn họ không chịu thấy ta. Ta đây cũng không có biện pháp, ta tổng không có khả năng buộc hai người bọn họ tới gặp không thích người đi. Lâm Thanh Tuyền nhún vai. Dương Hồi sắc mặt một bạch, môi run run vài cái, hàm răng ám cắn, biểu tình kiên định nói, Hoa nương nương cùng thiên đế sự ta chỉ cùng A Hoa A Tình bọn họ nói, nếu bằng không các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết. Lâm Thanh Tuyền không khí phản cười, ta đối Phong Hy cùng thiên đế chi gian về điểm này phá sự cũng không có hứng thú, ngươi liền lưu trữ chính mình chậm rãi phẩm vị đi. Nói xong nàng xoay người liền đi, nàng đều đã biết tiểu lục phụ thân là ai, mặt khác một mực không có hứng thú. Dương Hồi ở phía sau vội la lên, ta còn biết Hình Thiên là chết như thế nào. Lâm Thanh Tuyền thân mình chấn động, quay lại thân cười khẩy nói, Hình Thiên nguyên nhân chết bị hạ cấm chế, ngươi dám mạo mất đi tu vi đánh hạ phàm trần nguy hiểm nói ra. Cái này Dương Hồi liền tính không phải nàng trước kia tưởng tượng cái loại này rắn giết tấm địa, khá vậy không phải cái gì thiện tra, càng không phải cái loại này có thể vì ái hiến thân vô tư nữ nhân, nàng sẽ có như vậy vĩ đại lòng dạ hy sinh chính mình. Dương Hồi thân thể mềm mại khẽ run, do dự trong chốc lát, khuôn mặt thay đổi thất thường, thật lâu sau mới cắn răng nói, ta đều có biện pháp né qua thiên đạo trừng phạt. Hành, ta đi thế ngươi chuyển cáo một tiếng. Lâm Thanh Tuyền không biết nàng có cái gì thủ đoạn né qua liền hỗn độn hỏa đều sợ hãi thiên đạo trừng phạt, cũng không tính toán biết, Dương Hồi chết sống nàng cũng không quan tâm. Dương Hồi ngơ ngẩn mà nhìn ngoài cửa, qua hồi lâu nàng mới tự trong lòng ngực lấy ra một cái màu trắng dài lụa, một đạo mà chiền ở trên cổ tay, chiền một vòng lại một vòng, làm như đeo vòng bạc giống nhau. A Hoa, A Tình, khiến cho ta cuối cùng ích kỷ một hồi đi, ta thể, về sau ta nhất định sẽ an tâm mà ngốc tại các ngươi bên người, chúng ta ba người quá hạnh phúc nhất nhật tử. Dương Hồi lẩm bẩm than nhẹ, trên mặt hiện ra ngoan tuyệt. Lâm Thanh Tuyền sau khi trở về cũng không đổi mà nói Dương Hồi sự, mà là trước đem tiểu lục thân thế nói, xúc hoa cập xúc tình đại kinh thất sắc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Sao có thể? Hoa nương nương như thế nào cùng thiên đế gian díu? Còn sinh một cái hài tử? Ta không tin, này không phải thật sự. Xúc tình cảm xúc có chút kích động, nói năng lộn xộn. Xúc hoa mới đầu còn có chút hoảng loạn, nhưng thực mau liền bình tĩnh lại, phân tích nói. Nói như vậy lão hoa nương nương nói nghiệp chướng chính là thiên đế cùng hoa nương nương sinh dục đứa bé kia, chúng ta đến trừ bỏ tiểu lục. Lâm Thanh Tuyền không đành lòng, sát những người khác nàng đều sẽ không nương tay, nhưng chỉ có ở sát tiểu lục như vậy hài đồng khi, nàng là thật sự không hạ thủ được. Vì cái gì lão hoa nương nương một hai phải nói tiểu lục là tội ác chi nguyên? Tiểu lục có cái gì nguy hại sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc hoa giải thích nói, bởi vì tiểu lục là không bị thiên mệnh cho phép sinh hạ hài tử. Hắn sinh ra là mang theo chớ chú, sẽ cho hắn vị trí giao diện mang đi tai nạn, cần thiết trừ bỏ, nếu không tiên giới chắc chắn đại loạn. Xúc tình lúc này cũng tỉnh táo lại, nghe vậy kiên quyết nói, ta đây liền đi giết tiểu lục. Lâm Thanh Tuyền kéo lấy hắn, chậm đã, ta còn là không hiểu được, giết tiểu lục thiên đế liền sẽ bình thường sao? Hoặc là nói giết tiểu lục chúng ta trên người số mệnh là có thể giải khai sao? Xúc tình ngẩn người, không biết nên như thế nào trả lời, xúc hoa cũng bị Lâm Thanh Tuyền nói hỏi đến ngần ra. Trâm Mi nói, không thể khẳng định, nhưng đây là lão hoa nương nương nói, nghĩ đến nàng lão nhân gia sẽ không gạt chúng ta. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ chán, nhất thời kích động thế nhưng đem lão hoa nương nương nói cấp quên mất, cũng thật muốn giết tiểu lục sao. Xúc tình cười lạnh, lòng dạ đàn bà, chẳng lẽ ngươi tưởng chờ chết sao? Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, thần chí lập tức thanh tỉnh, xúc tình nói được không sai, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nếu là không giết tiểu lục, như vậy chết nhưng chính là nàng chính mình. Ai chết? Tự nhiên là muốn người khác đã chết. Lâm Thanh Tuyền ngoan hạ tâm nói, vậy giết đi, ngươi động thủ. Xúc tình suy thanh, bản tôn liền không trông cậy vào ngươi quá. Lâm Thanh Tuyền chán nản, khá vậy vô pháp phản bác hắn, ai làm nàng vừa rồi bị gia hỏa này bắt được bím tóc đâu. Trong lòng vừa động, nghĩ tới Dương Hồi yêu cầu, vội lại kéo lại chuẩn bị đi ra ngoài xúc tình, chờ một lát, còn có một việc. Xúc tình không kiên nhẫn nói, có dám mau phóng, nữ nhân chính là phiền toái. Lâm Thanh Tuyền nghẹn khí đem Dương Hồi nói. Nàng nói nàng biết Hình Thiên nguyên nhân chết, bất quá nhất định phải các ngươi hai anh em đi gặp nàng mới bằng lòng nói, các ngươi nhìn làm đi. Xúc tình nhăn chặt mày, biểu tình khói mù, đối với Dương Hồi áp chế rất là bất mãn, trở lại tiên giới sau, theo chân tướng một chút kéo tơ lột kén, Dương Hồi gương mặt thật cũng nhất nhất bại lộ ở trước mặt hắn, trước kia hắn có bao nhiêu thích nhiều mê luyến Dương Hồi, hiện tại hắn liền có bao nhiêu ghê tởm nàng. Tuy rằng không nghĩ tái kiến nữ nhân này, nhưng hắn lại là thật sự muốn biết Hình Thiên nguyên nhân chết. Loại này rồi dám làm hắn càng chán ghét Dương trở về. Dương Hồi không sợ thiên mệnh trừng phạt sao? Xúc Hoa hỏi. Lâm Thanh Tuyền nhún vai nói nàng có biện pháp có thể né qua trừng phạt, các ngươi nói như thế nào? Là đi trước sát Tiểu Lục? Vẫn là đi trước Dương Hồi kia? Đi trước Dương Hồi kia đi, Tiểu Lục việc không nổi. Xúc Hoa ôn tồn mềm giọng. Xúc Tình cũng không ý kiến, ba người hướng Tây Vương cung bay đi, Xúc Tình nghĩ nghĩ vẫn là ẩn thân tới rồi Huyết Không Trung, hắn thật sự là không nghĩ lại cùng Dương Hẹn gặp lại mặt. Chờ đến trông mòn con mắt Dương Hẹn gặp lại đến hai người, trên mặt đầu tiên là vui vẻ, lại là buồn bã, hỏi, A Tình không có tới sao? Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn trách mắng, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều đánh giắm. Xúc Tình hắn không nghĩ gặp ngươi, ngươi nếu là còn không chịu nói liền đánh đổ, chúng ta trực tiếp chạy lấy người. Xúc Hoa mặt vô biểu tình nói, Thanh Tuyền nói cũng là bản tôn ý tứ, nét Dương cô nương nếu là không chịu nói liền thôi bỏ đi. Không, ta nói, ta hiện tại liền nói. Dương Hồi vội la lên. Nàng lệnh thị nữ dâng lên tiên trà, đại ba người ngồi định rồi sau, Dương Hồi không giấu vết mà tự thủ đoạn trung phun ra một đạo màu bạc quang, lặng yên không một tiếng động mà cuốn lên Lâm Thanh Tuyền thân mình, không một người phát hiện. Dương Hồi trong lòng mừng thầm, trên mặt lại thống khổ nói, A Hoa, thực xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Xúc Hoa mày hơi trầm, còn chưa tới kịp nói chuyện, Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn quát, đừng chỉnh này đó vô nghĩa, có chuyện chạy nhanh nói, buồn cô nương vội vàng đâu. Thanh Tuyền nói đúng, Dương cô nương vẫn là chạy nhanh nói đi. Xúc Hoa trầm giọng nói. Dương Hồi trong lòng thầm hận, còn là ôn nhu nói, ta đây liền nói, Hình Thiên năm đó là bị Hoa nương nương cùng thiên đế. A, phát ra kêu thảm thiết chính là Lâm Thanh Tuyền, Dương Hồi nói chỉ nói một nửa, nàng liền đột nhiên lên tới giữa không trung, biến trở về hoa hình, thống khổ mà vặn vẹo thân thể. Chưa xong còn tiếp. 521 Hình Thiên Chi Tử. Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy thân thể của mình làm như bị vô số điều xúc tua ở xé rách giống nhau, xương cốt phát ra ha ha ha thanh âm, khóe môi thấm hạ một mặt hồng. Sao lại thế này? Xúc Tình nhịn không được vọt ra, thử tưởng đem Lâm Thanh Tuyền túm xuống dưới, nhưng hắn tay mới một chạm được Lâm Thanh Tuyền ra thịt, giống như bị hỏa trước giống nhau lùi về tay. A Hoa, nàng đây là làm sao vậy? Xúc Tình gấp đến độ giống to. Lâm Thanh Tuyền đau đến đầu góc đã hôn trầm trầm, nàng cảm thấy trong cơ thể linh lực ở chậm rãi tiêu tán, nếu là lại tiếp tục đi xuống, nàng chắc chắn thoát lực mà chết. Bên thai nghe được Xúc Tình tiếng hô, nàng cũng hảo muốn biết này đặc con mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rõ ràng là Dương Hồi đang nói Hình Thiên nguyên nhân chết, như thế nào lập tức liền biến thành nàng đã xảy ra chuyện. Dương Hồi ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lâm Thanh Tuyền, khỏe miệng giơ lên, lộ ra quỷ dị tươi cười, tiếp tục nói, Hình Thiên là bị thiên đế cùng Hoa nương nương xử biện pháp. A, Lâm Thanh Tuyền kêu thảm thiết ra tiếng, thân mình vặn vẹo đến lợi hại hơn, khỏe miệng huyết cũng càng lưu càng nhiều, Dương Hồi trong lòng đại hỉ, há mồm muốn đem câu nói kia nói xong, chỉ là Xúc Hoa cũng đã phát hiện vấn đề nơi. Đáng giận. Xúc Hoa phi thân chiều Dương nước xoáy đi, một trường đánh ở nàng ngực, Dương Hồi không thể tin được mà nhìn hắn, A Hoa, ngươi thế nhưng đánh ta. Xúc Hoa mặt như băng sương, lạnh lùng nói, ngươi tâm thuật bất chính, ta không có giết ngươi đã là thủ hạ lưu tình. Nói xong hắn tay run lên, hướng Dương Hồi thủ đoạn đánh ra một đạo quang, quang mang vừa hiện, Dương Hồi liền thống khổ mà kêu lên, cùng Lâm Thanh Tuyền vừa rồi giống nhau, thân mình không ngừng mà vặn mèo. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên thấy trên người buông lỏng, những cái đó sẽ rách nàng xúc tua thế nhưng biến mất, trường hưu một hơi, biến trở về nhân thân, tự không trung hạ xuống. Dương Hồi bởi vì bị Xúc Hoa đánh một trường, lại bị trừng phạt, trong khoảng thời gian ngắn không chịu nổi, thế nhưng hôn mê qua đi, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Vì cái gì Dương Hồi thiên mệnh trừng phạt sẽ hàng ở trên người nàng? Xúc Tình cũng nghĩ thông suốt vừa rồi là chuyện như thế nào, nhưng lại càng vì khó hiểu. Xúc Hoa chán ghét nhìn mắt trên mặt đất Dương Hồi, tự nàng trên cổ tay kéo xuống một cây màu trắng dài lụa, nói, đây là Dương tộc bản mạng thủy tinh, nghe nói có thể truyền lại thế gian vạn vật, nghĩ đến Dương Hồi lợi dụng này căn dài lụa đem bổn ứng hàng ở Dương xoay người thượng thiên mệnh trừng phạt chuyển rời đến Thanh Tuyền trên người. Xúc Tình hung hăng mà nhìn mắt trên mặt đất Dương Hồi, giọng căm hận nói, nữ nhân này thật là chết không biết hối cải, muốn hay không giết nàng. Không cần, không đáng vì loại người này sinh khí, ngươi trước thế Thanh Tuyền chữa thương, ta còn có chuyện muốn hỏi Dương Hồi. Xúc Hoa đi đến Dương về bên người, đánh ra vài đạo quan mang, Dương xoay người tử giật giật, từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy trước mặt Xúc Hoa, ai ai khóc thút thít nói, A Hoa, A Tình, các ngươi đừng trách ta, ta chính là tưởng chúng ta ba người có thể trở lại đã từng tốt đẹp thời gian, khi đó chúng ta quá đến nhiều hạnh phúc nhiều vui vẻ a. Chỉ cần Lâm Thanh Tuyền đã chết, chúng ta liền lại có thể ở bên nhau, được không? Xúc Tình khinh thường mà nhìn Dương Hồi, trong lòng cũng ở khinh thường chính mình, ác nữ nhân nói đến không sai, chính mình trước kia thật đúng là mắt mù nao tản, thế nhưng đem loại này ích kỷ âm hiểm ngoan độc nữ nhân trở thành bảo, tam vạn năm trước bị thương hắn quả nhiên là xứng đáng. ngươi tự mình cảm giác thật đúng là thật tốt quá, ngươi không chê chính mình dơ, bản tôn lại liền xem ngươi liếc mắt một cái đều cảm thấy ô đôi mắt, Dương Hồi, ngươi cho rằng bản tôn thật sự sẽ không giết ngươi sao? Xúc Tình cười lạnh liên tục, thanh âm băng hàn, lạnh đến Dương Hồi toàn thân đều run, trong lòng càng là hàn đến tận xương thủy. A Tình, ngươi thay đổi, ngươi trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy cùng ta nói chuyện. Dương Hồi thương tâm địa chảy xuống nước mắt. Ăn vào đan dược sau tỉnh lại, Lâm Thanh Tuyền nghe được tức giận trong lòng, lại nghĩ đến vừa rồi chịu đau, càng là nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên vọt tới Dương Hồi trước mặt liền bạch bạch tới hai tiên, dùng hết nàng toàn thân sức lực, Dương Hồi xinh đẹp khuôn mặt một bên một đạo tím xương tiên ấn. Dám ám toán ta, còn muốn ăn hồi đầu thảo. Phi, không biết xấu hổ người ta thấy đến nhiều, giống ngươi như vậy không biết xấu hổ ta còn là đầu một hồi nhìn thấy, thật đương chính ngươi là hương bánh trái, mỗi người đều muốn cắn một ngụm đúng không? Nam mơ. Lâm Thanh Tuyền một bên mắng một bên chịu roi, Dương xoay người thượng chỉ chốc lát sau liền vết máu loang lổ, không có một chỗ hảo thịt, Xúc Hoa cập Xúc Tình đều mặt vô biểu tình mà nhìn, không chút sức mẻ. Dương Hồi tâm một chút trầm đi xuống, giờ phút này nàng mới ý thức được chính mình đã tiêu hao xong rồi ở Xúc Tình huynh đệ hai người trong lòng cuối cùng tình ý. Hình thiên số mệnh là cái gì? Lâm Thanh Tuyền thu roi, lạnh giọng hỏi. Dương Hồi không rên một tiếng, đôi mắt cũng nhắm lại, vẻ mặt thấy chết không sờn. Làm như liệu định Lâm Thanh Tuyền sẽ không giết nàng. Xúc Tình lạnh lùng nói, đạn huyết khúc, bản tôn cũng không tin nàng còn không chịu nói. Dương Hoàn hồn sắc đại biến, sảng hoảng sợ kêu lên, không cần, không nên ép ta nói ta liền sẽ chết, A Tình, không cần đối với ta như vậy. Lâm Thanh Tuyền cũng mặc kệ nàng có thể hay không chết, đối tiểu lục nàng sẽ mềm lòng, nhưng đối loại này nữ nhân nàng liền mí mắt đều sẽ không chớp một chút, trực tiếp lấy ra bích lạc, bắn lên huyết khúc, Xúc Hoa sắc mặt khẽ biến. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Dương Hồi dưới tình thế cấp bách, hướng ra phía ngoài đánh cái huýt, hai chỉ thanh điểu bay tiến vào, thấy vậy kinh hãi, muốn vọt vào tới cứu người, Xúc Tình lại là một trưởng đánh ra, thanh điểu bị chấn ra cửa ngoại, khắp nơi lông chim. Chủ nhân, cầu ngài đừng giết cha mẹ ta, cầu xin ngài. Lại là một con thanh điểu bay ra tới, đúng là ở huyết khung tiểu thanh điểu, mắt thấy cha mẹ bị trọng thương, liền cũng không rảnh lo Xúc Tình cấm kỵ, bay ra tới. Xúc Tình thấy thanh điểu liền nghĩ tới Dương Hồi lợi dụng thanh điểu khống chế hắn nhất cử nhất động sự, trong lòng tức giận càng sâu, giơ lên bàn tay, muốn đem ba con thanh điểu đều làm thịt. Xúc Hoa ngăn trở hắn, thanh điểu nãi linh vật, vẫn là không cần giết chúng nó đi, việc này ta tới làm. Hắn đầu tiên là ở Dương xoay người thượng đánh ra vài đạo quan mang, lại ở hai chỉ đại thanh điểu trên người cũng đánh vài đạo quan mang, Dương Hồi sắc mặt một bạch, phun ra một búng máu. Bản tôn đã giải trừ các ngươi phu thê cùng Dương Hồi khế ước. Trở lại các ngươi quê nhà đi, nét không cần lại bước vào đô thành nửa bước. Xúc Hoa lạnh lùng nói. Thanh điểu phu thê có chút không tình nguyện, tiểu thanh điểu lại cảm kích quỳ gối, đa tạ đế quân, chúng ta này liền đi, chủ nhân, thanh nhi đi rồi, ngài bảo trọng. Nói xong tiểu thanh điểu ngạnh tún cha mẹ bay khỏi Tây Vương Cung, thực mau liền biến mất ở trong mây, hy vọng cuối cùng cũng không có, Dương Hồi như cha mẹ chết mà ngồi dưới đất, mặt xám như cho tàn. Lâm Thanh Tuyền tiếng đàn vang lên, Dương Hồi biểu tình chậm rãi mê mang, nói. Hình thiên số mệnh ta không biết, nhưng ta biết hình thiên là hoa nương nương cùng thiên đế dùng thủ đoạn mới lấy tánh mạng của hắn. Phong Hy cùng thiên đế vì sao phải hại hình thiên? Xúc Tình truy vấn. Dương Hồi đã là hơi thở mong manh, khuôn mặt vặn mẹo, đứt quãng nói, ta không biết, ta chỉ biết bọn họ kết phường hại hình thiên, còn lợi dụng hình thiên huyết mạch sáng tạo các ngươi hai người, à. Xúc Tình còn tưởng hỏi lại, bị Xúc Hoa khuyên căn ở, hỏi lại đi xuống nàng liền phải hồn phi phách tán, làm nàng chuyển thế đầu thai đi thôi. Dương Hồi thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, cùng Sa Tân giống nhau, thực mau liền tiêu tán, vô tung vô ảnh. Chưa xong còn tiếp. 522 không đành lòng. Lâm Thanh Tuyền bị Dương Hồi ám toán bị thương cũng không nhẹ, cũng may Xúc Hoa phản ứng mau, nàng tu vi cũng không có giảm xuống, nếu không nàng nhất định phải đem Dương Hồi đánh đến hồn phi phách tán. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đi sát tiểu lục sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc Tình xem xét nàng liếc mắt một cái, tức giận nói. Ngươi vẫn là đem trên người thương dưỡng dưỡng hảo đi. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, ta không có việc gì, ta hiện tại liền tưởng nhanh lên tra ra manh mối, đem những việc này chấm dứt, cả ngày ở vào trong sương mù đều mau nghẹn chết ta. Xúc Hoa cười nói, không nên gấp gáp, sự tình tổng hội giải quyết, hiện tại chúng ta không phải lại làm rõ ràng hình thiên chết sao. Lâm Thanh Tuyền mắt trợn trắng, Dương Hồi từ đầu tới đuôi cũng chỉ nói hình thiên là kia hai người hại chết, này ta sớm đều đoán được, căn bản là không cần phải nghe nàng nói. Xúc Hoa lắc đầu, không thể nói như vậy, trước kia chúng ta chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại lại là xác định. Bọn họ vì sao phải giết hình thiên? Giết không quan trọng, còn muốn đem các ngươi hai huynh đệ sáng tạo ra tới. Chẳng lẽ là hối hận giết người? Lâm Thanh Tuyền khó hiểu. hỗn độn hỏa trước kia nói xúc tình là hình thiên trọng sinh, kia xúc hoa ngươi lại là cái gì? Cũng là hình thiên trọng sinh sao? Lâm Thanh Tuyền đem trước kia nghi vấn lần thứ hai hỏi ra tới. Xúc hoa trầm ngâm không nói, ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ hai người dụng ý, ta cảm thấy chúng ta mau tiếp cận sự tình chân tướng, hiện tại đi trước hát thủy, có lẽ nơi đó sẽ có kinh hỉ. Hảo, ta cũng chờ không kịp, trước làm ta trước điều tức một chút. Lâm Thanh Tuyền lấy ra đan dược phục, điều tức khôi phục thương thế. Một canh giờ sau, ba người đi tới hát thủy, Lâm Thanh Tuyền ngừng ở bước chân, nói, tiểu lục hắn giống nhau đều sẽ ở giao lộ một mình chơi đùa, không cần phải tiến vào phong tộc lãnh địa. Quả nhiên, tiểu lục lẳng lặng mà quỳ dạp trên mặt đất xem một đám con kiến, biểu tình thực nghiêm túc, giống như là ở làm một kiện thập phần thần thánh sự tình giống nhau. Ngày hôm qua ta huy các ngươi ăn thịt thịt ăn ngon không? Ăn ngon đi, ta cũng cảm thấy ăn ngon, đáng tiếc bánh bao ăn xong rồi, chúng ta cũng chưa đến ăn lạc. Các ngươi nói tỉ tỉ vì cái gì còn chưa tới tìm ta đâu. Ta rất thích tỉ tỉ a, trên người nàng hương vị hảo hảo nghe. Tiểu lục cùng con kiến tự quyết định, biểu tình ngây thơ, nói ra tất cả đều là đồng ngôn trí ngữ, chính là một cái thuần khiết đến tựa giấy trăng giống nhau hải tử. Lâm Thanh Tuyền trong lòng không đành lòng càng sâu, thật muốn giết cái này đáng yêu hải tử sao. Không biết vì sao, nàng vừa thấy đến tiểu lục mềm lòng, căn bản là hạ không được tàn nhẫn tay, không cấm nói, còn có hay không biện pháp khác. Ta thật không hạ thủ được. Xúc tình hư lạnh, không cần ngươi ra tay, ta tự mình động thủ. Nói xong hắn không đợi Lâm Thanh Tuyền trả lời, phi thân nhảy đến tiểu lục bên cạnh, tiểu lục phản ứng đảo cũng không chậm, cực nhanh mà ngẩng đầu nhìn về phía xúc tình, đầu tiên là mê mang, tiện đà là kinh hỉ, vui vẻ reo lên, trên người của ngươi có tỉ tỉ hương vị, là tỉ tỉ làm ngươi cho ta đưa bánh bao tới sao. Xúc hoa cũng không chỉ có nhăn chặt mày, không nghĩ tới cái này nghiệp chướng lại là cái như thế đáng yêu đơn thuần tiểu hải tử. Khó trách Lâm Thanh Tuyền vẫn luôn nói không đành lòng xuống tay, đổi lại là hắn cũng không hạ thủ được a. Xúc tình lại không có nhiều như vậy băn khoăn, hắn vốn chính là cái máu lạnh vô tình sát thần, đừng nói là hài đồng, chính là trong tã lót trẻ con hắn làm theo cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa. Lạnh mặt xúc tình không nói một lời, hướng tiểu lục đánh ra một trường, tiểu lục hoảng hốt, thân mình cực nhanh mà chiều lui về phía sau đi, nhưng nửa người vẫn là bị trưởng phong đánh trúng. Đau quá, ô, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Bánh bao ta không cần ăn, ngươi đừng đánh ta lạp. Tiểu lục khóc đến hảo không thương tâm, nước mắt ào ào mà chạy xuống dưới, luôn mồm kêu tỉ tỉ mau tới cứu hắn. Lâm Thanh Tuyền bị tiểu lục thanh âm làm cho tâm phiền ý loạn, rất nhiều lần đều nhịn không được tưởng lao ra đi ngăn cản xúc tình, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình. Không thể nhân từ nương tay, tiểu lục lại đáng yêu cũng là ngươi địch nhân, đối địch nhân mềm lòng chính là đối chính mình tâm tàn nhẫn. Một lần mà tại thuyết phục chính mình, Lâm Thanh Tuyền đơn giản bưng kín lỗ tai, nhắm mắt lại. Không đi xem tiểu lục bên kia. Thất tình thượng quân cớ gì muốn giết ta tôn tử? Phong tộc trưởng thanh âm vang lên, mang theo giận âm, Lâm Thanh Tuyền thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Nàng âm thầm phỉ nhổ chính mình, biết rõ đối địch nhân mềm lòng sẽ hại chết chính mình, nhưng nàng còn phạm phải bực này đại sai, nếu là xúc tình đã biết nàng ý tưởng, sợ là sẽ mang chết nàng đi. Bất quá chính là nàng chính mình đều rất muốn mang chết chính mình. Một khắc đầu phong tộc trưởng cùng xúc tình chiến đấu ở một chỗ, tiểu lục ngây ngốc mà đứng ở một bên. Trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Tiểu lục đến tột cùng là con của ai phong tộc trưởng trong lòng biết rõ ràng, hà tất lại trợn mắt nói dối đâu. Xúc tình cười lạnh. Phong tộc trưởng sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lóe lóe, còn là cường ngạnh nói, tiểu lục mãi ta nhị nhi hải tử, việc này phong tộc nhân đều biết, thất tình thượng quân nói lời này là có ý tứ gì. Xúc tình cũng không cùng nàng vô nghĩa, 30 vạn năm trước, phong hy mang theo một quả trứng hồi phong tộc, quả trứng này đó là tiểu lục. Phong tộc trưởng mấy chục vạn năm không tiếc hao tổn tu vi thi triển bí thuật áp chế tiểu lục sinh trưởng, thật đúng là tỉ muội tình thâm đâu. Phong tộc trưởng trên mặt bình tĩnh trang không nổi nữa, hoảng sợ mà nhìn xúc tình, biết bí mật này tộc nhân đều bị nàng xử cực hình, hắn là từ đâu biết được. Phong tộc tộc nhân khác cũng đuổi lại đây, vốn là muốn tới giúp phong tộc trưởng ngăn địch, nhưng nghe được xúc tình nói sau, có mấy người mặt có chút suy nghĩ, ngăn trở muốn động thủ tộc nhân. Tộc trưởng, thất tình thượng quân nói là có ý tứ gì? Tiểu lục rốt cuộc là con của ai? Một vị dung mạo tú lệ nữ nhân ra tiếng dò hỏi, nàng là phong tộc đại trưởng lão, cũng là phong trong tộc địa vị chỉ ở sau phong tộc trưởng người. Những người khác cũng sôi nổi phụ hợp, tiểu lục thân thế các nàng vốn là có điều hoài nghi, nhưng bởi vì phong tộc trưởng lôi đình thủ đoạn, các nàng cũng chỉ đến đem nghi vấn giấu ở đáy lòng, hiện giờ đã có thất tình thượng quân xuất đầu, các nàng tự nhiên là muốn làm rõ ràng. Phong tộc trưởng thẹn quá thành giận, quắc, tiểu lục là ta tôn tử, này có cái gì hảo hoài nghi? Tiểu lục có được thuần khiết oa xà huyết mạch, hắn còn có thể là con của ai? Phong tộc nhân nghe xong cũng cảm thấy có lý, tiểu lục huyết mạch liền tính là ở oa xà tộc chung cũng là nhất thuần khiết, nếu không có hắn là nam tử, thả chỉ số thông minh có khiếm khuyết, đời kế tiếp hoa nương nương tất là tiểu lục không thể nghi ngờ. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được vọt đi lên, nét xúc tình mồm mép quá kém, căn bản là nói bất quá giảo hoạt phong tộc trưởng. Có được qua xà huyết mạch liền nhất định là ngươi hậu đại sao? Chính ngươi huyết mạch cũng bất quá như thế, ngươi nhị nhi càng là so ngươi còn không bằng, như thế nào sinh đến ra tiểu lục như vậy thuần khiết huyết mạch? Phong tộc trưởng khi chúng ta đều là ngốc sao? Tiểu lục nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên, tỷ tỷ, ngươi là tới cấp ta đưa bánh bao sao? Lâm Thanh Tuyền ngoan hạ tâm không có phản ứng hắn, tiểu lục nếu máu, ủy khuất mà ngậm nước mắt, nhìn thật đáng thương. Phong tộc trưởng bị Lâm Thanh Tuyền chất vấn làm cho á khẩu không trả lời được, khí cực dưới hóa thành hoa hình, chiều nàng tiến công, Lâm Thanh Tuyền cũng không cam lòng yếu thế, biến thân cùng phong tộc trưởng đánh vào cùng nhau. Xúc tình tắc chiều tiểu lục lần thứ hai công tới, hôm nay hắn tất yếu giết cái này nghiệp trướng, đại trưởng lão các nàng ánh mắt lập lòe, lại chỉ là án binh bất động. Mắt thấy xúc tình đồ ma kích liền phải đem tiểu lục chặn ngang chặt đứt, không trung đột nhiên hiện lên một bóng người. Không được thương này tiểu nhi. Chưa xong con tiếp. 523 ngụy huyết mạch thế nhưng thành thật huyết mạch. Theo giọng nói rơi xuống, thiên đế xuất hiện ở trước mặt mọi người, một bộ bạch y, mỹ tông phiêu phiêu, chỉ là nhẹ nhàng một trưởng liền đem xúc tình đánh lui, tiểu lục anh khóc lóc chiều hắn ngũ ca chạy tới. Thiên đế trầm giọng quát, vì sao phải sát đứa nhỏ này? Xúc tình cười lạnh hỏi lại, bởi vì hắn là không nên sinh ra nghiệp chướng, không giết hắn thiên hạ tất sẽ đại loạn, này trong đó nguyên nhân ngài nhất rõ ràng, hà tất tới hỏi ta đâu? Thiên đế giật mình, làm như đối xúc tình nói có chút khó hiểu, duỗi tay một chảo, tiểu lục liền bị hút tới rồi hắn trong tay, cái này đáng thương hải tử ngày này luân phiên đã chịu kinh hách, giờ phút này liền kêu cũng kêu không được, trừng mắt đen lúng liếng mắt to ở thiên đế thủ hạ run bần bật. Duỗi tay thăm ở tiểu lục đỉnh đầu, thiên đế biểu tình thập phần nghiêm túc, qua một hồi lâu, hắn mới buông lỏng tay ra, nói, người này hoa xà huyết mạch cực kỳ thuần khiết, sao có thể sẽ là nghiệp chướng? Xúc tình ngươi không được lạm sát kẻ vô tội. Lâm Thanh Tuyền lại có chút nghi hoặc, cái này thiên đế chẳng lẽ không biết tiểu lục là hắn hải tử sao? Xem hắn biểu tình cũng không giống giả bộ, chẳng lẽ Phong Hy là trộm sinh hạ tiểu lục? Lâm Thanh Tuyền đang muốn ra tiếng, xúc tình cái này bạo tính tình lại tức giận giống lên lên, ngài thật đúng là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, cái này nghiệp chướng ta hôm nay là tất yếu giết, ai muốn chắn ta ta giết kẻ ấy. Thiên đế sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí xâm hàn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, cánh ngạnh sao? Bổn quân đã có thể thành tựu ngươi, tự nhiên cũng có thể hủy hoại ngươi. Giờ phút này thiên đế làm như thay đổi cá nhân, toàn thân trên dưới đều bao phủ túc sát chi khí, thực mau liền cùng xúc tình chiến đấu ở cùng nhau. Đại gia chỉ nhìn thấy lưỡng đạo bạch quang ở không trung biến ảo, căn bản là phân không rõ ai là ai. Cùng phong tộc trưởng đánh nhau, Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, xúc tình tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, nơi nào là thiên đế cái kia lão vương bát đối thủ, mạng nhỏ sợ là giữ không nổi. Bên người lại là một đạo bạch quang hiện lên, là xúc hoa, hắn cũng gia nhập chiến cuộc, cùng xúc tình một đạo đối kháng thiên đế, lập tức xoay chuyển chiến cuộc, xúc tình không hề là kế tiếp bại lui. Hảo A, các ngươi hai người cánh đều trừng lạnh. Thiên đế thanh âm nghe tới có vài phần thê lương, càng nhiều lại vẫn là tức giận. Xúc hoa trong lòng cũng không phải tư vị, hắn cùng xúc tình từ nhỏ đều là từ thiên đế dạy dỗ lớn lên, trong lòng đem thiên đế trở thành phụ thân giống nhau, hiện giờ lại muốn binh khí gặp nhau, trong lòng tư vị có thể nghĩ. Xúc tình gân cổ lên quát, ta cùng A Hoa từ đấy lòng tôn trọng ngươi, nguyện ý vì ngươi vào sinh ra tử, nhưng ngươi lại như thế nào đối chúng ta? Thiên đế sắc mặt khẽ biến, làm như bị xúc tình nói chúng rồi tâm sự giống nhau, không giống vừa rồi như vậy đúng lý hợp tình, ánh mắt trốn tránh bọn họ. Xúc hoa cùng xúc tình xem đến tâm sát, quả nhiên bị bọn họ nói chúng rồi, xúc tình đấy lòng hỏa khí dâng lên, thân hình càng là nhanh vài phần. Lâm Thanh Tuyền này đầu cùng phong tộc trưởng cũng đua đến túi bụi, phong tộc trưởng có vài lần đều bị đánh trúng, ở vào hạ phong, đại kinh thất sắc, nhịn không được reo lên, ngươi tu vi sao có thể trở nên như vậy cao? Không có khả năng. Có chuyện gì là không có khả năng? Đừng tưởng rằng sở hữu sự tình đều sẽ dựa theo các ngươi an bài phát sinh, ta chính là cái kia biến số. Ngươi cùng Phong Hy đừng nghĩ lừa gạt người trong thiên hạ. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh nói. Phong tộc trưởng ánh mắt lạnh lùng, hiện lên ngoan tuyệt, đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm tự nói, lại là muốn thi triển hoa tộc bí thuật, chung quanh tộc nhân đột nhiên biến sắc. Chấm đã. Bay lên tới chính là đại trưởng lão, nàng ra tay ngăn trở phong tộc trưởng kết ấn, hướng Lâm Thanh Tuyền hỏi, ngươi cha mẹ là ai? Lâm Thanh Tuyền chờ đợi mụ mụ nói lên quá, vị này đại trưởng lão là năm đó phong tộc trưởng tranh đoạt tộc trưởng vị lớn nhất người cạnh tranh. Các phương diện đều cường với phong tộc trưởng, nếu không có Phong Hy thế muội muội chống lưng, tộc trưởng chi vị tất là đại trưởng lão. Cũng cho nên, đại trưởng lão này trăm vạn năm đều cùng phong tộc trưởng không đối phó, luôn là cùng nàng đối nghịch, hơn nữa bởi vì đại trưởng lão gia tộc thế lực cực đại, cùng phong tộc trưởng mấy năm nay tranh chấp luôn là thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu. Ghi nhớ này vạn năm chân ngôn, Lâm Thanh Tuyền đối đại trưởng lão thực khách khí, trả lời, ta không cha không mẹ. Đại trưởng lão mày đẹp hơi nhíu, không có khả năng, ngươi hoa xà huyết mạch như thế thuần khiết, như thế nào không cha không mẹ. Phong tộc trưởng giọng căm hận nói, cùng loại người này có cái gì hảo thuyết. Đại trưởng lão không cần lãng phí thời gian, thả làm bổn tộc mọc ra tay giáo hơn nàng. Đại trưởng lão phúng cười nói, tộc trưởng đối phó chính mình tộc nhân hà tất như thế nóng nội. Chẳng lẽ tộc trưởng quên tộc quy sao? Hoa tộc người không thể giết hại lẫn nhau. Phong tộc trưởng thầm hận cái này đối thủ một mất một còn xen vào việc người khác, nhưng ở trước công chúng nàng cũng không hảo không cho đại trưởng lão mặt mũi, chỉ phải oán hận nói, nàng phạm vào tộc quy, bổn tộc trưởng là ở khiển trách nàng, khiển trách tộc nhân quyền lực bổn tộc trưởng vẫn phải có đi. Đại trưởng lão cười khẽ, tộc trưởng đương nhiên là có khiển trách tộc nhân quyền lực, nhưng ta thân là đại trưởng lão cũng có hiểu biết sự tình chân tướng cùng giám sát tộc trưởng hay không lạm dụng chức quyền quyền lực. Tổng không có khả năng tùy ý tộc trưởng ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền khiển trách tộc nhân đi. Lâm Thanh Tuyền âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhìn đến phong tộc trưởng kia xanh mét mặt càng vui vẻ, nhếch miệng hướng đại trưởng lão cười cười, nói, đại trưởng lão nói có lý, ta xem đại trưởng lão có thể so vị này phong tộc trưởng minh lý lẽ nhiều, nếu là tộc trưởng là đại trưởng lão nên có bao nhiêu, thật là đáng tiếc. Phong tộc trưởng mặt trầm như nước, đại trưởng lão lại mặt mang tươi cười, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt còn mang lên vài phần tự ái. Trong lòng tắc càng muốn đem sự tình làm rõ ràng, mấy năm nay phong tộc trưởng lợi dụng trong tay chức quyền giết hảo chút vô tội tộc nhân, nàng cũng không thể tùy ý người như vậy lại ở tộc trưởng vị trí thượng làm sàng làm bậy. Cô nương, ngươi cha mẹ là ai? Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám thương tổn ngươi. Đại trưởng lão nói, Lâm Thanh Tuyền lắc đầu nói, ta thật không có cha mẹ, hơn nữa ta hoa xà huyết mạch cũng không phải thật sự, chỉ là phong hy cùng phong tộc trưởng mạnh mẽ còn đâu ta trên người. Phong tộc trưởng sắc mặt đại biến. Kinh hoàng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, không nghĩ tới bí mật này thế nhưng bị nàng đã biết, nàng là làm sao mà biết được. Đại trưởng lão cũng bị Lâm Thanh Tuyền kinh thế hai tục nói hù nhảy dựng, vô cản sủ chấm nét không chút nghĩ ngợi liền xông lên trước bắt được Lâm Thanh Tuyền thủ đoạn. Không đúng, ngươi không phải ngụy huyết mạch, là cực kỳ thuần khiết hoa xà huyết mạch, cũng là hoa nương nương nhất thích hợp người thừa kế tuyển. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Không có khả năng. Đồng thời kêu ra tới chính là Lâm Thanh Tuyền cùng phong tộc trưởng. Hai người đều lộ ra tuyệt đối không thể biểu tình. Đại trưởng lão bất mãn mà nhìn về phía phong tộc trưởng như thế nào liền như vậy chắc chắn không có khả năng. Nàng này huyết mạch chính là so ngươi cháu gái phong nếu càng vì thuần khiết, chẳng lẽ tộc trưởng không muốn có càng tốt hoa nương nương người thừa kế xuất hiện sao? Phong tộc trưởng miễn cưỡng cười cười, đương nhiên không phải, vì thiên hạ thương sinh, ta tự nhiên hy vọng càng tốt người thừa kế xuất hiện, chỉ là nữ nhân này là tuyệt đối không có khả năng, nàng căn bản là không phải chân chính hoa xà huyết mạch. Có phải hay không tộc trưởng chính mình đi xem liền biết. Đại trưởng lão cười lạnh. Phong tộc trưởng thấy đại trưởng lão như thế chắc chắn, không cấm cũng bán tín bán nghi, bắt được Lâm Thanh Tuyền thủ đoạn, mới một điều tra liền sắc mặt đại biến, kinh hô, sao có thể? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chưa xong còn tiếp. 524 thiên đế hắc hóa. Lâm Thanh Tuyền cũng bị này hai người phản ứng làm hồ đồ, rõ ràng trên người nàng hoa xà huyết mạch là tạm mượn, vì sao hiện tại lại đều nói nàng là chân chính hoa xà huyết mạch? Phong tộc trưởng vẻ mặt kinh hoàng, lẩm bẩm tự nói, không có khả năng, này căn bản là không có khả năng. Đại trưởng lão cười lạnh nói, tộc trưởng lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là không có khả năng? Còn có cô nương này vừa rồi nói sáng tạo huyết mạch là có ý tứ gì? Còn thỉnh tộc trưởng hảo sinh giải thích một phen. Phong tộc trưởng đối nàng lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, oán hận mà trừng mắt Lâm Thanh Tuyền, giận dữ hét, ngươi thành thật giao đãi, gần nhất làm chút cái gì? Vì sao ngươi huyết mạch sẽ thay đổi? Lâm Thanh Tuyền không chút nào yếu thế chừng trở về, ta huyết mạch thay đổi ngươi thực thất vọng. Bởi vì ngươi cùng phong hy âm mưu thực thi không được, đúng không? Đại trưởng lão nghe được kinh ngạc, hỏi, cô nương lời này là ý gì? Vì sao ngươi nói hoa nương nương có âm mưu? Đối với phong hy cái này hoa nương nương, đại trưởng lão vẫn là thực tôn kính. Này đây thấy Lâm Thanh Tuyền nói như vậy phong hy, nàng biểu tình có chút không thoải mái. Người này nhất phải nói bậy, nói ra nói căn bản là không thể tin tưởng. Phong tộc trưởng đã rối loạn đầu trận tuyến, chỉ nghĩ không thể làm Lâm Thanh Tuyền nói ra, thế nhưng chiều Lâm Thanh Tuyền nhào tới, tồn giết người diệt khẩu tâm tư. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hướng mặt khác vài vị trưởng lão sử ánh mắt, kia vài vị trưởng lão gật gật đầu, tiến lên đem phong tộc trưởng ngăn cản. Lâm Thanh Tuyền nói, phong hy ngã xuống một chuyện đại trưởng lão biết không? Đại trưởng lão kinh hãi, ngạc nhiên nói, sao có thể? Hoa nương nương như thế nào sẽ ngã xuống? Nàng không phải đang bế quan tu luyện sao? Lâm Thanh Tuyền cười lạnh. cũng không phải, Phong Hy nàng sớm tại 1 vạn năm trước liền ngã xuống, bế quan tu luyện chẳng qua là nàng đánh ra tới ngụy trang mà thôi, việc này Phong tộc trưởng là biết đến. Không đợi đại trưởng lão lấy lại tinh thần, Lâm Thanh Tuyền lại tuân ra mánh liêu, Phong Hy ở ngã xuống trước dùng lao hoa nương nương cốt châu sáng tạo ra rất nhiều thực nghiệm thể, ta đúng là một trong số đó, mạng lớn còn sống, ta cũng không biết chính mình vì sao sẽ biến thành chân chính hoa xà huyết mạch, việc này Phong tộc trưởng cũng là cảm kích giả, hơn nữa nàng còn tham dự trong đó. Nhất phái nói bậy, nói hiệu nói vượng. Phong tộc trưởng giận dữ kêu to, chỉ là không người để ý tới nàng, mọi người đều bị Lâm Thanh Tuyền nói sợ ngây người. Ngươi trên người lại là lao hoa nương nương huyết mạch. Khó trách huyết mạch như thế thuần khiết. Đại trưởng lão lẩm bẩm tự nói, trên mặt như suy tư gì, thực mau lại trở nên nghiêm túc, hỏi, Phong Hy vì sao phải làm như vậy? Liên hoa nương nương cũng không xưng hô, mà là thẳng hô kỳ danh, có thể thấy được đại trưởng lão cũng không phải đối Phong Hy 2 tỷ mọi sự hoàn toàn không biết gì cả, nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng tin. Lâm Thanh Tuyền lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, cho nên ta mới muốn đem chuyện này điều tra rõ, này một cha liền tra được tiểu lục trên người, tiểu lục hắn là. Ngươi cái tiện nhân, đi tìm chết đi. Phong tộc trưởng thế nhưng tránh thoát tộc nhân kiềm chế, tựa kẻ điên giống nhau phát đi lên, ra tay chính là sát chiêu, lại là đánh đồng quy vu tận ý niệm. Mau lui lại. Đại trưởng lão kinh hô, cũng lôi kéo Lâm Thanh Tuyền né tránh phong tộc trưởng công kích, chỉ là phong tộc trưởng này một kích dùng chính là trong tộc bí thuật, uy lực so ngày thường cao hơn mấy chục lần, người bình thường căn bản là trốn bất quá này một kích. Phong tộc trưởng mặt lộ vẻ đắc ý, chỉ cần Lâm Thanh Tuyền đã chết liền dễ làm. Tỷ tỷ bí mật tuyệt đối không thể bại lộ ra tới, tỷ tỷ là nhất thuần khiết hoa nương nương, sao lại có thể chịu tiện nhân này ô nhục? Cần thiết đi tìm chết. Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được tử thần tới gần, toàn thân đều bị lực lượng thần bí trói buộc, không thể động đậy. Đại trưởng lão lại cấp lại hận, cũng đồng dạng dùng ra bí thuật, muốn cứu Lâm Thanh Tuyền, liền tính không phải chân chính hoa xà huyết mạch, nhưng như vậy thuần khiết huyết mạch hoa tộc đã gần 100 vạn năm không có xuất hiện qua, nữ nhân này không thể chết được. Phong tộc trưởng cùng đại trưởng lão đấu đến ngươi chết ta sống. Hai người tiêu hao thập phần đại, chỉ trong chốc lát, hai người sắc mặt liền trở nên trắng bệnh, thân mình cũng lung lay sắp đổ. Lâm Thanh Tuyền vội xông lên trước để hướng đại trưởng lao giữa lưng, đem linh lực chuyển vận cho nàng, sắc mặt lúc này mới đẹp rất nhiều, chỉ là phong tộc trưởng mặt lại càng thêm trắng. Tỷ tỷ, không cần thương tổn tộc trưởng. Tiểu Lục đột nhiên vọt đi lên, bắt lấy Lâm Thanh Tuyền cánh tay, gắt gao mà bám trụ nàng. Lâm Thanh Tuyền nếu là muốn tránh thoát, liền thế tất muốn đả thương Tiểu Lục. Nhưng nàng căn bản là không hạ thủ được. Không nói phía trước chỉ là nhìn liền không đành lòng, hiện tại Tiểu Lục cùng nàng ôm nhau, nàng làm như cảm thấy có cái gì xúc động tiếng lòng, tâm lập tức liền nu, căn bản là ngạnh không đứng dậy. Tiểu Lục buông tay. Lâm Thanh Tuyền quát. Tỷ tỷ không cần sát tộc trưởng, Tiểu Lục không ăn bánh bao, các ngươi đừng đánh hảo sao. Vì cái gì các ngươi muốn đánh nhau đâu? Tiểu Lục hai mắt đấm lệ mê mang, ách thanh hỏi. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, trên tay động tác thế nhưng trệ trệ, ngay cả thiên đế bên kia cũng không ngoại lệ. Đặc biệt thiên đế xúc động nhất rõ ràng, hắn mê mang mà nhìn Tiểu Lục, làm như kỳ quái vì sao đứa nhỏ này thanh âm sẽ đối hắn có như vậy đại ảnh hưởng. Phong tộc trưởng mượn cơ hội tránh đi ra ngoài, phun ra một búng máu, cũng tùy tay đem Tiểu Lục kéo qua đi, hộ ở sau người. Xúc tình bọn họ 3 người lại chiến đấu ở cùng nhau, nhưng rốt cuộc là thiên đế càng vì lợi hại một ít, thiên đế một trưởng đánh ở xúc tình ngực, xúc tình tựa diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài. Xúc hoa kinh hãi, hướng lên trời đế đánh trả một trưởng. Vớt ra đai lưng đem xúc tình quân lấy kéo lại, Lâm Thanh Tuyền thấy thế cũng bay qua đi, cấp xúc tình ăn vào đang ăn dược, duỗi tay xem xét, hơi thở phào nhẹ nhõm, thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng, xem ra thiên đế cũng không có ra tay tàn nhẫn. Này cũng làm nàng đối thiên đế hơi chút có tốt hơn cảm, thoạt nhìn cái này thiên đế cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người, hơn nữa đối xúc tình 2 anh em cũng không phải toàn vô cảm tình. Chỉ là nàng cao hứng đến quá sớm điểm, xúc hoa bên kia giờ phút này đã là hiểm nguy trùng trùng. Bị thiên đế bức cho không hề có sức phản kháng, Lâm Thanh Tuyền vội tiến lên gia nhập chiến cuộc. Hắn như thế nào cùng thay đổi một người dường như. Lâm Thanh Tuyền nghi hoặc cực kỳ, thiên đế hiện tại bộ dáng hoàn toàn bất đồng với vừa rồi, giống như là trước kia hắc hóa xúc hoa. Hai người đều nghĩ tới điểm này, biểu diễn trầm trọng lên, bình thường thiên đế còn sẽ có thương hại chi tâm, nhưng hắc hóa sau thiên đế còn sẽ thủ hạ lưu tình sao. Xúc tình cần thiết mau chóng khôi phục, nét bọn họ 3 người liên thủ khả năng còn sẽ có một đường sinh cơ. Lâm Thanh Tuyền nghĩ tới huyết khung hoa hồng, tay duỗi ra, hoa hồng xuất hiện ở nàng lòng bàn tay thượng. Này đóa hoa hồng là bình thường thiên đế làm xúc tình khôi phục thực lực dùng, nếu là có thể đi trừ hoa huyết mạch tạp chất, nghĩ đến hẳn là hữu dụng. Đi trừ tạp chất. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, mặc niệm tâm pháp, cùng tiểu bạch dung hợp ở cùng nhau, một đạo kim quang đánh hướng về phía đóa hoa, hoa hồng ở kim quang chiếu xuống, không gió tự quay, hoa trở nên càng hồng, cũng khai đến càng diễm. Hắc hóa sau thiên đế nhìn thấy này thúc kim quang, biểu tình mẩn ra, động tác thế nhưng trở nên thong thả xuống dưới, xúc hoa trong lòng vui vẻ, trong tay đai lưng tựa linh xả giống nhau quấn lên thiên đế, này căn đai lưng là xúc tình vì hắn luyện bàn ngược mang, không chỉ có thể ngăn địch, còn có thể mê hoặc địch nhân tâm trí. Lâm Thanh Tuyền đem hoa hồng tinh lọc qua đi, liền làm xúc tình cùng hoa hồng dung hợp, xúc tình dung hợp tốc độ thập phần mau, bất quá một chén trà nhỏ công phu, hắn trên người liền kim quang đại tác, tu vi lập tức liền lẻn đến đỉnh kỳ. Mà một khắc đầu bị bàn nhược mang cuốn lấy thiên đế rồi lại phát cuồng, tránh thoát xúc hoa khống chế, đem hắn một trưởng đánh lui. Chưa xong còn tiếp. 525 hình thiên trở về. Khôi phục thực lực xúc tình khí thế hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng, khoác kim quang thập phần uy phong, hắn sắc mặt trầm xuống, tiến lên tiếp được xúc hoa thương thế rất nghiêm trọng, không thể so hắn tam vạn năm trước hảo bao nhiêu. A hoa, ngươi kiên trì, không cần có việc. Xúc tình nhẹ giọng ở bên thai hắn nói, xúc hoa mỉm cười gật gật đầu. Gắt gao mà nhìn chằm chằm xúc tình, lẩm bẩm nói. A tình, giống khi còn nhỏ giống nhau ôm ta một cái. Xúc tình cười cười, tuy không rõ xúc hoa vì sao sẽ đưa ra như vậy ấu chỉ yêu cầu, còn là giống như khi còn nhỏ như vậy gắt gao mà ôm lấy hắn, cũng vô vô hàn bối, nói, xem ta như thế nào đem khi dễ ngươi người đều tấu bái hạ. Khi còn nhỏ xúc hoa tính tình nội hướng, lá gan cũng có chút tiểu, là một chúng đại hài đồng yêu nhất khi dễ đối tượng, mỗi lần đã chịu khi dễ khi. Xúc tình đều sẽ như vậy ôm hắn an ủi hắn, còn đem những cái đó khi dễ người của hắn nhất nhất đánh vượn. Xúc hoa đôi mắt hơi ướt, tham lam mà nhìn xúc tình, nặng nề mà gật gật đầu, nhưng nước mắt lại ngăn không được mà chảy xuống dưới. Xúc tình lại cười, ngươi như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau ái khóc, đều là đương đế quân người. Thả nhìn ta như thế nào giúp ngươi báo thủ. Tuy rằng không hề nắm chắc, nhưng xúc tình vẫn như cũ nói được hào hùng vạn trượng. A tình nhất định sẽ thắng, ngươi là vĩnh viễn chiến thần. Không ai có thể đủ so đến quá ngươi. Xúc hoa lẩm bẩm mà nói. Lâm Thanh Tuyền nhìn như vậy xúc hoa cảm thấy có chút quái, như thế nào làm đến sinh ly tử biệt dường như. Này xúc hoa thật đúng là đa sầu đa cảm hình, cùng xúc tình căn bản là không giống như là huynh đệ. Đương xúc tình cùng thiên đế đấu ở bên nhau khi, xúc hoa hướng Lâm Thanh Tuyền với tay, ôn nhu mà cười, chính là nói ra nói lại làm nàng hoảng hốt. Ta biết lao hoa nương nương hợp hai làm một là có ý tứ gì. Cái này nhị chính là ta cùng A Tình. Chúng ta hai người cần thiết hòa hợp nhất thể mới có thể trở nên càng cường. Lâm Thanh Tuyền kinh hãi, không thể tin được mà nhìn xúc hoa, ngươi làm sao mà biết được. Có lẽ là ngươi nghĩ sai rồi đâu. Xúc hoa lắc đầu, sẽ không tính sai, liền ở vừa rồi, hình thiên ký ức ở ta trong đầu thức tỉnh, hình thiên phi thường cường đại, là cái này khung vũ trung vô địch tồn tại, cho nên Phong Hy không dám đem hình thiên huyết mạch hoàn toàn trọng sinh, mà là một phân thành hai, sáng tạo ra ta cùng A Tình, trên thực tế chúng ta hai người chính là một người. Hiện tại chúng ta là đến hợp thể lúc. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hỏi, nếu Phong Hy sợ hãi hình thiên, vì sao còn muốn trọng sinh hình thiên đâu? Xúc hoa giảo hoạt mà cười cười, không có thời gian, mấy vấn đề này ngươi về sau hỏi A Tình đi, ta muốn đi tìm A Tân, ta biết nàng ở nơi nào, nàng vẫn luôn đều đang chờ ta. Vừa dứt lời, xúc hoa thân mình liền dần dần trong suốt, nhưng hắn trên mặt lại là vẫn luôn mỉm cười, chỉ có cặp kia nhìn xúc tình đôi mắt tràn đầy quyến luyến cùng không tha. Lâm Thanh Tuyền trong lòng thương cảm. Khá vậy biết ngăn cản không được xúc hoa, dương dương dặn dò nói, hảo hảo cùng Sa Tân sinh hoạt. Xúc hoa môi khẽ mở, tuy rằng không có thanh âm, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại nghe đã hiểu, hắn là đang nói, tai kiến. Xúc tình làm như cảm ứng được bên này tình huống, quay đầu lại nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái lại là lá gan muốn nứt ra, không quan tâm mà vọt lại đây. Giờ phút này xúc hoa đã hoàn toàn tiêu tán, trên mặt đất để lại một viên trứng gà lớn nhỏ hạt châu, dưới ánh mặt trời tản ra nhu hòa quan mang. Thẳng tắp hướng tới xúc tình bay qua đi, hạt châu mới một chạm được xúc tình, sáng ngời quang mang liền đem hắn vây quanh, tất cả mọi người bị này chói mắt quang bắn đến không mở ra được mắt. Thiên đế biểu tình đại biến, khuôn mặt có chút mê mang, làm như nhớ tới cái gì, ngơ ngẩn mà nhìn bị quang mang bao phủ xúc tình. Hợp hai là một, thiên hạ vô địch. Lâm Thanh Tuyền lẩm bẩm nói, nguyên lai lão hoa nương nương nói chính là xúc tình cùng xúc hoa hai người, hay là hợp thể sau xúc tình sẽ so thiên đế còn muốn lợi hại sao? Không bao lâu. Xúc tình trên người quang mang liền biến mất, hắn khí chất cũng hoàn toàn thay đổi, người vẫn là người kia, nhưng lại không phải người kia, trên người tựa hồ nhiều điểm cái gì. Xúc tình chiều Lâm Thanh Tuyền thật sâu nhìn thoáng qua, ánh mắt đen tối mạc danh, xoay người hướng lên trời đế vọt qua đi. Xúc thiên, trăm vạn năm không thấy, ngươi thế nhưng lưu lạc đến tận đây. Xúc tình khẩu khí rất kỳ quái, có chút tiếc nuối, lại có vài phần phiền muộn. Thiên đế biểu tình cũng rất kỳ quái, thần sắc đại biến, thế nhưng mang theo một tia kinh hoàng. nhìn Xúc Tình giọng căm hận nói, Hình Thiên, ngươi thế nhưng đã trở lại. Xúc Tình gật đầu nói, không sai, ta Hình Thiên đã trở lại. Người chung quanh nghe được đại kinh thất sắc, đặc biệt là Phong tộc trưởng, càng là sắc mặt trắng bệnh, không thể tin được nhìn Xúc Tình. Đừng nói nhảm nữa, thả làm ta cùng ngươi thanh một thanh trăm vạn năm trước nợ cũ đi. Xúc Tình thần sắc băng hàn. Thiên đế cười lạnh nói, bổn quân chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành. Hai người thực mau liền lại chiến đấu ở một khối, chỉ là lần này đánh nhau lại càng vì kịch liệt, Xúc Tình cùng Thiên đế không phân cao thấp, thoạt nhìn dường như so Thiên đế còn muốn càng tốt hơn. Thiên đế đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị Xúc Tình đánh trúng một trường, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, cười giữ tận nói, Hình Thiên, ngươi không dám giết ta. Xúc Tình cười lạnh, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, ta chỉ cần đem ngươi tu vi phế đi có thể, năm đó ngươi cùng Phong Hy như thế nào đối phó ta, hôm nay ta liền đem như thế nào đối phó trở về. Thiên đế sắc mặt đại biến, năm đó sự tình là chính ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách bổn quân cùng Phong Hy, ngươi gan lớn quên vỉ, dám mơ ước qua nương nương, tội đáng chết vạn lần. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, chờ mụ mụ không phải nói nàng cùng Hình Thiên mới là thiên tình đầu ý hợp một đôi sao. Vì sao Thiên đế nói Hình Thiên mơ ước qua nương nương đâu? Xúc Tình cười lạnh nói, ta chỉ là đối hoa nương nương còn có ái mộ chi tâm, nhưng ngươi Xúc Thiên lại càng là tội đáng chết vạn lần, dám làm bẩn hoa nương nương, càng cùng Phong Hy tiện nhân này trộn lẫn ở bên nhau, còn sinh hạ một cái nghiệt chủng. Xúc Thiên, ngươi nói đến cùng là ai càng đáng chết hơn? Xúc Tình vừa nói vừa dùng tay chỉ Tiểu Lục, tất cả mọi người chấn động, Phong tộc trưởng càng là mặt không có chút máu, theo bản năng đem Tiểu Lục gắt gao hộ ở sau người. Đại trưởng lão lạnh giọng quát hỏi nói, tộc trưởng, Hình Thiên thượng tôn lời nói có phải hay không thật sự? Phong tộc trưởng không ngừng lắc đầu, nói không nên lời một câu tới, nhưng trên mặt kinh hoàng lại bán đứng nàng nội tâm. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, nét nhìn chằm chằm Tiểu Lục, ánh mắt âm lánh như rắn độc. Tất cả mọi người bị Xúc Tình nói Tiểu Lục cấp hấp dẫn lực chú ý, lại quên mất Xúc Tình phía trước nói một khác sự kiện. Lâm Thanh Tuyển trong lòng vừa động, Thiên đế thế nhưng lớn mật như thế, dám làm bẩn lao hoa nương nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên đế đầu tiên là trên mặt một bạch, sau đó lại là chấn động, phẫn hận nói, Hình Thiên ngươi không cần nói bậy, Tiểu Lục như thế nào sẽ là ta hài tử. Xúc Tình cười lạnh, Tiểu Lục đúng là cái kia nghiệp trướng, ngươi cùng Phong Hy nghiệp trướng. Lâm Thanh Tuyền trong đầu làm như có cái gì chợt lóe mà qua, nàng cảm thấy nàng giống như xem nhẹ cái gì, là cùng Tiểu Lục có quan hệ, nhưng nàng lại chảo không được. Đại trưởng lão đột nhiên lạnh lùng nói, nghiệp trướng cần thiết rõ ràng, nếu không thiên hạ tất loạn. Xúc Tình đột nhiên phản thân hướng tới Tiểu Lục phát tới, một trưởng đánh bay Phong tộc trưởng, đem Tiểu Lục nắm chặt ở trong tay, một cái tay khác lại đánh hướng về phía Tiểu Lục đỉnh đầu. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đại chấn, theo bản năng mà hô, không cần. Chưa xong còn tiếp. 526 Thiên đế cuồng hóa. Lâm Thanh Tuyền thân thể căn bản là không chịu nàng đầu góc khống chế, theo bản năng mà liền chiều Tiểu Lục phát tới, đem Tiểu Lục hộ ở dưới thân. Xúc Tình sắc mặt đại biến, ly Lâm Thanh Tuyền còn có một thước khoảng cách khi, ngạnh sinh sinh mà thu hồi trưởng, đặng đặng mà sau này lui vài chục bước. Ngươi đầu óc có bệnh sao? Xúc Tình tức giận đến giống to, giờ này khắc này hắn nhưng thật ra lại biến trở về trước kia cái kia quen thuộc Xúc Tình, không giống vừa rồi như vậy cảm giác thực xa lạ. Lâm Thanh Tuyền cười khổ nói, ta cũng cảm thấy chính mình có bệnh, chính là ta căn bản là khống chế không được thân thể của mình a. Xúc Tình căn bản là không tin nàng lời nói, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, xem đến nàng trong lòng phát mau, bộ dáng này Xúc Tình nhìn thật là khủng khiếp. Không, phải nói là Hình Thiên, Xúc Tình đã biến thành Hình Thiên. Thân bị trọng thương Phong tộc trưởng không màng tất cả mà vọt đi lên, đem sợ hãi Tiểu Lục hộ tại thân hạ, gào giống nói, Tiểu Lục chẳng qua là cái chỉ số thông minh khiếm khuyết hài tử, các ngươi tội gì đuổi tận giết tuyệt. Đại trưởng lão cười lạnh, đây là nghiệp chướng là không bị cho phép tồn tại, tộc trưởng ngươi sẽ không liền này dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu đi. Phong tộc trưởng nặng nề mà khụ lên, và áo bị huyết nhiễm hồng, nàng cũng không rảnh lo này đó. Lớn tiếng nói, tỷ tỷ đã bố trí hảo hết thảy, chỉ cần thành công, thiên hạ sẽ không loạn, vẫn như cũ còn có thể giống như trước giống nhau yên ổn. Xúc Tình cười lạnh, cái gọi là bố trí chính là ám toán với ta, lợi dụng ta hôn độn chi lực tới rửa sạch cái này nghiệp chướng trên người dơ bẩn sao. Phong tộc trưởng lại phun ra một búng máu, sắc mặt càng là trắng bệnh, hiển nhiên Xúc Tình nói chúng nàng uy hiếp, nàng ngập ngừng ngôi, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Đại trưởng lão châm mi hỏi, Hình Thiên thượng tôn lời này ý gì? Ngài không phải chết vào ma giới cơ vô tâm tay sao? Vì sao ngài nói là Phong Hy ám toán ngươi? Xúc Tình chiều bên kia phẫn nộ Thiên đế ngó mắt, lạnh lùng nói, cơ vô tâm chỉ là thế Phong Hy cập Xúc Thiên hai người bối hắc qua mà thôi. Trăm vạn năm trước, Phong Hy tiện nhân này dùng mưu kế ám toán với ta, cùng nàng phanh phu Xúc Thiên giết ta, cướp đi ta trên người hỗn độn chi lực. Hắn ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng trong đó âm hàn lại làm tất cả mọi người đánh cái dùng mình, không dám nhìn thẳng Lãnh Túc xúc tình. Lâm Thanh Tuyền khó hiểu hỏi, bọn họ muốn ngươi hỗn độn chi lực có tác dụng gì? Xúc tình ngẩn người, ánh mắt hơi lóe, nói, bởi vì xúc thiên cái này tiểu nhân cùng phong hiếm có nhiễm, huyết mạch không hề thuần khiết, cần thiết dùng ta trên người thuần khiết hỗn độn chi lực mới có thể áp chế trên người hắn dơ bẩn. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, nàng không có xem nhẹ xúc tình trong miệng áp chế hai chữ, hỏi, có phải hay không bởi vì thiên đế trên người dơ bẩn cũng không có hoàn toàn thanh trừ, cho nên phong hy mới sáng tạo ra xúc tình cùng xúc hoa huynh đệ. Xúc tình tán thưởng mà nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Lâm Thanh Tuyền ý nghĩ lập tức liền rõ ràng, trước kia rất nhiều tưởng không rõ sự tình lúc này cũng hiểu rõ, đĩnh đạc mà nói, phong hy sáng tạo mục đích của ta cũng là như thế đi, đều là vì tiêu trừ nàng cùng thiên đế sinh hạ tiểu lục mà dẫn phát nghiệt, chỉ cần này đó dơ bẩn tiêu trừ, thiên đế vẫn như cũ vẫn là thiên đế, thiên hạ cũng sẽ không loạn, phải không? Xúc tình lại lần nữa gật đầu, không sai, này đó là phong hy đánh hảo bản tính, hơn nữa nàng cùng xúc thiên nhi tử còn có thể trở thành tân hoa nương nương. Đại trưởng lao sắc mặt nổi loạn, hoa nương nương cần thiết là nữ tử mới có thể kế thừa, đừng nói tiểu lục là cái nghiệp chướng, liền tính hắn không phải, cũng tuyệt không khả năng kế thừa hoa nương nương chi vị, phong hy quả thực là si tâm vọng tưởng. Xúc tình hư lạnh nói, ngươi phản đối có cái dám dùng, các ngươi phong tộc mấy năm nay chết ở phong hy tỉ muội trong tay tộc nhân còn thiếu sao. Đại trưởng lao sắc mặt đại biến, nhìn phong tộc trưởng ánh mắt cực kỳ không tốt, xúc tình nói gợi lên nàng hận, nàng huynh đệ chính là bị phong tộc trưởng chỗ cực hình mà ngã xuống. Một bên lặng im phong tộc trưởng lạnh lùng cười nói, hình thiên thượng tôn ngươi không khẩu bạch nha mà nói như vậy một đại thông, đơn giản chính là tưởng bôi nhỏ ta tỉ tỉ, sự thật chân tướng nhưng đều không phải là ngươi nói như vậy. Nàng nói tiếp, lúc trước ngươi ái mộ tỉ tỉ của ta, cũng đối nàng còn có ý tưởng không an phận, bởi vì bị tỉ tỉ của ta cự tuyệt, này đây mới ghi hận trong lòng, tưởng cưỡng bách tỉ tỉ của ta, thiên đế cùng tỉ tỉ của ta là bất đắc dĩ mới giết ngươi, sau lại tỉ tỉ không đành lòng, lúc này mới sáng tạo xúc tình xúc hoa huynh đệ. Hy vọng hình thiên thượng tôn huyết mạch có thể tồn tụ, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không cảm kích, còn ác ngôn hãm hại tỷ tỷ của ta, quả thực là chó điên giống nhau. Lâm Thanh Tuyền nghe được mắt choáng váng, không nghĩ tới phong tộc trưởng tài ăn nói thế nhưng như thế hảo, đem lời nói dối nói được so xúc tình nói thật còn muốn thật, xúc tình vốn là không tốt miệng lưỡi, căn bản là nói bất quá phong tộc trưởng. Chỉ là chiến thần trước nay đều không phải dựa một mép, nói bất quá liền thượng thủ. Xúc tình tức giận đến tóc không gió tự động. Rồi tay một trưởng hướng tới phong tộc trưởng đánh tới, phong tộc trưởng nghiêm nghị không sợ, cười lạnh nói, hình thiên thượng tôn là muốn giết người diệt khẩu sao. Nàng này một phen nói ra tới, phong tộc nhân vẫn là tin tưởng, một cái cùng thiên đế yêu đương vụng trộm đoa nương nương, một cái tâm tồn nhân ái chi tâm, liều chết hộ vệ trình tiết đoa nương nương, như vậy lựa chọn đề căn bản là không cần động não, phong tộc nhân tự nhiên là muốn lựa chọn người trước. Cứ như vậy, ở phong tộc trưởng một phen cổ động hạ, đại bộ phận phong tộc nhân trọng lại chạm trở về phong tộc trưởng bên này. Đối chửi bới hoa nương nương xúc tình trợn mắt giận nhìn. Lâm Thanh Tuyền vừa thấy không tốt, vội xông lên trước hồ, hình thiên sự tạm thời không nói chuyện, phong hy vì sao phải trộm lão hoa nương nương huyết mạch làm thực nghiệm. Trong đó đã chết bao nhiêu người phong tộc trưởng trong lòng biết rõ ràng, ta liền muốn hỏi, phong hy tự xưng là nhân ái chi tâm, nàng ở làm những việc này thời điểm nhân ái chi tâm đi đâu. Không đợi phong tộc trưởng trả lời, nàng lại ép hỏi nói, còn có, phong hy là bởi vì gì ngã xuống. Nếu không phải bởi vì có tiểu lục. Phong Hy lại như thế nào nhân cứu thiên đế mà ngã xuống. Nàng tiếng nói vừa dứt, thiên đế biểu tình chấn động, trong mắt hiện lên thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo lên, phùng đầu thế nhưng điên cuồng mà gào giống lên. Theo hắn phát cuồng, thiên đế thân mình cũng bắt đầu rồi biến hóa, thân thể trở nên lửa đỏ, phía sau mọc ra sáu đối thật lớn cánh, cánh vẫy, nhấc lên gió cắt đi thạch, không trung lập tức liền tối sầm xuống dưới, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Xúc thiên cuồng hóa vê đút vê đút vê đút nét. Xúc tình sắc mặt đại biến. Đồ ma kích hướng lên trời một lòng tay, hét lớn một tiếng, một đạo sáng ngời kim sắc quang mang tự đồ ma kích trung bắn ra tới, xua tan bao phủ ở đại gia đỉnh đầu hắc ám. Thiên đế khặc khặc cùng thiếu, hình thiên, bổn quân mới là cái này khung vũ trí cao vô thượng, ngươi vĩnh viễn đều không phải là đối thủ của ta, ta có thể diệt ngươi một hồi, là có thể diệt ngươi hồi thứ hai. Xúc tình cũng nhảy mà thượng, dừng lại ở giữa không trung, cùng thiên đế đối cậy. Kia chúng ta phải hảo hảo mà đánh một hồi đi. Nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Vừa dứt lời, xúc tình liền lại cùng thiên đế đấu ở cùng nhau. Không bao lâu, hai người càng đánh càng xa, thế nhưng biến mất vô tung. Lâm Thanh Tuyền đi đến phong tộc trưởng trước mặt, yên lặng nhìn nàng, ép hỏi nói, phong tộc trưởng, chuyện tới hiện giờ, tiểu lục là con của ai đã là rõ như ban ngày, ngươi lại giấu trời qua biển cũng đã mất tích. Đại trưởng lão cũng khinh tiến lên một bước, lạnh giọng quát, các ngươi tỉ muội mấy năm nay hại nhiều như vậy tộc nhân, ngươi căn bản là không xứng đương phong tộc tộc trưởng. Chưa xong còn tiếp. 527 tiểu 6 biến thành quái vật. Phong tộc trưởng phúng cười hỏi lại, ta không xứng đương tộc trưởng. Chẳng lẽ ngươi liền xứng sao? Ngươi bất quá cũng chính là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Đại trưởng lao tức giận đến sắc mặt xanh mét, oán hận mà nhìn phong tộc trưởng, tựa muốn đem nàng cấp nuốt vào bụng giống nhau. Phong tộc trưởng lại hoàn toàn không thèm để ý, cũng không thèm nhìn tới nàng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Tuyển, nói, tiểu lục hắn chính là ta tôn tử, các ngươi ai cũng đừng nghĩ bôi nhọ tỉ tỉ của ta. Lâm Thanh Tuyển chán nản, không nghĩ tới cái này phong tộc trưởng thế nhưng như thế gàn bướng hồ đồ, không cấm cười lạnh nói, ngươi lại mạnh miệng cũng vô ích, tiểu lục là con của ai, chỉ cần tìm tòi huyết mạch liền biết, ta cũng bất hòa ngươi vô nghĩa. Đại trưởng lão phụ hòa nói, đúng là như thế, thả đãi ta tới thăm thăm. Nói xong nàng liền duỗi tay chụp vào tiểu lục, trọng thương phong tộc trưởng căn bản ngăn trở không kịp, tiểu lục liền bị đại trưởng lão cấp chụp vào trong tay. Phong tộc trưởng biểu tình rất kỳ quái, nàng nhìn một chút đều không nóng nảy, giống như tính săn trong lòng giống nhau, quả nhiên đại trưởng lão ở tiểu lục đỉnh đầu ấn nửa ngày, biểu tình càng ngày càng nghi hoặc. Tại sao lại như vậy? Đại trưởng lão lầm bầm lầu bầu. Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, nghi hoặc mà nhìn về phía đại trưởng lão, phong tộc trưởng trên mặt lược hiện đắc ý, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đại trưởng lão lạnh giọng quát, ngươi cấp đứa nhỏ này làm cái gì tay chân? Phong tộc trưởng mỉm cười nói, tiểu lục vốn chính là ta tôn tử, ta nào cần làm cái gì tay chân? Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, minh bạch định là phong tộc trưởng ở tiểu lục trên người làm cái gì bí thuật, lúc này mới khiến cho tiểu lục trên người huyết mạch dò xét không ra. Nàng nghĩ tới tiểu bạch, tưởng đối tiểu lục thi triển tinh lọc chi thuật, giữa không trung đột nhiên truyền đến vang lớn, ngay sau đó lại là một đạo chói mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ đại địa. Là xúc tình cùng thiên đế lại đánh trở về, hai người đánh đến không thể đàn sen, xem ra xúc tình là chiếm thượng phong, nghĩ đến không cần phải bao lâu là có thể phân ra cái thắng bại, thiên đế trên mặt chợt hiện nụ cười giả tạo, thân hình chợt lóe, cả người thế nhưng liền như vậy biến mất. Hình thiên, hôm nay thả bãi, lần tới chúng ta tái chiến. Rất xa truyền đến thiên đế thanh âm. Xúc tình tức giận đến đem đồ ma cắt hướng tới thiên đế phương hướng ném đi ra ngoài, nhưng lại ném cái không, hắn tức giận đến nặng nề mà đấm đấm đầu. Thiên đế từ trước đến nay lấy tốc độ nổi tiếng, hắn nhất thời đại ý giới, thế nhưng làm người này cấp chạy thoát, thật sự là không nên. Ảo não cực kỳ xúc tình đã đi tới, nhìn thấy bị đại trưởng lao trộm trong tay tiểu lục, biết được tiểu lục huyết mạch dò xét không ra, lạnh lùng mà đối Lâm Thanh Tuyền nói, dùng tinh lọc chi thuật. Phong tộc trưởng sắc mặt đại biến, rất muốn đem tiểu lục cứu trở về tới, chính là có hình thiên ở, liền tính nàng không có bị thương cũng đánh không lại hình thiên. Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt đáng thương hề hề tiểu lục, tuy rằng không đành lòng, nhưng hôm nay sự tình đã tới rồi này một bước, chân tướng là nhất định phải điều tra rõ. Nàng vận đủ linh lực, một đạo kim sắc quang mang đánh vào tiểu lục trên người, tiểu lục thống khổ mà kêu to, thân mình vặn cái không ngừng. Lâm Thanh Tuyền nhắm mắt lại, đem trong lòng không đành lòng cưỡng chế, tiếp tục thi triển tinh lọc chi thuật, qua ước nửa chén trà nhỏ thời gian, tiểu lục đã ngất qua đi, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Xúc tình đem hắn trộm trong tay, tay ấn phía trên đỉnh, chỉ trong chốc lát, hắn sắc mặt đại biến, kinh hãi mà nhìn phong tộc trưởng. Bổn thực nôn nóng phong tộc trưởng đột nhiên trở nên bình tĩnh, mắt hàm châm trọc, làm như ở cười nhạo bọn họ. Xúc tình trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên duỗi tay bày ra kết giới chỉ có hắn, Lâm Thanh Tuyền, đại trưởng lão, phong tộc trưởng cập tiểu lục mấy người, phong tộc tộc nhân đều bị ngăn cách ở kết giới ở ngoài. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn xúc tình, không rõ hắn lại là cọng dây thần kinh nào chịu. Xúc tình lạnh lùng mà nhìn phong tộc trưởng, ngữ ra kinh người, tiểu lục trên người vì sao có hoa nương nương huyết mạch? Lời vừa nói ra, Lâm Thanh Tuyền cùng đại trưởng lão đều đại kinh thất sắc, bọn họ biết xúc tình trong miệng hoa nương nương căn bản không có khả năng là phong hy, chỉ có thể là lao hoa nương nương. Tiểu lục trên người như thế nào có lao hoa nương nương huyết mạch đâu? Lâm Thanh Tuyền rất là khó hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiểu lục chẳng lẽ không phải phong hy cùng thiên đế hải tử sao? Nàng trong lòng kinh nghi càng sâu, phía trước trong đầu chợt lóe mà qua đồ vật càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ. Lại nghĩ đến xúc tình phía trước theo như lời có quan hệ thiên đế cùng lao hoa nương nương sự tình, một cái đáng sợ ý tưởng ở nàng trong đầu hiện ra. Đại trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ đến, kinh hoàng mà nhìn về phía phong tộc trưởng cười lạnh liên tục, đơn giản nhắm hai mắt lại, thế nhưng đối bọn họ hờ hững. Xúc tình đột nhiên duỗi tay bóp chặt tiểu lục cổ, lạnh giọng quát, thành thành thật thật đem sự tình cho ta giao đái rõ ràng, nếu bằng không ta lập tức bóp chết hắn. Phong tộc trưởng đột nhiên cười, cười đến thực quỷ dị. Tựa hồ một chút cũng không sợ xúc tình uy hiếp, rõ ràng nàng vừa rồi còn đối tiểu lục cực kỳ để ý. Đại gia lực chú ý đều ở phong tộc trưởng trên người, không có người chú ý tới xúc tình thủ hạ tiểu lục mở mắt, khóe miệng cũng là đồng dạng quỷ dị mỉm cười. Trước hết cảm thấy được không đúng là Lâm Thanh Tuyền, nàng cảm nhận được một cổ tà ác lực lượng, so với phía trước Cơ Vô Tâm còn muốn tà ác. Không tốt, nghiệp chướng ma hóa. Đại trưởng lão cũng đã nhận ra không đúng, cả kinh kêu lên. Xúc tình phản ứng cực nhanh, ra tay như điện, chính là Tiểu Lục tốc độ so với hắn càng mau, thân hình biến đổi, thế nhưng biến thành một cái hoa đuôi sáu cánh quái vật, thực hiển nhiên, hắn kế thừa hoa tộc cùng với thiên đế huyết mạch đặc tính. Cần thiết đến đem hắn thanh trừ, không thể làm hắn cùng thiên đế hợp thể, nếu không thiên hạ không ai có thể chế được hắn. Xúc tình biểu tình thập phần nghiêm túc. Phong tộc trưởng Cuồng Tiêu nói, không ai có thể đủ tiêu diệt được hắn, cho dù ngươi là chiến thần hình thiên cũng không thể. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến giống to, đều là các ngươi tỷ muội hai người làm được nghiệt, chẳng lẽ ngươi hy vọng thiên hạ thương sinh bởi vậy mà sinh linh đổ thán sao? Phong tộc trưởng cười lạnh, vốn dĩ dựa theo tỷ tỷ của ta bố trí, hết thảy đều sẽ mạnh khỏe, nhưng các ngươi lại cố tình muốn tới phá hư, đây đều là các ngươi tự tìm, nghiệt cũng là các ngươi làm hạ. Xúc tình cùng Tiểu Lục hóa thành quái vật lại đánh vào cùng nhau, chính là cái này quái vật thế nhưng so thiên đế còn muốn lợi hại vài phần. Vê đút vê đút vê đút nghe xúc tình trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ở vào hạ phong. Lâm Thanh Tuyền hiện tại một chút không đành lòng tâm tư đều không có, từ Tiểu Lục hóa thành quái vật sau, tựa hồ cũng cắt đứt nàng cùng Tiểu Lục chi gian ràng buộc. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình luôn là sẽ đối Tiểu Lục mềm lòng, nguyên lai đây là huyết mạch chi gian kỳ bạn, bởi vì nàng trên người có Lao Hoa Nương Nương huyết mạch, mà Tiểu Lục lại là Lao Hoa Nương Nương hải tử. Tuy rằng đối với Lao Hoa Nương Nương vì sao sẽ sinh hạ Tiểu Lục cảm thấy kỳ quái, nhưng hiện tại đã không rảnh bận tâm này đó, trước mặt chi cấp là tiêu diệt Tiểu Lục, không, Tiểu Lục đã không phải Tiểu Lục, mà là một cái nguy hại thiên địa quái vật. Lâm Thanh Tuyền cũng đi theo bay lên không trung, cùng xúc tỉnh cùng nhau đối kháng quái vật, cái này quái vật tốc độ cực nhanh, thường thường bọn họ còn không có phản ứng lại đây, quái vật liền vọt đến bọn họ phía sau, làm bọn hắn trở tay không kịp. Đại trưởng lão thập phần nôn nóng, nàng tuy rằng có tư tâm, đối tộc trưởng chi vị mơ ước, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, nàng cũng không có quên chính mình thân là hòa tộc người trách nhiệm. Nàng hướng phong tộc trưởng quát, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn nhìn mỗi ngày hạ đại loạn sao? Còn không chạy nhanh nghĩ cách tiêu diệt cái này quái vật. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 528 dùng bánh bao dẫn hắn ra tới. Phong tộc trưởng căn bản là không để ý tới nàng, nhắm mắt vận công chữa thương, đối đại trưởng lão nói phảng phất giống như không nghe thấy, đại trưởng lão gấp đến độ chết khiếp, nếu là thật sự nhậm quái vật làm hại thiên hạ, hoa tộc nhưng chính là thiên hạ thương sinh tội nhân. Chỉ cần ngươi nói ra đối phó quái vật biện pháp, từ nay về sau ta không hề cùng ngươi tranh đoạt tộc trưởng vị trí. Đại trưởng lão cắn chặt răng nói. Phong tộc trưởng đột nhiên mở mắt ra, phúng cười nói, ngươi cho rằng ta thật sự để ý cái này tộc trưởng vị trí sao? Ngươi nếu là muốn làm tộc trưởng, cầm đi đó là. Đại trưởng lão nóng nảy, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nói ra đối phó quái vật biện pháp, ta biết ngươi nhất định biết như thế nào mới có thể đối phó quái vật. Phong tộc trưởng đột nhiên cười, cười đến rất là đắc ý, ta đương nhiên biết, nhưng ta xem ngươi cực kỳ không vừa mắt, ta chính là không nghĩ nói. Đại trưởng lão trầm ngâm nửa ngày, mặt hiện ngoan tuyệt, nói, chỉ cần ngươi có thể chế phục quái vật, ta lập tức tự tuyệt. Đại trưởng lão bên cạnh tộc nhân oán hận mà nhìn phong tộc trưởng, làm như tưởng tiến lên lấy trụ phong tộc trưởng, bị đại trưởng lão ngăn trở. Phong tộc trưởng nhìn đại trưởng lão vài lần, thật lâu sau mới gật đầu nói, hảo, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Đại trưởng lão trưởng hu một hơi, yên lặng nhìn phong tộc trưởng, tựa đang đợi phong tộc trưởng ra chiêu đối phó quái vật. Phong tộc trưởng từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược căn bảo, vận công điều tức trong chốc lát, tinh thần khôi phục hảo chút. Nàng vươn tay ở trên cổ tay cắt một chút, máu tươi phun trào mà ra, phong tộc trưởng môi không ngừng mấp máy, trên cổ tay huyết lưu đến càng lúc càng nhanh, vốn là trắng bệnh mặt càng là bạch đến tựa một trương giấy giống nhau. Tự phong tộc trưởng thân thể phóng ra xuất đạo nói màu trắng quang mang thẳng chiều không trung vọt tới, quang mang đem quái vật bao phủ ở trong đó, quái vật động tác làm như hoán xuống dưới, biểu tình chậm rãi trở nên dại ra, mê mang mà nhìn trước mặt Lâm Thanh Tuyền cùng xúc tình. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, thấy phong tộc trưởng làm như chống đỡ không được, vội đi đến nàng phía sau chuyển vận linh lực cùng nàng, quái vật động tác càng ngày càng chậm chạp, phía sau cánh cũng chậm rãi thoái hóa, 5 con, 4 con, 3 con. Lâm Thanh Tuyền đại hỉ, hướng xúc tình nói, quái vật giống như lại muốn biến trở về Tiểu Lục. Xúc tình mặt vô biểu tình, đồ ma kích hướng tới quái vật đâm tới, đâm thẳng hướng quái vật ngực yếu hại vị trí, tất cả mọi người nhìn hắn đồ ma kích, dẫn theo một hơi, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Đúng lúc này, biến cố lại đã xảy ra, quái vật đột nhiên lại bắt đầu gào giống, thân mình kịch liệt mà vặn mẹo, chung quanh không khí hình thành một cái lại một cái lốc xoáy, đem quái vật bao quanh vây quanh, hình thành thật dày không khí tường, xúc tình đồ ma kích căn bản là thứ không đi vào. Quái vật vừa rồi biến mất cánh lại bắt đầu mọc ra tới, thế nhưng so với phía trước cánh còn muốn lớn hơn vài phần, hơn nữa quái vật thân thể cũng bắt đầu biến đại, người mặt chậm rãi biến mất, thân mình to ra, biến thành một cái quỷ dị vô khuôn mặt nhiên quái vật. Mau xem hắn hoa đuôi, như thế nào biến thành màu đỏ. Lâm Thanh Tuyền kêu to, chỉ vào quái vật hoa đuôi. Xúc tình trầm giọng nói, quái vật đã hoàn toàn ma hóa, thực lực so với phía trước lại tăng cường. Lâm Thanh Tuyền trừng lớn đôi mắt, thất thanh nói, vừa rồi rõ ràng đều biến trở về nguyên trạng, vì sao đột nhiên lại thay đổi. Phía dưới phong tộc trưởng cũng không dám tin tưởng mà nhìn giữa không trung bàng nhiên cự thú, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ thoát ly khống chế của ta? Đại trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Có phải hay không ngươi kích phát rồi nó trong cơ thể ma tính? Phong tộc trưởng không ngừng lắc đầu, không, ta không có làm này đó, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi nhớ rõ hoa tộc trách nhiệm sao? Ta cũng không nghĩ hủy hoại hoa tộc, càng không nghĩ làm thiên hạ thương sinh chịu khổ. Đại trưởng lão không rảnh lo cùng nàng khắc khẩu, vội hỏi nói, bây giờ còn có biện pháp gì đánh bại quái vật? Ngươi đừng lại cho ta cất giấu, nếu là thật sự thiên hạ đại loạn, chúng ta toàn bộ hoa tộc đều sẽ chết không có chỗ chôn. Biến thân xong quái vật khặc khặc cười quái dị, thanh âm tựa rũ chú y va chạm trong tim thượng giống nhau, nghe được nhân tâm hoảng ý loạn, hảo chút phong tộc nhân chịu không nổi này tiếng cười, che ngực sủi lơ trên mặt đất. Phong tộc trưởng ra lệnh, làm tộc nhân đều trở lại ngầm huyệt động, chỉ còn lại có vài vị đại trưởng lao ở mặt trên. Lâm Thanh Tuyền cũng cảm thấy thật không dễ chịu, duỗi tay che lại lỗ thai, nhưng thanh âm vẫn là xuyên thấu qua ngón tay phủng chui vào lỗ thai, thẳng vào phế phủ. Ngươi dùng tinh lọc chi thuật, ta dùng hỗn độn chi lực, cùng nhau hợp công. Xúc tình trầm giọng nói. Lâm Thanh Tuyền nặng nề mà gật gật đầu, nàng hiện tại đã hối hận không kịp, sớm biết rằng giấu ở tiểu lục thông minh vô hại bề ngoài hạ là như thế này một cái quái vật, nàng phía trước nói cái gì cũng sẽ không ngăn cản xúc tình sát tiểu lục. Ai, thật là tự làm bậy, không thể sống. Rút kinh nghiệm xương máu, Lâm Thanh Tuyền triệu hồi ra tiểu bạch hóa thành một đoàn kim thủy, đem Lâm Thanh Tuyền vây quanh, thực mau kim thủy liền thẩm thấu vào Lâm Thanh Tuyền trong thân thể. Cùng tiểu bạch tạm thời hợp thể Lâm Thanh Tuyền hóa thành hoa hình. Đôi rắn đột nhiên hướng tới quái vật chịu qua đi, xúc tình cũng dơ đổ ma kích sông lên trước, quái vật lại khặc khặc cười vài tiếng, cự cánh một phiến, gió to hướng tới bọn họ nhào tới, căn bản là gần không được quái vật thân. Lâm Thanh Tuyền đôi mắt bị quái gió thổi đến không mở ra được, nàng gân cổ lên đối bên cạnh xúc tình quát, vào không được, làm sao bây giờ? Xúc tình thanh lãnh thanh âm truyền tới, lạnh làm. Lâm Thanh Tuyền nhất thời chán nản, con mẹ nó, địa cầu đi rồi tranh, gì lời hay đều học được. Xúc tình ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng lại cũng không có chậm lại thế công, hắn nghĩ nghĩ, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình thế nhưng cũng biến đại, cùng quái vật không phân cao thấp. Lâm Thanh Tuyền thấy thế trong lòng vừa động, cũng noi theo xúc tình cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu, thân mình đột nhiên trướng đại, thế nhưng so xúc tình còn muốn lớn hơn một ít. Thân thể biến đại bọn họ tự nhiên là không sợ quái phong, một chút mà hướng tới quái vật tới gần, quái vật buồn cười vài tiếng, thu hồi cánh, thân hình chợt lóe. Đối diện đã không có nó bóng dáng. Cẩn thận, gia hỏa này so xúc thiên tốc độ còn muốn mau. Xúc tình nhắc nhở nàng. Lâm Thanh Tuyền thần kinh băng đến gắt gao, mọi nơi đánh giá quái vật bóng dáng, nhưng chung quanh lại không có hắn tung tích, trong lòng huyền băng đến càng khẩn. Không được, nét như vậy chúng ta quá bị động, đến tưởng cái biện pháp đem nó dẫn ra tới mới được. Lâm Thanh Tuyền lau đem hãn. Xúc tình nhấp khẩn môi không có ra tiếng, chim ưng đôi mắt nhìn quét chung quanh, Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên. Giơ tay lên, mấy chỉ nóng hôi hổi bánh bao liền đến tay nàng chung. Nàng đem bánh bao thịt bẻ thành hai nửa, tức khắc không trung hương khí bốn phía, ngay cả phía dưới phong tộc trưởng bọn họ đều có thể ngửi được. Lâm Thanh Tuyền đem bẻ ra bánh bao thịt ném đi ra ngoài, quái vật vẫn là tiểu lục thời điểm liền rất thích ăn thịt bánh bao, nghĩ đến cái này quái vật cũng đồng dạng sẽ thích đi. Tiểu lục chỉ số thông minh hữu hạn, quái vật chỉ số thông minh cũng cao không đến chạy đi đâu, nhất định chịu không nổi cái này dụ hoặc. Lâm Thanh Tuyền không ngừng mà ném bánh bao. Này đó bánh bao bị nàng dùng phập phềnh chi thuật định ở không trung, chỉ cần bánh bao có biến hóa, nàng liền nhất định có thể tìm được quái vật. Thức mau, nàng cùng xúc tình chung quanh đều phiêu đầy bánh bao thịt, dẫm dạp, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới dừng tay. Nó tới. Xúc tình trầm giọng nói. Chưa xong còn tiếp. 529 hắn một thẳng đều là quái vật. Xúc tình vừa dứt lời, dây đặc ở hai người chung quanh bánh bao đột nhiên nổi lên dao động, Lâm Thanh Tuyền tinh tường nhìn đến, một con bánh bao cực nhanh mà biến mất. Biến mất tốc độ thập phần mau, nếu không phải xúc tình nhắc nhở, nàng căn bản là phát hiện không được. Đột nhiên, xúc tình thân hình vừa động, như tia chớp hướng tới nào đó phương hướng phóng đi, đồ ma kích bị hắn thuận thế ném đi ra ngoài, kích tới trước, người sau đến, Lâm Thanh Tuyền thực mau liền nghe được đinh một tiếng, ở kích xuất hiện địa phương, một cái thật lớn hắc ảnh hiện ra tới, đúng là cái kia quái vật. Đồ ma kích thẳng tắp mà cắm tại quái vật trên ngực phương, chảy ra máu đen, quái vật thống khổ mà gào giống, mặt đất đều ở chấn động, xúc tình giờ phút này cũng tới rồi quái vật trước mặt, Lâm Thanh Tuyển theo sau đuổi kịp. Một kim một bạch lưỡng đạo quang mang đồng thời đánh vào quái vật trên người, kim sắc quang mang là Lâm Thanh Tuyển tinh lọc chi lực, màu trắng quang mang là xúc tình hỗn độn chi lực, tinh lọc chi lực có thể tinh lọc quái vật trong cơ thể dơ bẩn, hỗn độn chi lực tắc có thể tiêu trừ quái vật trên người ma tính. Quả nhiên, quái vật tiếng kêu càng vì thê lương, thân thể cũng ở tiểu lục cùng quái vật chi gian thay đổi, trong chốc lát một cái vô mặt quái vật, trong chốc lát lại là sợ hãi khóc giống tiểu lục. Quái vật tuy rằng không ngừng mà phản kháng, nhưng Lâm Thanh Tuyển cập xúc tình quang mang đúng là nó khắc tinh, không bao lâu, quái vật tiếng kêu liền càng ngày càng nhỏ, thân mình vặn vẹo biên độ cũng càng ngày càng hoãn, cuối cùng nhược không thể nghe thấy, dần dần không nhúc nhích. Cánh lại lần nữa thối lui, thân mình cũng chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng lại biến trở về tiểu lục bộ dáng, chỉ lại là hôn mê, nhìn giống như là một cái vô hại tiểu bạch thỏ. Ai biết này chỉ tiểu bạch thỏ phía trước vẫn là một cái làm cho người ta sợ hãi quái vật đâu. Xúc tình rút ra một cây màu trắng dài lụa, đúng là xúc hoa vũ khí càn khôn mang. Càn khôn mang tựa linh xà giống nhau cuốn lấy tiểu lục thân mình, đem hắn cuốn lấy gắt gao. Tiểu lục. Phong tộc trưởng xông lên tiến đến, mặt hàm quan tâm mà nhìn bất tỉnh nhân sự tiểu lục, muốn rôi tay đi vớt ve hắn. Cách hắn xa một chút. Xúc tình vươn đồ ma kích ngăn cản phong tộc trưởng, biểu tình lạnh nhạt. Đại trưởng lão cũng đi rồi đi lên. Lạnh lùng mà nhìn phong tộc trưởng, phúng cười nói, ngươi thật đúng là đem cái này nghiệp chướng làm như tự mình tôn tử. Ngu không ai bằng. Phong tộc trưởng sắc mặt một bạch, cắn chặt răng, không có phản bác đại trưởng lão cũng không hề lý nàng, quay đầu hướng xúc tình nói, thượng tôn vì sao không giết cái này nghiệp chướng. Xúc tình mày hơi trầm, không úc mà lắc đầu nói, chúng ta giết không được nó, liền tính là ta hỗn độn chi lực cùng hòa tộc tinh lọc chi lực kết hợp ở bên nhau cũng giết không được nó. Nhiều lắm chỉ có thể làm nó biến thành hiện tại bộ dáng. Đây là vì sao? Chẳng lẽ cái này nghiệp chướng lại là cái vĩnh sinh bất diệt quái vật? Đại trưởng lao sắc mặt đại biến, thập phần nôn nóng. Lâm Thanh Tuyền lại không tán đồng, trên đời sao có thể sẽ có vĩnh sinh bất diệt sinh vật? Nhất định là chúng ta còn không có tìm được quái vật tử huyệt. Xúc tình cũng gật đầu nói, không sai, bản tôn cũng là như vậy cho rằng, tạm thời đem cái này quái vật giam giữ lên, đã nghĩ ra tiêu diệt nó biện pháp lại nói. Phong tộc trưởng há miệng thở dốc, làm như muốn nói cái gì, nhưng nàng đang xem tiểu lục sau lại mắt lộ ra không đành lòng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nắm chặt song quyền lại bán đứng nàng rối rắm nội tâm, chỉ là đại gia lực chú ý đều trên mặt đất tiểu lục trên người, không người chú ý tới nàng dị trạng. Cùng đại trưởng lão cáo từ sau, xúc tình cùng Lâm Thanh Tuyền mang theo tiểu lục trở về tiên cung, lần thứ hai trở lại nơi này, hai người đều không hẹn mà cùng mà thở dài. Xúc hoa đi rồi, dương hồi cũng không có, thiên đế ma hóa. Tiểu lục thành quái vật, xúc tình biến thành hình thiên, ngày này phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Về sau ta kêu người cái gì? Hình thiên vẫn là xúc tình. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Vẫn là kêu xúc tình đi, hình thiên đã chết, sẽ không lại trở về. Xúc tình thanh âm rất là phiền muộn. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc, nhướng mày hỏi, ngươi còn không phải là hình thiên sao? Không, ta chỉ là hình thiên trọng sinh mà thôi, cũng không phải hình thiên bản tôn. Xúc tình lắc đầu phủ định. Lâm Thanh Tuyền cấp làm cho mơ hồ. Vô đầu đem nàng vẫn luôn không nghĩ ra sự hỏi ra tới, Phong Hy vì sao phải sáng tạo các ngươi hai người? Nàng cùng Xúc Thiên không phải thực sợ hãi hình thiên sao? Còn có, trăm vạn năm trước bọn họ vì sao phải thiết kế sát hình thiên? Xúc Tình cười lạnh vài tiếng, chỉ vào trên mặt đất tiểu lục nói, vì cái này nghiệp chướng, mặt khác hẳn là còn có Xúc Thiên tư tâm đi, hắn vẫn luôn đều bị hình thiên áp chế, hình thiên không trừ, hắn liền vĩnh vô suốt đầu ngày, vĩnh viễn đều chỉ là lão nhị, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ làm thiên đế. Lâm Thanh Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, nói đến nói đi vẫn là người gây ra, ở nàng xem ra, người sau hẳn là nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên, đây là đối Xúc Thiên mà nói, Phong Hy nghĩ đến chỉ là vì tiểu lục, hoặc là cũng có thể là vì ái nhân đi. Năm đó chuyện tới đế là chuyện gì xảy ra? Ta đều bị làm cho ngốc ngốc, lão hoa nương nương vì sao sẽ cùng Xúc Thiên sinh hạ tiểu lục? Nếu sinh hạ, lão hoa nương nương vì sao lại không ở sinh ra tới thời điểm liền diệt tiểu lục? Cảm giác hảo kỳ quái. Lâm Thanh Tuyền đem nàng vẫn luôn không nghĩ ra sự một cổ não hỏi ra tới. Xúc tình mày nhăn đến gắt gao, trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, lão hoa nương nương là tuyệt đối không có khả năng cùng Xúc Thiên cái này tiểu nhân yêu đương vụ trộm, là Phong Hy giúp đỡ Xúc Thiên ám toán lão hoa nương nương, do đó đã chịu Xúc Thiên cái này xúc sinh làm bẩn, có tiểu lục cái này nghiệp chướng. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới lại là như vậy nội tình, tức giận đến mắng to, xúc sinh. Hai cái xúc sinh. Xúc tình nói tiếp. Đến nỗi lao hoa nương nương vì sao không giết tiểu lục, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy lao hoa nương nương sinh tiểu lục việc thập phần bí ẩn, căn bản là không người biết hiểu, Xúc Thiên cũng không biết Tiểu Lục tồn tại, chỉ có Phong Hy là cảm kích giả, nàng muội muội hẳn là cũng có thể biết một chút, lại sau lại không lâu Hình Thiên đã bị Phong Hy tính kế, làm này một đôi cẩu nam nữ hại. Hắn ngữ khí có điểm kích động, bất quá so với phía trước dễ giận tính cách tới nói, hợp thể sau xúc tình đã tâm bình khí hòa rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền lại hỏi, nếu giết, bọn họ vì sao còn muốn sáng tạo ra các ngươi hai người? Không biết, có lẽ chỉ có Phong Hy cùng Xúc Thiên mới rõ ràng đi. Xúc tình nhún vai. Trên mặt đất Tiểu Lục từ từ tỉnh dậy, mở mắt thấy đến Lâm Thanh Tuyền, vui vẻ mà reo lên, tỉ tỉ. Thức mau, hắn liền khóc lên, sợ hãi mà nhìn Xúc tình cùng Lâm Thanh Tuyền, co rúm lại mà phát run, tỉ tỉ, người này thật đáng sợ, hắn muốn giết ta, tỉ tỉ, ngươi vì cái gì không cứu ta? Đối với như vậy đơn thuần vô hại Tiểu Lục, Lâm Thanh Tuyền tâm lại mềm, giờ phút này nàng nhưng thật ra hy vọng Tiểu Lục vẫn luôn là quái vật, ít nhất như vậy nàng sẽ không mềm lòng, có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Xúc tình cười lạnh, ngươi cho rằng nó hiện tại thật đúng là Tiểu Lục sao? Thân xác tuy rằng là Tiểu Lục thân xác, nhưng áo trong sớm đã là cái kia quái vật. Lâm Thanh Tuyền không tin, rõ ràng đây là Tiểu Lục A, kia ngữ khí cùng thần thái chính là Tiểu Lục, sao có thể là quái vật? Xúc tình thấy nàng không tin, tùy tay một chút, Tiểu Lục thống khổ mà kêu lên, khuôn mặt vặn mẹo, tức khắc, kia trương tựa tiểu bạch thỏ mặt lập tức liền biến thành ma quỷ, ánh mắt cũng trở nên ấm lãnh, điên cuồng mà cười, quả nhiên chính là quái vật tiếng cười. Khắc khắc khắc. Chưa xong con tiếp. 530 đánh vang khung cổ. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt phức tạp mà nhìn cười quái dị không ngừng Tiểu Lục, không nghĩ tới Tiểu Lục thật sự giống như Xúc Tình nói giống nhau, không cấm hỏi, Tiểu Lục có phải hay không vĩnh viễn cũng không về được. Xúc Tình cười lạnh, trước nay liền không có quá Tiểu Lục, Tiểu Lục chẳng qua là phong tộc trưởng chế tạo ra tới biểu hiện giả dối mà thôi, quái vật vẫn luôn là quái vật, bất quá bởi vì nó bị bí thuật áp chế, cho nên mới sẽ hiển lộ ra Tiểu Lục bộ dáng. Thực chất thượng nó bản chất chính là một cái nghiệp chướng. Lâm Thanh Tuyền lại không tin, rõ ràng trước kia Tiểu Lục như vậy đơn thuần vô hại, sao có thể là biểu hiện giả dối đâu. Bất quá nàng cũng không có cùng Xúc Tình tranh luận, mà là nói sang chuyện khác hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Hai việc, đệ nhất, tìm được tiêu diệt quái vật biện pháp, đây là quan trọng nhất, đệ nhị, tìm được Xúc Thiên, trừ bỏ trên người hắn ma tính, không thể trừ bỏ nói liền cũng một đạo giết hắn. Xúc Tình trầm giọng nói, Lâm Thanh Tuyền lại nhìn mắt còn đang cười quái dị không thôi Tiểu Lục, thở dài, không có nói cái gì nữa. Ngày thứ hai, Xúc Tình đi tới tiên cung tối cao lâu, lầu canh, nơi đó có một mặt bộ dáng quái dị trống to, hắn thành kính mà hướng lên trời đã bái tam bái, liền cầm lấy trống to bên cạnh rủi trống, thịch thịch thịch mà gõ lên. Nặng nề hồn hậu tiếng trống truyền ra rất xa, tiên giới trên đường cái người đi đường đều dừng bước chân, sắc mặt đại biến, ngơ ngẩn mà nhìn về phía lầu canh phương hướng, lẩm bẩm tự nói, ra đại sự. Gõ mười mấy hạ Xúc Tình liền ngừng lại, phóng hảo rùi trống, khoanh tay bối lập ngắm nhìn phương xa, nhìn làm như đang đợi người nào. Lâm Thanh Tuyền tuy có nghi vấn, khá vậy không có dò hỏi, tuy rằng Xúc Tình luôn miệng nói hắn vẫn là Xúc Tình, không phải Hình Thiên, nhưng nàng chính là cảm thấy Xúc Tình trở nên xa lạ, từ dễ giận bạo táo đại nam hài biến thành trầm ổn nội liễm thành thục nam nhân, đã xảy ra chất thay đổi, nàng cũng không dám lại giống như trước kia như vậy thuận miệng mà loạn nói giỡn. Trước hết đi vào chính là chờ mụ mụ, nàng dùng chính là chân thân. Bạch y lìa phiêu phiêu, đạp năm màu tường vân, từ từ bay tới, mị đến làm người hoa mắt. Đã xảy ra chuyện gì yêu cầu đánh vang khung cổ? Chờ mụ mụ biểu tình thập phần trịnh trọng. Nguyên lai này mặt trống to tên là khung cổ, là thượng cổ thời điểm liền tồn tại cổ. Gần trăm vạn năm qua, khung cổ chỉ bị đánh vang quá hai lần. Lần đầu tiên là trăm vạn năm trước tiên ma đại chiến, lần thứ hai là sáu vạn năm trước tiên ma chi chiến. Hai lần đều là đại quy mô tiên ma chiến tranh mới bị đánh vang, bởi vậy cũng có thể thấy. Khung cổ hoặc là không vang, một khi bị đánh vang lên, đó chính là sự tình quan tiên giới sinh tử tồn vong đại sự. Nay khung cổ cùng cổ đại khói báo động có hiệu quả như nhau chi diệu, khói báo động cùng nhau, tứ phương chư hầu đều phân đủng tới, tới rồi chi viện, khung cổ tác dụng cũng cùng loại tại đây, tiếng trống cùng nhau, 12 thượng cổ huyết mạch cần thiết tế tiểu, cộng đồng đối kháng ngoại địch, đây là thượng cổ là lúc liền truyền xuống tới minh ước, ai cũng không được cãi lời. Ngay sau đó, đại trưởng lão cũng chạy đến. Chờ mụ mụ nhướng mày nhìn về phía nàng, cười nói, tộc trưởng hiện tại là ngươi. Đại trưởng lão mỉm cười nói, trước tộc trưởng phạm phải đại sai, đã bị triệt hồi tộc trưởng chi vị, hiện tại ta là đại tộc trưởng. Chờ mụ mụ hiểu rõ mà cười cười, cũng không có nói cái gì, nhìn ra được tới, nàng đối với phong tộc bên trong tranh đấu là thập phần rõ ràng. Lúc sau còn lại thượng cổ huyết mạch tộc trưởng cũng đều nhất nhất đổi tới, Lâm Thanh Tuyền cố ý quan sát xa tộc tộc trưởng, là cái ánh mắt kiên nghị thanh tú nữ tử. Mặt mày cùng Sa Tân có vài phần tương tự, nghĩ đến định là Sa Tân tỷ tỷ Sa Nguyệt. Sa Nguyệt cũng thấy Lâm Thanh Tuyền, hơi hơi gật đầu, cùng nàng chào hỏi. Lâm Thanh Tuyền cũng đi theo gật gật đầu, nàng lại quan sát mặt khác các tộc tộc trưởng, Dương tộc chính là vị bạch y hề mỹ nhân, lớn lên rất là tú mỹ, Trúc tộc chính là vị uy phong lẫm lâm không giận tự uy lão nhân, Hậu thổ tộc đúng là trước kia vì A Lực thăng cấp vị kia cao lớn trung niên hán tử, mặt khác nàng đều không quen biết. Lâm Thanh Tuyền đếm đếm, lại phát hiện chỉ có 11 vị, nói cách khác còn kém một vị, không cấm nhỏ giọng hỏi, còn có nào nhất tộc không có tới. Chờ mụ mụ mày hơi trầm, nói, đế giang tộc vẫn luôn đều thực thần bí, mấy trăm vạn năm đều không có xuất thế, ta nghe được này nhất tộc nhân khẩu thập phần thưa thớt, ta vẫn luôn đều lo lắng đế giang tộc có thể hay không diệt sạch, hiện tại xem ra, ta lo lắng không phải dư thừa. Đại trưởng lão mày cũng nhăn đến lợi hại, không có khả năng đi, 12 thượng cổ huyết mạch là không thể chặt đứt truyền thừa, một khi chặt đứt nói, thiên địa chi gian liền sẽ mất đi cân bằng, phát sinh náo động, nhưng hiện tại náo động cũng không có phát sinh, thuyết minh đế giang tộc vẫn là có hậu đại. Đã có hậu đại truyền xuống tới, vì sao nghe được khung tiếng trống còn không chạy tới? Sa Nguyệt nói, xúc tình ra tiếng nói, đế giang tộc ở 600 vạn năm trước liền lãnh đời, ngay lúc đó đế giang tộc trưởng phát hạ lời thề, trừ phi là trời sụp đất nước, nếu không bọn họ liền sẽ không xuất thế, liền tính là khung cổ triệu hoán cũng vô dụng, cho nên bọn họ sẽ không tới. Không đợi đại gia đặt câu hỏi, xúc tình chuyện vừa chuyển, nói, bất quá, 100 vạn năm trước có một vị đế giang tộc nhân xuất thế. Hắn là ai? Lâm Thanh Tuyền trong lòng có suy đoán, còn là hỏi. Quả nhiên, xúc tình nhấp môi nói, xúc thiên, hắn chính là chính thống đế giang huyết mạch. Chờ mụ mụ kinh hãi. Thất thanh reo lên, không có khả năng, thiên đế nếu là đế giang huyết mạch, hắn vì sao cũng không nhắc tới. Bởi vì hắn là trộm đi ra tới, vi phạm đế giang tộc tộc quy, cho nên hắn không thể đối ngoại tuyên bố hắn là đế giang tộc nhân, thậm chí không đến sống chết trước mắt, liền bản thể đều không thể biến hóa. Xúc tình cười lạnh. Đại trưởng lao vô vô đầu, ảo não nói, thượng tôn này vừa nói ta cũng nghĩ tới, xúc thiên bản thể thân có 6 cánh, đúng là đế giang tộc đặc tính, nhìn ta này ánh mắt, thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp để sót. Chờ mụ mụ bắt được đại trưởng lão trong lời nói mấu chốt, hỏi, thiên đế vì sao sẽ hóa thân bản thể? Hắn xảy ra chuyện gì? Còn có ngươi vì sao xưng hô thất tình thượng quân vì thượng tôn? Nàng biểu tình rất là cấp bách, nhìn về phía xúc tình ánh mắt cũng thực hồ nghi, đại trưởng lão cũng không biết nên như thế nào giải thích, liền chỉ phải trầm mặc không nói. Tộc trưởng khác cũng đều có đồng dạng nghi vấn, trúc tộc trưởng lớn tuổi nhất, này đây đại gia phái hắn làm đại biểu, trúc tộc trưởng hỏi, thất tình thượng quân đánh vang khung cổ không biết ra sao dụng ý. Phát sinh chuyện gì? Xúc tình trầm giọng nói, bản tôn mãi hình thiên thượng tôn trọng sinh, hình thiên thượng tôn với 100 vạn năm trước bị phong hy cập xúc thiên liên thủ ám hại. Mọi người tức khắc ồ lên, kinh ngạc mà nhìn xúc tình, đặc biệt chờ mụ mụ nhất kích động, lệ nóng doanh tròng mà nhìn xúc tình, trong mắt tất cả đều là tình ý. Kế tiếp xúc tình đem xúc thiên ma hóa cùng với tiểu lục cái này quái vật sự kỹ càng tỉ mỉ mà nói, đại trưởng lão cũng ở một bên bổ sung, chúng tộc trưởng nghe được lòng đầy căm phẫn, thập phần tức giận. Hai cái xúc sinh, dám như thế ô nhục lão hoa nương nương, bọn họ đây là yếu hại thiên hạ thương sinh a. Xúc tình vươn đôi tay làm mọi người bình tĩnh, lại nói, cho nên hôm nay bản tôn triệu hoán đại gia tiến đến, chính là muốn cho chúng tộc trưởng cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ ra một cái tiêu diệt quái vật biện pháp tới, cứu lại thiên hạ thương sinh. Đại gia mồm 5 miệng 10 mà ra hảo chút chủ ý, nhưng đều làm xúc tình nhất nhất phủ quyết, từ nghèo mọi người nhăn chặt mày, cũng không biết nên nói cái gì. Đã bình tĩnh trở lại chờ mụ mụ nói, đại gia quên mất chúng ta nhận được sứ mệnh sao. Chưa xong còn tiếp. 531 tham sống sợ chết các tộc trưởng. Chờ mụ mụ vừa nói sau, mọi người đều mặt có điều ngộ, âm tộc tộc trưởng là vị hồng y hề mỹ nhân, nàng kiều thanh cười nói, chờ tỷ tỷ nói được có lý. Xem ra thượng thần sớm đã an bài hảo hết thảy. Dương tộc trưởng mặt có phẫn uất, sâu kín mà nhìn mắt xúc tình, tiếc nuối nói, ta chuẩn bị tốt thiên mệnh giả bị thượng tôn cấp hại. Âm tộc trưởng phúng cười nói, thiên mệnh giả lại không phải duy nhất, Dương tộc trưởng lại chuẩn bị một cái thì tốt rồi nha. Dương tộc trưởng oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra không cùng nàng khắc khẩu, đại gia đối này âm dương hai tộc bất hòa đều là trong lòng biết rõ ràng, này đây cũng thấy nhiều không trách, đều yên lặng mà xem diễn. Lâm Thanh Tuyền tâm trầm xuống, nàng thế nhưng đem việc này cấp đã quên, số mệnh, đáng chết số mệnh. Chẳng lẽ nàng số mệnh là thật sự sửa đổi không được sao? Nghẹn hỏa Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hỏi, chờ tộc trưởng nói sứ mệnh là cái gì? Chờ mụ mụ biểu tình phức tạp mà nhìn nàng một cái, nói, chuyện tới hiện giờ ta cũng có thể nói ra, 2 vạn năm trước, ta nhận được thượng thần giao cho sứ mệnh, làm ta chuẩn bị một vị huyết mạch hậu đại, nói là tương lai sẽ có tác dụng. Ta cũng là... Tộc trưởng khác cũng đều gật đầu phù hợp. Chỉ có Sa Nguyệt nói, việc này ta cũng không rõ ràng, 2 vạn năm trước ở nhậm tộc trưởng vẫn là gia mẫu, nàng cũng không có cùng ta nói lên việc này. Âm tộc trưởng che miệng cười nói, không sao, không phải cái gì quan trọng chuyện này, bất quá là xá đi một cái huyết mạch hậu đại mà thôi. Sa Nguyệt trừng mắt nhìn qua đi, chúng ta Sa tộc hậu đại đều là thập phần chân quý, nhưng không giống các ngươi Âm tộc cả đời chính là một toa, xá đi một cái còn thừa một tảng lớn. Phúc! Lâm Thanh Tuyền nhịn không được phun, âm thầm vì Sa Nguyệt điểm tán, nói rất đúng, xa nhưng còn không phải là cả đời một toa sao. Lại nói tiếp, nhiều như vậy tộc trưởng bên trong, nàng duy độc đối cái này Âm tộc trưởng không có gì hảo cảm, cùng Âm Đông Nhi giống nhau chán ghét. Âm tộc trưởng sắc mặt xanh mét, hận không thể phiến qua đi mấy bàn tay, nhưng nàng chỉ là âm trầm mà nhìn Sa Nguyệt vài lần, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, cười đến càng là kiêu mị. Chờ mụ mụ khỏe môi mang theo ý cười, nói, hiện tại xem ra, thượng thần đó là muốn làm những cái đó thiên mệnh giả tập thể đối kháng cái này nghiệp chướng. Như thế nào đối kháng? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Trúc tộc trưởng nói, chúng ta 12 đại huyết mạch mãi thượng cổ truyền xuống tới, nghe nói là thiên địa sơ khai khi liền tồn tại, cùng thiên địa nguyên bản nhất thể, cho nên 12 thượng cổ huyết mạch quả thật thiên địa hòn đá tảng, cũng là này phiến khung vũ người thủ hộ, hiện tại trong thiên địa xuất hiện yêu nghiệt, nghĩ đến thượng thần chính là muốn cho chúng ta 12 tộc cắt ra một người cùng này yêu nghiệt đồng quy vu tận. Lâm Thanh Tuyền tâm đã trầm đến đáy cốc, quả nhiên chính là nàng tưởng như vậy, này đó thượng cổ huyết mạch luyến tiếp bổn tộc thuần khiết huyết mạch hậu đại. Vì thế liền tại hạ giới sáng tạo ra đông đảo tạp hệ hậu đại, vạn năm đào xa, ngàn dặm lấy một, tổng hội có một cái tạp huyết mạch có thể trổ hết tài năng, cái này người xuất sắc chính là cái này vật hy sinh. Nàng, A Lực, Hỏa Diễm bọn họ đều là này đó vật hy sinh chung một cái. Trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, nàng không cấm cười lạnh nói, vì sao chúng tộc trưởng chính mình không tha thân lấy nghĩa đâu. Nghĩ đến lấy các vị tộc trưởng tinh thuần huyết mạch uy lực, định có thể đem quái vật tiêu diệt. Âm tộc trưởng thở dài. Ta đương nhiên là rất muốn hy sinh vì nghĩa, nhưng người thừa kế còn không thể một mình đảm đương một phía, ta thật sự là không an tâm a. Dương tộc trưởng cũng gật đầu nói, không sai, tộc của ta cũng giống nhau, hiện tại thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, muốn tìm cái tốt một chút người nối nghiệp đều tìm không thấy, thật sự là xa không dưới tộc nhân đâu. Tộc trưởng khác cũng đều là giống nhau khẩu khí, nói đến nói đi đều là đang nói bọn họ cái này tộc trưởng đối bổn tộc tới nói trọng yếu phi thường. Tuy rằng trong lòng là rất muốn vì thiên hạ thương sinh hy sinh vì nghĩa, nhưng không bỏ xuống được nhất tộc tộc nhân, chỉ phải tuyển ra một vị hậu đại tới hoàn thành cái này quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ. Một đám đều nói được thập phần đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt, nhưng thực tế thượng bất quá là vì chính mình tham sống sợ chết che thượng mỹ lệ khăn che mặt thôi. Sa Nguyệt càng nghe lông mày càng nhăn, khinh thường mà nhìn mắt các vị tộc trưởng, ngẩng đầu cất cao giọng nói, chỉ cần thiên hạ thương sinh dùng được với ta Sa Nguyệt, ta định sẽ không tiếc rẻ chính mình tánh mạng. Lâm Thanh Tuyền ngực lúc này mới cảm thấy thoải mái một ít, tốt xấu còn có một cổ chính khí. Âm tộc trưởng ngó mắt Sa Nguyệt, khẽ cười nói, Sa tộc trưởng quả nhiên là lòng son dạ sát, quả thật ta chờ chi mẫu mực. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được đỉnh nói, biết là mẫu mực âm tộc trưởng vì sao không nói theo. Một mép công phu ai sẽ không chơi. Âm Đông Nhi bị nghẹn đến không lời gì để nói, chỉ phải hậm hực mà câm miệng, không hề ra tiếng. Xúc tình nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, nói, đại gia ý tứ là nói. Muốn tiêu diệt quái vật nhất định phải 12 huyết mạch cắt ra một người cùng quái vật đồng quy vu tận. Đúng vậy, không sai, chỉ có cái này biện pháp. Mọi người chăm miệng một lời. Như vậy liền thỉnh chúng tộc trưởng đem người đưa tới đi. Xúc tình nhàn nhạt nói. Một tộc trưởng nhìn Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, nói, tộc của ta vị kia thiên mệnh giả liền ở Lâm Tiên Tử tiệm bánh bao. Lôi tộc trưởng cũng gật đầu nói, chúng ta lôi tộc cũng ở Lâm Tiên Tử kia. Chúng ta hậu thổ tộc cũng thế. Còn có chúng ta lương tộc. Lâm Thanh Tuyền ngược hỏa rốt cuộc không nín được vọt ra, rít gào nói, ta như thế nào không biết ta nơi đó có các ngươi tộc nhân. Các ngươi khi nào đưa đi? Lôi tộc trưởng là cái cao lớn uy manh hắc mặt hán tử, nhưng tâm nhãn lại tiểu đến cùng lỗ kim dường như, nghe vậy giọng the thế nói, Lâm tiên tử hà tất suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi cho rằng những người đó là vì cái gì đi theo bên cạnh ngươi? Kia đều chẳng qua là bởi vì ngươi là hoa tộc huyết mạch, đối mặt khác thượng cổ huyết mạch có trời sinh lực hấp dẫn cùng lực ngưng tụ, còn nữa. Bọn họ nếu không phải tộc của ta hậu đại, căn bản là thừa nhận không được chúng ta tinh huyết, cho nên, Lâm tiên tử ngươi liền không cần lừa mình dối người. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, liền tính chúng ta là các ngươi này đó cái gọi là huyết mạch hậu đại lại như thế nào. Chúng ta một không ăn các ngươi một ngụm cơm, nét nhị không chịu các ngươi phúc trạch, các ngươi dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta thế các ngươi hy sinh. Lôi thần tộc trưởng không vui nói, các ngươi trên người chạy thượng cổ huyết mạch huyết, vậy cần thiết gánh vác khởi bảo hộ tộc nhân trách nhiệm, đây là các ngươi nghĩa vụ. Nghĩa vụ. Vậy ngươi lôi tộc trưởng trên người lưu huyết càng vì thuần khiết, yêu cầu gánh vác nghĩa vụ chẳng phải là càng nhiều. Ngươi như thế nào không đi hy sinh? Lâm Thanh Tuyền phản phúng qua đi. Lôi tộc trưởng tức giận đến quát, Lôi tộc không rời đi bổn tộc trường, nếu bằng không bổn tộc trường sao lại hy sinh chính mình hậu đại. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh liên tục, đừng đem chính mình xem đến quá trọng yếu, cái này thế gian thiếu ai Thái Dương làm theo từ phía đông dâng lên, phía tây rơi xuống, ngươi Lôi tộc trưởng cũng là giống nhau, lại nói tuổi lớn liền phải chịu già, đừng tổng chiếm hầm cầu không ị phân, chặt đứt con cháu xuất đầu lộ. Ngụ ý chính là ngươi cái này lão bất tử có thể đi vui sướng mà đi hy sinh vì nghĩa, đừng lôi kéo tộc trưởng này ngụy trang thế chính mình tìm lấy cớ. Lôi tộc trưởng giống to vài tiếng, giơ tay lên, một đạo tia chớp liền chiều Lâm Thanh Tuyền bắn lại đây, xúc tình vươn đồ ma kích chặn tia chớp, trầm giọng nói, đừng nói nhảm nữa, các tộc trưởng đem bổn tộc thiên mệnh giả đưa tới đi. Chưa xong còn tiếp. 532 ai cũng đừng nhúc nhích ta người. Lôi thần tộc trưởng thấy xúc tình ra tay, tuy còn tức giận, nhưng cũng ngừng tay, ong thanh ong cả giận, chúng ta lôi tộc thiên mệnh giả liền ở tiệm bánh bao, không cần phải bổn tộc trưởng đưa tới, cáo tử. Nói xong ra hỏa này liền ôm ôm quyền, tùy ý gật gật đầu, thân hình chật lóe, thế nhưng cứ như vậy vô vô ngông đi rồi. Ngay sau đó, một tộc tộc trưởng, hậu thổ tộc, lương tộc chờ tộc cũng đi theo cáo từ rời đi, cùng lôi thần tộc trưởng là giống nhau lý do thoái thác, thực mau 11 vị tộc trưởng liền đi rồi 4 vị. Trúc tộc tộc trưởng đã đi tới, khẽ cắn môi nói, tộc của ta thiên mệnh giả là Trúc Phương, đã ở tiên cung bên trong. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt dùng mình, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, hỏi, Trúc bắt đồng ý sao? Tiểu Phương hay không cảm kích. Trúc tộc trưởng biểu tình hơi đỏ sẫm, ánh mắt không dám nhìn thẳng Lâm Thanh Tuyền, cuối cùng tránh không khỏi mới nói, thân là Trúc tộc con cháu, vì tộc nhân nhất định phải có hy sinh chính mình. Lâm Thanh Tuyền một trưởng bổ qua đi, lạnh giọng quát, thả ngươi nương xú chó má, Tiểu Phương là người của ta, hắn sinh tử đến ta định đoạt, ngươi có cái gì tư cách làm chủ? Các ngươi Trúc tộc liền tính là toàn chết sạch, cũng đừng nghĩ đánh ta người chủ ý, nếu ai dám, lao nương liền làm thịt hay. Vương Bát Đản, đen tâm can đồ vật. Sớm biết rằng những người này đều là vong ân phụ nghĩa tham sống sợ chết Vương Bát Đản, nàng lúc trước liền không nên quản nhóm người này chết sống, đòi chết bọn họ xứng đáng. Trúc tộc trưởng Tu Vi cùng Lâm Thanh Tuyền không phân cao thấp, nhưng bởi vì đối lý, chỉ mấy trưởng liền bị Lâm Thanh Tuyền bức cho kế tiếp lui về phía sau, trên mặt có chút không nhịn được, xấu hổ buồn bực nói, chính ngươi đều là thiên mệnh giả. Ngụ ý chính là ngươi tự thân đều khó bảo toàn, đừng ở lao tử trước mặt kiêu ngạo. Lâm Thanh Tuyền ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hóa thành hoa hình. Một cái đuôi chịu qua đi, đem Trúc tộc trưởng chịu ngã xuống đất, nửa ngày không bỏ dậy, lại là xấu hổ lại là thẹn lại là hận, trợn mắt giận nhìn. Thiên mệnh giả là thứ gì? Này đó đều chẳng qua là các ngươi này đó tham sống sợ chết tiểu nhân làm ra tới ngụy trang thôi, chính mình luyến tiếc chết, liền đi hạ giới chế tạo ra tạp huyết mạch hậu đại tới thế các ngươi chết sao? Hừ, đánh thật là hảo bản tính, lão nương nói cho các ngươi, ta người ai cũng đừng nghĩ cách, hoặc là liền các ngươi chính mình thượng. Hoặc là liền từ chính mình con cháu chung chọn một cái ra tới, nếu không đừng trách ta không khách khí, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lâm Thanh Tuyền phập phình ở giữa không trung, tóc dài không gió tự động, cả người thoạt nhìn nghiêm nghị không thể xâm phạm, cao quý mà trang nghiêm, lệnh nhân tâm sinh kính ý, không dám coi thường. Hoa nương nương. Vài vị tộc trưởng sắc mặt đại biến, bọn họ thế nhưng ở Lâm Thanh Tuyền trên người cảm ứng được hoa nương nương khí chàng, loại này khí chàng ngay cả trước kia Phong Hy đều không có quá. Bọn họ chỉ ở lão hoa nương nương trên người cảm nhận được quá, vì sao cái này thay thế phẩm trên người thế nhưng sẽ có như vậy mãnh liệt khí chẳng. Nàng rốt cuộc là người phương nào? Thiên mệnh giả trên người như thế nào có như vậy thuần hậu hỗn độn chi lực? Xúc tình tương ứng hình thiên tộc tộc trưởng là vị diện bạch không cần trường thân ngọc lập trung niên nam tử. Trước nay đến lầu canh khi, hắn liền vẫn luôn bảo trì lặng im, giờ phút này nhìn thấy phát biểu Lâm Thanh Tuyền, hắn mới nhịn không được hướng đại trưởng lão đặt câu hỏi. Đại trưởng lão cũng đầy mặt nghi vấn. Nàng làm như đối hình thiên tộc tộc trưởng rất là cung kính, không dám giấu giếm mà đem Lâm Thanh Tuyền lai lịch nói. Hình thiên tộc tộc trưởng trầm ngâm sau một lúc lâu, châm mi nói, chỉ là cốt châu sáng tạo ra tới huyết mạch không có khả năng có như vậy bàng bạc hỗn độn chi lực, trong đó tất có mặt khác nguyên nhân. Đại trưởng lão là thật không biết, mắt trông mong mà nhìn hình thiên tộc tộc trưởng, không biết nên nói cái gì mới hảo. Hình thiên tộc tộc trưởng thất vọng mà nhìn nàng một cái, trong lòng đối với hoa tộc điêu tàn rất là đáng tiếc, năm đó lao hoa nương nương trên đời khi. Hoa tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, nổi bật nhất thời vô nhị, ngay cả bọn họ hình thiên tộc cũng so ra kém hoa tộc phong cảnh, nhưng hiện tại, quả nhiên là một thế hệ không bằng một thế hệ. Hình thiên tộc tộc trưởng ngửa đầu đối Lâm Thanh Tuyền nói, Lâm tiên tử thả trước xuống dưới, chúng ta tâm bình khí hòa mà thương lượng một chút thiên mệnh giả việc, đối với việc này ta là vẫn luôn đều không tán đồng, cho nên ta cùng với ngươi là đồng dạng lập trường. Lâm Thanh Tuyền lại không tin hắn nói, hiện tại nàng ai đều không tin, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ai biết ngươi có phải hay không tính toán đem ta hống đi xuống sau, liền đem ta bắt lại. Xúc tình không vui nói, không được vô lễ, tộc trưởng hắn từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại lừa ngươi? Lâm Thanh Tuyền ngó hắn liếc mắt một cái, cắn cắn môi, quyết định tin tưởng hắn một hồi, tổng như vậy phiêu ở mặt trên cũng không phải chuyện này, nên giải quyết vẫn là đến giải quyết. Rơi xuống đất sau Lâm Thanh Tuyền biến thành hình người, hướng Hình Thiên tộc trưởng nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Có biện pháp nào có thể không cần hy sinh những cái đó cái gọi là thiên mệnh giả là có thể tiêu diệt cái này quái vật? Hình Thiên tộc tộc trưởng hơi hơi mỉm cười, hắn thanh âm rất êm tai, thập phần réo rắt, bất chi bất giác là có thể làm người rỡ xuống tâm phòng. Biện pháp ta hiện tại cũng không có, bất quá biện pháp đều là người nghĩ ra được, chỉ cần chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ đến nhất định có thể nghĩ ra hảo biện pháp. Lâm Thanh Tuyền tức giận mà mắt trợn trắng, nói nhiều như vậy đều là chút vô nghĩa, liền không một câu hữu dụng. Nhưng ngươi một người nói nhưng không tính, ai biết những người khác có phải như vậy hay không tưởng. Sa Nguyệt ra tiếng nói, chúng ta Sa tộc duy trì. Lục Nhĩ tộc cũng duy trì. Chờ mụ mụ ra tiếng. Đại trưởng lão biểu tình biến ảo, cuối cùng cũng cắn răng nói, Phong tộc cũng duy trì, chỉ cần có mặt khác hảo biện pháp, ta cũng không muốn hy sinh tộc nhân tánh mạng. Dương tộc trưởng dịu dàng cười, ánh mắt liếc mắt đưa tình mà nhìn Hình Thiên tộc tộc trưởng, ôn nhu nói, chúng ta Dương tộc tự nhiên là muốn duy trì. Lâm Thanh Tuyền giật mình linh địa đánh cái run, hai mắt ở Hình Thiên tộc tộc trưởng cùng Dương tộc trưởng hai người gian nhìn quét nửa ngày, này hai người chi gian tuyệt đối có gian tình, nhìn kia Dương tộc trưởng cười đến cỡ nào bạc đãng. Âm tộc trưởng làm như không cam lòng yếu thế, cũng cười duyên nói, chúng ta âm tộc càng là đạo nghĩa không thể chối từ. Nói xong nàng còn hướng Hình Thiên tộc tộc trưởng bay cái kiểu mị mị nhãn, ngọt đến mị người chết. Lâm Thanh Tuyền trong lòng bừng tỉnh, lại là hai nàng tranh một nam tiết mục, bất quá xem Hình Thiên tộc trưởng mặt không gợn sóng bộ dáng, sợ là đối với các nàng cái nào đều chướng mắt ta. Hình Thiên tộc trưởng khỏe môi hơi hơi giơ lên, cất cao giọng nói, nếu mọi người đều không phản đối, chúng ta đây liền ngồi xuống dưới thương lượng đi. Lôi tộc trưởng bọn họ muốn hay không lại kêu trở về? Âm Đông Nhi Kiều Thanh hỏi. Xúc tình lạnh lùng nói, không cần, kia mấy người gọi tới cũng vô dụng, theo bọn họ đi. Mấy người đi tới tiên cung đại sảnh, thị nữ dâng lên trà, Hình Thiên tộc trưởng xuýt khẩu trà, mở miệng nói, hiện tại nhất mấu chốt chính là muốn tìm được quái vật tử huyệt, quái vật là đế giang tộc cùng hoa tộc kết hợp mà thành nghiệp chướng, chúng ta chỉ có từ này hai tộc nhược điểm xuống tay. Dương tộc trưởng gật đầu tán đồng, đúng vậy, Hình Thiên tộc trưởng nói được có đạo lý. Đại trưởng lao sắc mặt khẽ biến, có chút không lớn tán đồng, nghiệp chướng đã tiến hóa đến phi thường lợi hại, căn liền không cụ bị hoa tộc nhược điểm. Nàng lại không phải ngốc, sao lại đem bổn tộc nhược điểm nói ra? Như vậy chẳng phải chẳng khác nào đem hoa tộc đều đặt hiểm cảnh. Không khí lập tức cứng lại rồi, Lâm Thanh Tuyền trong đầu linh quang vừa hiện, nghĩ tới một người, reo lên, Phong tộc trưởng một tay nuôi lớn quái vật, nàng nhất định biết quái vật khuyết điểm. Chưa xong còn tiếp. 533 đáng chết thượng thần. Hình Thiên tộc trưởng mặt mang mỉm cười, gật đầu nói, Lâm Thiên tử nói được có lý, còn thỉnh đại trưởng lão đem Phong tộc trưởng tạm thời thả ra tham dự thương thảo đi. Đại trưởng lão vẫn chưa cự tuyệt, cũng hảo, liền lao thỉnh thượng tôn cùng ta một đạo tiên đến. Xúc tình cùng đại trưởng lão thực mau trở về tới, mang đến thần sắc tiểu tụy Phong tộc trưởng, nàng tiến đại điện liền khắp nơi sưu tầm, nhìn thấy trên mặt đất tiểu lục khi, ánh mắt hơi lóe, khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Hiện tại là tiên giới sinh tử tồn vong hết sức, còn thỉnh Phong tộc trưởng có thể đại nghĩa diệt thân, cung cấp như thế nào tiêu diệt quái vật phương pháp, nghĩ đến Phong tộc trưởng cũng không hy vọng nhìn thấy sinh linh đổ thán đi. Hình Thiên tộc trưởng tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Phong tộc trưởng khẽ cười nói, ta không có gì hảo thuyết, thượng thần không phải đã cho chỉ thị sao? Thượng thần luôn là sẽ không gạt chúng ta. Đại trưởng lao sắc mặt dùng mình, há mồm liền phải khiển trách qua đi. Lâm Thanh Tuyền cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, đại trưởng lao phía sau lưng chợt lạnh, thế nhưng không dám ra tiếng. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, chúng ta hiện tại tìm một cái đẹp cả đôi đàng phương pháp, đã có thể tiêu trừ nghiệp chướng, lại có thể giữ được tiểu lục tánh mạng phương pháp, Phong tộc trưởng chẳng lẽ còn không chịu nói sao? Phong tộc trưởng đột nhiên mở bừng mắt, biểu tình kích động, ngươi nói chính là thật sự, tiểu lục tánh mạng quả thực có thể giữ được. Lâm Thanh Tuyền cũng không lừa nàng, thành thật nói, nếu như có thể, ta không muốn hy sinh bất luận cái gì một người tánh mạng, mặc kệ là thiên mệnh giả vẫn là tiểu lục, không có ai nên hy sinh, cho nên, Phong tộc trưởng ngươi nếu là biết chút cái gì, còn thỉnh một năm một mười mà nói ra đi. Phong tộc trưởng biểu tình biến ảo, cuối cùng làm như hạ quyết tâm, cắn răng nói, hảo, ta nói, nhưng ta có một cái yêu cầu. Giảng. Xúc tình ra tiếng nói. Phong tộc trưởng quyến luyến mà nhìn mắt hôn mê bất tỉnh tiểu lục, nói, thỉnh các ngươi tận lớn nhất khả năng giữ được tiểu lục tánh mạng. Âm tộc trưởng cười nhạo thanh, tiểu lục là nghiệp chướng, sao lại có thể sống sót? Ngươi thật đúng là người si nói mộng. Phong tộc trưởng biến sắc, ngay sau đó nói, nếu không đồng ý ta tình nguyện chết cũng sẽ không nói ra tới. Lâm Thanh Tuyền hướng âm tộc trưởng trừng mắt nhìn qua đi, không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Lại quay đầu đối phong tộc trưởng nói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lớn nhất khả năng giữ được tiểu lục tánh mạng, nhưng nếu làm không được, ta cũng sẽ làm tiểu lục thống khoái mà đi, sẽ không làm hắn chịu quá nhiều thống khổ. Phong tộc trưởng cười cười, lại nói, còn thỉnh đang ngồi các vị khởi cái thề đi. Âm tộc trưởng tức giận đến lại muốn mắng chửi người, dương tộc trưởng biểu tình cũng thực không tốt, bất quá nàng tâm tư thâm trầm, thực mau liền lại là một bộ dịu dàng lương thiện bộ dáng. Hình thiên tộc trưởng gật đầu nói, ta đồng ý. Nói xong hắn liền cái thứ nhất đã phát lời thề, ngay sau đó Lâm Thanh Tuyển sang Nguyệt Xúc Tỉnh cũng đều đi theo đã phát thề, dư lại người cũng chỉ đến bất đắc dĩ mà thề. Phong tộc trưởng lúc này mới yên tâm, thư khẩu khí, bình tĩnh mà nói, ở tiểu lục mới vừa sinh ra tới là lúc, lão hoa nương nương liền đoán trước tới rồi tiểu lục sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, nàng tuy có nghĩ thầm ở tã lót là lúc liền diệt tiểu lục, nhưng nàng bởi vì sinh sản hao tổn quá mức, hữu tâm vô lực, vì thế nàng liền chỉ phải dùng hết một thân tu vi áp chế tiểu lục trưởng thành, cũng làm tỷ tỷ của ta tìm được hỗn độn hỏa sau liền diệt tiểu lục. Vì sao tiểu lục vẫn luôn đều còn ở? Phong hy thân là hoa nương nương muốn tìm được hỗn độn hỏa hẳn là không khó đi. Hình thiên tộc trưởng hỏi. Phong tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi, do dự một hồi lâu, mới nói, tìm được hỗn độn hỏa là không khó, nhưng tỷ tỷ của ta khi đó cũng đã hữu tâm vô lực, nàng diệt không được tiểu lục. Vì sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Phong tộc trưởng có chút năng kham, vẫn là nói, bởi vì ta tỷ tỷ cùng xúc thiên giang díu, huyết mạch đã không hề thuần tịnh, bất lực. Mọi người trên mặt hiện ra khinh thường, nhìn phong tộc trưởng ánh mắt cũng thực khinh thường. Phong tộc trưởng sắc mặt bình tĩnh, nàng đang nói ra tới khi cũng đã có thừa nhận này đó ánh mắt chuẩn bị tâm lý. Này đây nàng nói tiếp, tỷ tỷ tự biết nghiệp chướng nặng nghề, này đây nàng đi rửa tội thạch chỗ tiếp nhận rồi thượng thần trừng phạt, hơn nữa được đến thượng thần chỉ thị. Vì thế liền có mặt sau thiết kế hãm hại hình thiên thượng tôn việc. Xúc tình lạnh lùng nói, ý của ngươi là nói bản tôn chết quả thật thượng thần việc làm. Cùng Phong Hy không quan hệ. Phong tộc trưởng cười khổ nói, cũng không thể nói hoàn toàn cùng tỷ tỷ của ta không quan hệ, nàng một lòng tưởng cứu lại chính mình gieo tội nghiệt, nhưng nàng lại đối vô pháp cự tuyệt Xúc Thiên, tỷ tỷ lúc ấy cũng do dự thật lâu, sau lại ở Xúc Thiên kiên trì hạ mới đối thượng tôn ngươi xuống tay, vì thế nàng vẫn luôn đều thực tự trách. Cho nên mới chế tạo ra thất tình thượng quân cùng không muốn thượng quân, chính là tưởng giảm bớt chính mình tội nghiệt. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, lời nói đừng nói đến dễ nghe như vậy, ai không biết Phong Hy chế tạo ra bọn họ huynh đệ hai người là có tư tâm, nếu không nàng vì sao phải chế tạo ra hai cái hình thiên trọng sinh. Phong tộc trưởng sắc mặt cứng lại, chưa nói cái gì, tại đây sự kiện thượng, tỷ tỷ đích sắc đối lý, nàng không lời nào để nói. Xúc tình đột nhiên hỏi, thượng thần vì sao phải sát bản tôn? Phong Hy há miệng thở dốc. Không biết nên nói như thế nào, hình thiên tộc trưởng trầm giọng nói, bởi vì khi đó ngươi quá đắc nhân tâm, ngươi ở tiên giới con dân trung uy vọng đã vượt qua thượng thần, cho nên bọn họ bắt đầu khủng hoảng, cần thiết muốn đem ngươi trừ bỏ. Vừa dứt lời, hình thiên tộc trưởng kêu lên một tiếng, một búng máu liền phun tới. Chờ mụ mụ sắc mặt đại biến, quắc, không tốt, là cấm chế, hình thiên tộc trưởng xúc phạm cấm chế. Dương tộc trưởng hoa dung thất sắc, vậy phải làm sao bây giờ? Có biện pháp nào? Xúc tình phản ứng nhanh nhất. Đầu một cái vọt tới hình thiên tộc trưởng phía sau, đôi tay để ở hắn giữa lưng, linh lực quần cuộn không ngừng mà chuyển vận đi vào, ý đồ có thể giúp được tộc trưởng. Hình thiên tộc trưởng lại lần nữa phun khẩu huyết, cười khổ nói, không cần lãng phí linh lực, những lời này ta sớm tại trăm vạn năm trước nên nói ra, hôm nay cuối cùng là nói ra, ta một chút đều không hối hận. Xúc tình mắt rưng rưng, bi thương nói, tiểu thúc, ngài đừng nói nữa, kiên trì. Lúc này hắn lại thành hình thiên, cái kia hình thiên tộc ưu tú nhất hậu đại. Cái kia thả bá thiên hạ chiến thần hình thiên, cái kia dám đem toàn bộ tộc danh quan làm chính mình tên hình thiên, hắn có thể cảm nhận được hình thiên không cam lòng cùng oán giận, hiện tại cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai không phải hắn không đủ cường, mà là hắn quá cường, cường tới rồi liền thượng thần đều sợ hãi nông nỗi. Lâm Thanh Tuyền cũng bị hình thiên tộc trưởng một phen lời nói cấp kinh sợ, vổ cản xù. Không thể tưởng được hình thiên chết lại là bực này nguyên nhân, cái gì đặt con mẹ nó số mệnh, cái gì thay đổi số mệnh. Nói đến nói đi. Đều là kia cái gọi là thượng thần lòng dạ hẹp hòi ở tắc quái thôi. Phi. Thỏ không chết, lương cầu nấu. Nay khởi tử qua cầu rút ván tiểu nhân, về sau lại thu thập bọn họ, hiện tại cũng không thể làm hình thiên tộc trưởng đã chết, phải nghĩ biện pháp, nếu không những cái đó thượng thần chẳng phải là lại phải đắc ý. Chú ý tới hình thiên tộc trưởng ở xúc tình chuyển vận linh lực sau, sắc mặt làm như hảo một ít, đầu óc linh quang vừa hiện, hét lớn, chúng ta cùng nhau cộng đồng đối kháng cấm chế. Nói xong nàng liền đi vào xúc tình phía sau. Để ở xúc tình giữa lưng, đem linh lực thua đi vào, dương tộc trưởng không có một tia do dự cũng theo đi lên, để ở Lâm Thanh Tuyền phía sau, tiếp theo là âm tộc trưởng cùng Sa Nguyệt, lại tiếp theo đó là chờ mụ mụ cùng đại trưởng lão, chỉ có Trúc tộc trưởng còn ở do dự. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến quát, Trúc lao nhân, ngươi như thế nào so đàn bà đều không bằng. Chưa xong còn tiếp. 534 thượng thần cũng không phải không thể đối kháng. Trúc tộc trưởng mặt đỏ thai hồng, trên mặt thật sự là không nhịn được, con mẹ nó, này đó lao nương nhóm còn không phải bởi vì xem hình thiên tộc trưởng kia tiểu tử lớn lên đẹp, nữ nhân đều là này chết tính tình, thấy nam nhân tuấn tiếu chân liền mãi bất động, nếu là đổi thành bị cấm chế trừng phạt người là hắn thử xem. Này đó lao nương nhóm chỉ định không thể quản hắn chết sống. Tuy rằng nhìn hình thiên tộc trưởng chịu trừng phạt trong lòng rất là khoái ý, nhưng nhiều như vậy nữ nhân hướng nàng bắn lại đây dao nhỏ dường như ánh mắt, Trúc tộc trưởng cũng chỉ đến hậm hực tiến lên, đem tay để ở chờ mụ mụ giữa lưng. Ở mọi người toàn lực đối kháng hạ, hình thiên tộc trưởng sắc mặt lại đẹp rất nhiều, trong miệng phun huyết tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng thế nhưng ngừng, hình thiên tộc trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, nói, giống như có hiệu quả, ta cảm giác được tác dụng ở trên người lực độ nhẹ hào chút. Xúc tình cũng thực vui mừng, chúng ta đây lại nhiều chuyển vận một ít linh lực, tiểu thúc ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Thanh Tuyền cũng cảm thấy có môn, reo lên, này thuyết minh thượng thần cũng không phải vô pháp chống cự, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thượng thần cũng không cần sợ hãi. Hừ. Trên bầu trời truyền đến một đạo huy nghiêm kêu rên thanh, Lâm Thanh Tuyền lại cảm nhận được lần trước bị Dương Hồi thiết kế hãm hại khi thống khổ, toàn thân trên dưới đều giống bị xé rách, so với lần trước càng vì kịch liệt, cũng có thể thấy nàng lời nói mới rồi thật là phạm vào tối kỵ, kia tránh ở chỗ tối thượng thần tức giận rồi. Lâm Thanh Tuyền thảm trạng làm những người khác đều tâm sinh lùi bước, Trúc tộc trưởng là cái thứ nhất bắt đầu sinh lùi ý, thượng thần há là ta chờ có thể đối kháng. Xem đi, đây là đối kháng thượng thần kết cục, chúng ta vẫn là tan đi. Nói xong hắn xoay người liền tưởng lưu, xúc tình sắc mặt lãnh lệ, đem đồ ma kích hoành ở Trúc tộc trưởng trước mặt, muốn chạy có thể, trước đánh quá bản tôn đồ ma kích đi. Trúc tộc trưởng lập tức liền khổ mặt, hắn nếu có thể đánh thắng được chiến thần, vạn năm trước Trúc tộc liền sẽ không bị âm tộc khi dễ đến như vậy thảm. Không trung Lâm Thanh Tuyền cố nén đau nhức quát, thượng thần ra tay chính thuyết minh hắn trở dạ, thuyết minh thượng thần không phải các ngươi tưởng tượng như vậy không gì chặn được, hắn cũng có sợ hai thời điểm, chúng ta chỉ cần liên thủ liền nhất định có thể đối kháng thượng thần. A, Lâm Thanh Tuyền trên người đau lại tăng mạnh mười mấy lần, hóa thành hoa hình nàng bay đến giữa không trung, thống khổ mà quay cuồng, nhấc lên từng trận sóng gió. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không tiến lên đây cộng đồng đối kháng. Xúc tình lạnh giọng quát. Đại khái là Lâm Thanh Tuyền phạm vào thượng thần tối kỵ, thượng thần một lòng đối phó nổi lên Lâm Thanh Tuyền, hình thiên tộc trưởng nơi đó thế nhưng cứ như vậy bị quên đi, chỉ là bị chút nội thương, điều dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì. Hình thiên tộc trưởng thở dốc nói, này mấy trăm vạn năm tới, chúng ta 12 tộc vẫn luôn bị thượng thần quản chế, quá đến thật là nghẹn quất, chư vị đều là các tộc ưu tú nhất huyết mạch, chẳng lẽ thật liền cam tâm chịu kia đồ bỏ thượng thần kiềm chế sao? Hình thiên tộc trưởng nói đại khái nói đến mọi người sâu trong nội tâm. Mỗi người trên mặt đều có điều xúc động, nhưng rốt cuộc thượng thần ở bọn họ trong lòng xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau, muốn cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đi phản kháng từ nhỏ liền kính sợ thượng thần, đạo cảm này rất khó suy sụp đi ra ngoài. Sa Nguyệt trước hết nghĩ kỹ, nàng dứt khoát kiên quyết mà đi lên trước, cùng xúc tình một đạo chuyển vận linh lực cấp Lâm Thanh Tuyền, còn có hình thiên tộc trưởng. Có một thì có hai, thực mau chờ mụ mụ cũng đã đi tới, lại tiếp theo những người khác cũng đều vây quanh lại đây, đem Lâm Thanh Tuyền làm thành một vòng tròn. Bàng bạc linh lực đem nàng bao quanh vây quanh. Lâm Thanh Tuyền đốn giác trên người đau đớn hòa hoãn rất nhiều, trong lòng vui vẻ, nhưng hảo cảnh không ổn, thân mình lại là đau xót, cái loại này sẽ rách nàng lực lượng lại tăng cường, thân mình đã không phải chính mình, bất quá nàng không có kêu to, cắn môi kêu rên, chính là không gọi ra tiếng. Nàng không nguyên ý tại như vậy nhiều người trước mặt mềm yếu. Ngươi sợ hãi đi. Ngươi gia tăng với ta trên người trừng phạt càng nặng, thuyết minh ngươi trong lòng sợ hãi càng sâu. Ngươi mới là cái kia người nhát gan. Bởi vì sợ hãi người khác siêu việt ngươi, cho nên mới sẽ chỉ ở sau lưng tính kế người khác, ngươi căn bản là không đảm đương nổi thượng thần danh hiệu, ngươi chỉ là cái đê tiện nhát gan tiểu nhân. Vương bắt đản, hôn trướng đồ vật, cầu nương dưỡng. A. Lâm Thanh Tuyền môi mắng một câu, trên người thống khổ liền phải gia tăng một phần, nhưng nàng vẫn là muốn mắng, ai làm cái này vương bắt đản thượng thần muốn hy sinh nàng tánh mạng. Hơn nữa này trên người thật sự là đau đến khẩn, không mắng vài tiếng nàng sợ là muốn không chịu nổi. Hình thiên tộc trưởng bọn người bị Lâm Thanh Tuyền bực này quốc mắng cấp kinh sợ, mấy trăm vạn năm tới, thượng thần chính là cao cao tại thượng thần, tiên giới con dân chỉ có tôn kính chi tâm, ai cũng không dám có bất kính chi tâm, càng đừng nói là mắng. Mọi người đã vì Lâm Thanh Tuyền vô lễ cảm thấy khiếp sợ, nhưng càng nhiều lại là đối nàng ngẽ con mới sinh không sợ cọp nhuệ khí cảm thấy thông khoái, nguyên lai thượng thần ở bị người mắng to khi cũng chỉ có như vậy điểm năng lực a. Không thấy kia Lâm Thanh Tuyền càng mắng càng tinh thần sao? Ai cũng không có ý thức được. Bởi vì Lâm Thanh Tuyền một đốn mắng, nguyên bản thần bí cường đại thượng thần ở bọn họ trong lòng uy vọng dần dần biến mất, đối với thượng thần sợ hãi chi tâm cũng chậm rãi giảm bớt. Lâm Thanh Tuyền còn đang không ngừng mà mắng, thân thể tuy rằng vẫn là đau đớn, nhưng nàng phát hiện đau đớn cũng không có gia tăng, vẫn luôn đều vẫn duy trì phía trước cái kia lực độ, tức khắc đại hỉ. Cái kia chó má thượng thần đã đến nỏ mạnh hết đà, các ngươi lại nỗ lực hơn. Nghe được Lâm Thanh Tuyền nói, đại gia không thể tin được mà nhìn về phía không trung. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng mình đầy thương tích, nhưng thoạt nhìn tinh thần sắc thật vẫn là không tồi, này vẫn là đầu một cái ở thượng thần trừng phạt hạ kiên trì lâu như vậy còn chưa ngã xuống người. Như vậy xem ra, thượng thần cũng không phải không thể đối kháng, chúng ta nhiều thua chút linh lực. Hình thiên tộc trưởng kinh hỉ nói, những người khác cũng đều tinh thần đại chấn, Lâm Thanh Tuyền ngoan cường chống cự làm cho bọn họ thấy được hy vọng, lập tức liền không bao giờ tiếc rẻ linh lực, không chút nào giữ lại mà chuyển vận cho Lâm Thanh Tuyền. Những năm gần đây, bọn họ chịu kia thượng thần điểu khí cũng chịu đủ rồi. Chỉ là vô luận bọn họ lại như thế nào chuyển vận linh lực, Lâm Thanh Tuyền trên người trừng phạt vẫn như cũ tồn tại, không tăng cường cũng không giảm nhược, làm như ở cùng bọn họ tiến hành đánh rằng co giống nhau. Sao lại thế này? Chẳng lẽ thật sự đối kháng không được sao? Trúc tộc trưởng có chút suy sụp, phía trước bị kích khởi sĩ khí lại tiết. Xúc tình khuôn mặt lãnh túc, lắc đầu nói, hẳn là chúng ta lực lượng không đủ, có lẽ là 12 huyết mạch không có gom đủ duyên cớ. Chờ mụ mụ tán đồng nói, thượng tôn nói được có đạo lý, hay không đem lôi tộc trưởng bọn họ lại triệu hồi tới. Không cần cầu những cái đó tham sống sợ chết đồ đệ, vê đút vê đút vê đút bản tôn đi láo hát tiệm bánh bao tìm hỏa diễm bọn họ. Xúc tình đối lôi tộc trưởng đám người rất là trướng mắt, căn bản là không tính toán tìm bọn họ. Thượng tôn, làm tiểu hắc đi tìm người đi. Nói chuyện chính là Trúc Bác, hắn mang theo nhi tử tiểu phương còn có huynh đệ tiểu hắc vội vã mà đuổi lại đây, vừa vặn liền nghe được xúc tình nói. Tiểu hắc nghe tiếng liền biến thành một con chó đen, hướng không trung phệ vài tiếng, thực mau liền biến mất bóng dáng. Hỏa diễm bọn họ tới thực mau, cũng là Lâm Thanh Tuyền vận khí không tồi, mấy người bọn họ vừa mới thức tỉnh, khiến cho tiểu hắc cấp kêu lên tới. Mấy người nhìn thấy không trung Lâm Thanh Tuyền thảm trạng, không chút nghĩ ngợi liền vây quanh đi lên, cùng đại gia cùng nhau đối kháng thượng thần. Không được, còn kém đế giang tộc. Chờ mụ mụ nói. Mọi người trong lòng lại là châm xuống, xuất thế duy nhất đế giang tộc xúc thiên đều không biết đi đâu. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Còn có một cái đế giang tộc hậu đại. Phong tộc trưởng đột nhiên ra tiếng. Chưa xong còn tiếp. 535 chúng ta thắng. Mọi người đều không có nghe hiểu phong tộc trưởng ý tứ, có điểm nốc, âm tộc trưởng không kiên nhẫn nói, hiện tại đều khi nào, có nói cái gì liền nói thẳng ra tới, đừng điếu đại gia ăn uống. Phong tộc trưởng triều tiểu lục nhìn lại, nói, các ngươi đã quên tiểu lục sao? Hắn là xúc thiên cốt đục, trên người tự nhiên có đế giang tộc huyết mạch. Đại trưởng lão đột nhiên biến sắc, không được, tiểu lục là nghiệp chướng, há đáng tín nhiệm. Những người khác cũng là đồng dạng ý tưởng, đối phong tộc trưởng kiến nghị cũng không tán đồng. Phong tộc trưởng thở dài, nói, ta có thể tạm thời áp chế tiểu lục trên người ma tính. Những người khác đều có chút bán tín bán nghi, xúc tình quả tuyệt nói, vậy thỉnh phong tộc trưởng ra tay đi. Phong tộc trưởng cũng không có vội vã ra tay, mà là nói, ta có thể áp chế có tác dụng trong thời gian hạn định vì một năm. Một năm sau cần thiết phải nghĩ biện pháp đi trừ tiểu lục trên người ma tính, nếu không tiểu lục sẽ ma hóa gấp bội, rốt cuộc không người có thể áp chế hắn. Âm tộc trưởng lông mày nhíu chặt, đối phong tộc trưởng kéo dài rất là bất mãn, thúc giục nói, những lời này khi nào khó mà nói, hiện tại việc cấp bách là trước đem Lâm tiên tử cấp cứu tới, đừng lại lãng phí thời gian. Phong tộc trưởng cũng không sinh khí, mỉm cười nói, hiện tại không nói, về sau liền không có cơ hội nói, hình thiên thượng tôn, ta còn có cuối cùng một câu. Tận lực giữ được tiểu lục tánh mạng, nếu tiểu lục trên người ma tính đi trừ bỏ nói, hắn rất có khả năng là nhất thích hợp hoa nương nương người thừa kế. Đại trưởng lão nghĩ ra ngôn bắt bỏ, bị chờ mụ mụ khuyên căn ở, nàng lúc này mới hậm hực mà nhắm lại miệng. Xúc tình thần sắc khẽ nhúc nhích, trịnh trọng gật đầu nói, ta sẽ tận lực bảo đảm. Phong tộc trưởng lúc này mới vui mừng mà thư khẩu khí, đứng dậy đi vào tiểu lục trước người, từ ái mà sờ sờ tiểu lục đầu, trong mắt nước mắt tích xuống dưới, lẩm bẩm nói, tiểu lục, hảo hài tử. Nhất định phải hảo hảo sống sót. Thực mau nàng biểu tình chuyển vì quyết tuyệt, móc ra đan dược căn vào, đôi tay không ngừng mà kết ấn, một đạo lại một đạo quang mang đánh vào tiểu lục trên người. Phong tộc trưởng vốn là tái nhợt mặt dần dần trở nên trong suốt, khóe miệng tơ máu chậm rãi chảy xuống. Nàng là điên rồi sao? Thế nhưng làm như vậy, đại trưởng lao sắc mặt đại biến. Chờ mụ mụ cũng đã nhận ra không đúng, vội hỏi nói, phong tộc trưởng nàng đang làm cái gì? Sẽ có cái gì hậu quả? Đại trưởng lão biểu tình phức tạp. Thấp giọng nói, nàng dùng chính là hoa tộc cấm thuật, có thể đem hoa tộc tinh lọc chi lực cường hóa mấy chục lần, nhưng đại giới lại là thi thuật giả tánh mạng, thậm chí còn có khả năng hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp không được tiến vào luân hồi. Tất cả mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới phong tộc trưởng sẽ dùng thảm thiết như vậy phương thức tới vì tiểu lục tranh thủ sống sót cơ hội, bực này vì thế một mạng bác một mạng a. Xúc tình cũng không nghĩ tới phong tộc trưởng sẽ làm như vậy, khó trách nàng vừa rồi sẽ giống giao đái di ngôn giống nhau nói như vậy nói nhiều, người sắp chết, dĩ vãng có lại nhiều ân thủ cũng theo gió phiêu tán. Hắn rôi tay đánh ra vài đạo quan mang, bắn ở đã sắp biến mất phong tộc trưởng trên người, có này vài đạo quan mang, phong tộc trưởng trong suốt thân thể ngưng thật vài phần. Đại trưởng lão biểu tình thay đổi thất thường, khẽ cắn môi cũng chiều phong tộc trưởng đánh đi vài đạo quan mang, những người khác thở dài, đều đánh ra quan mang, trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc quang mang ở trong đại điện long lánh, trông rất đẹp mắt, phong tộc trưởng thân thể cũng trở thành nửa trong suốt trạng. Đa tạ đại gia, đây là ta cùng tỷ tỷ gieo tội nghiệt, hôm nay dùng ta một cái tánh mạng tới hoàn lại, chỉ hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời thề, giữ được tiểu lục tánh mạng. Phong tộc trưởng thanh âm dần dần mỏng manh, đi rửa tội thạch, nơi đó khả năng sẽ có các ngươi muốn biết đồ vật. Tiểu lục vừa mở mắt liền gặp được sắp tiêu tán phong tộc trưởng, khóc lóc muốn ôm lấy nàng, nhưng tay lại từ phong tộc trưởng thân thể xuyên qua đi. Tộc trưởng, ngài đừng ném xuống tiểu lục. Tiểu lục khụt khịt. Hảo hảo nghe ngươi tỉ tỉ nói, ngoan. Thanh âm nhược không thể nghe thấy, phong tộc trưởng cũng hoàn toàn tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Đại trưởng lão thở dài, biểu tình có chút thương cảm, cũng may nàng hồn phách giữ được, thượng có thể chuyển thế đầu thai, xem như vạn hạnh đi. Xúc tình kéo tiểu lục đơn giản mà đem Lâm Thanh Tuyền khốn cảnh nói, còn ở thương tâm tiểu lục không chút do dự liền gật đầu đáp ứng rồi, gia nhập tới rồi bọn họ vòng trung gian, chuyển vận linh lực. Có tiểu lục gia nhập, Lâm Thanh Tuyền trên người đau đớn dần dần yếu bớt, nàng tinh thần cũng khôi phục không ít, vui mừng khôn xiết nói, có hiệu quả, cái kia chó má thượng thần lùi bước. Những người khác cũng đều tinh thần rung lên, làm như cảm giác được ánh dạng đông, một đám đều dùng ra ăn mai kính, hiệu quả thập phần lộ rõ, lúc này không cần Lâm Thanh Tuyền nói, bọn họ cũng cảm nhận được, tinh thần đầu càng là đủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại gia phảng phất nghe được một tiếng kêu rên, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên ra tiếng nói, thượng thần đi rồi, vất vả các vị. Sức cùng lực kiệt mọi người trường hưu một hơi, một mông ngồi ở trên sàn nhà, ngay cả chờ mụ mụ các nàng mấy người phụ nhân cũng không rảnh lo hình tượng, một trận chiến này tuy rằng thắng, nhưng bọn họ trong cơ thể linh lực cũng mau hao hết. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng bị trừng phạt hồi lâu, nhưng bởi vì có đại gia hỗ trợ, này đây nàng thương thế cũng không phải quá nặng, chỉ cần dùng chữa thương đan dược điều dưỡng một đoạn thời gian là được. Nàng đi đến mọi người trước mặt thâm cúc một cung, chân thành nói lời cảm tạ, đa tạ các vị ân cứu mạng. Kết lực mọi người tùy ý mà vây vây tay, liền nói chuyện sức lực đều không có. Tiểu lục nhút nhát sợ sệt mà nhìn mọi người, không dám tới gần, hắn còn nhớ rõ những người này đều muốn giết hắn sự, còn có tỷ tỷ cũng mặc kệ hắn, hắn không dám qua đi, tộc trưởng không có, rốt cuộc không ai sẽ che chở hắn. Lâm Thanh Tuyền nhìn đến cặp kia giống như ao hồ giống nhau thanh triệt đôi mắt, trước kia cặp mắt kia đựng đầy đều là vui sướng, nhưng hiện tại lại chỉ có sợ hãi cùng thương tâm, tâm không khỏi mà đau đớn, phong tộc trưởng nói không sai. Tiểu lục là vô tội, biến thành quái vật cũng không phải hắn ý nguyện, chính hắn cũng khống chế không được cái kia quái vật a. Tiểu lục, tới ăn bánh bao. Lấy ra hai cái nóng hôi hổi bánh bao, cười hướng tiểu lục vây tay, tiểu lục trên mặt tràn đầy đối bánh bao hướng tới, nhưng sợ hãi vẫn là chiếm cứ thượng phong, không dám đi tới. Lâm Thanh Tuyền thở dài, nét chủ động đi qua, đem bánh bao nhét vào tiểu lục trên tay, cười nói, ăn đi, không đủ tỉ tỉ nơi này còn có. Tiểu lục tiếp nhận bánh bao cũng không coi ăn, mà là ngửa đầu hỏi. Tỷ tỷ, bọn họ có phải hay không còn muốn giết ta? Hắn ngón tay xúc tình cùng đại trưởng lão bọn họ, mọi người trên mặt hơi đỏ mặt, liên thủ sát một cái tiểu hài tử, việc này thoạt nhìn xác thật là không lớn địa đạo. Xúc tình ra tiếng nói, nếu ngươi lại biến thành quái vật, bản tôn vẫn là sẽ giết ngươi. Tiểu lục sợ hãi mà rụt rụt cổ, nhỏ giọng mà bĩu môi lải nhải, ta không phải quái vật, tộc trưởng nói ta trên đời này nhất thuần tịnh oa xà huyết mạch, ngươi nói bậy. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu ý bảo hắn ăn bánh bao. Ăn bánh bao đi, tỷ tỷ cam đoan với ngươi, nhất định sẽ che chở ngươi. Tiểu lục tức khắc vui vẻ mà cười, cười đến mi mắt cong cong, cầm lấy bánh bao từng ngụm mà ăn lên. Lâm Thanh Tuyền quay đầu lại nói, sự thật chứng minh, thượng thần không phải là không thể đối kháng, chúng ta thắng. Chưa xong còn tiếp. 536 giờ tí động thủ. Lâm Thanh Tuyền nói làm ở đây mọi người đều phân chấn lên, mấy trăm vạn năm đối với thượng thần kính sợ kịch liệt giảm bớt, nguyên lai thượng thần cũng giống như bọn họ, thích quả hồng nhạt mềm nhất. Không có gì sợ quá. Đây là đại gia giờ phút này cộng đồng ý tưởng. Chờ mụ mụ nhìn tiểu lục, Trâm Mi nói, cấm chế chúng ta đã là không sợ, nhưng tiểu lục sự còn cần giải quyết. Phong tộc trưởng nói nàng có thể áp chế có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một năm, chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách đem tiểu lục trên người ma tính đi trừ, nếu không. Câu nói kế tiếp nàng không có nói tiếp, nhưng mọi người đều có thể minh bạch nàng ý tứ. Phong tộc trưởng đi lên nói được rất rõ ràng, nếu là không thể giải quyết, thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán. Kia có biện pháp nào? Âm tộc trưởng hướng Hình Thiên tộc trưởng vứt cái mị nhãn, cũng không biết nàng lời này là hướng đoàn người nói, vẫn là hướng Hình Thiên tộc trưởng nói. Hình Thiên tộc trưởng biểu tình một tia chưa biến, như lão tăng nhập định ngồi ngay ngắn, Dương tộc trưởng xem đến âm thầm tâm hỉ, đối âm tộc trưởng khinh thường mà bay cái xem thường. Muốn đi trừ tiểu lục trên người ma tính, cần thiết dùng đến hỗn độn chi lực cùng tinh lọc chi thuật, bất quá bản tôn cùng Lâm tiên tử phía trước hợp lực đối kháng quái vật, khá vậy chỉ có thể tạm thời áp chế ma tính, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ. Này cũng thuyết minh bản tôn cùng Lâm tiên tử hỗn độn chi lực cường độ còn chưa đủ, không đủ để đối kháng tiểu lục trong cơ thể ma tính. Xúc tình trịnh trọng nói, hay là cũng yêu cầu chúng ta 12 huyết mạch liên thủ mới có thể đi trừ. Sa Nguyệt nói, Hình Thiên tộc trưởng tán đồng nói, này đảo cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp, có thể thử một lần. Sa Nguyệt cười cười, thanh tú nhạt nhẽo mặt bởi vì này vẻ tươi cười sinh động lên, Hình Thiên tộc trưởng ngẩn người, ánh mắt vọt đến một bên, trọng lại bắt đầu bưng. Âm tộc trưởng cùng Dương tộc trưởng oán hận mà trừng mắt Sa Nguyệt, xấu nha đầu, lớn lên như vậy xấu còn tới cùng các nàng đoạt nam nhân. Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt mồm to ăn bánh bao tiểu lục, nói, cái này biện pháp có lỗ hổng, 12 huyết mạch còn kém đế giang tộc, tiểu lục tổng không có khả năng chính mình vì chính mình đi trừ ma tính đi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, tiểu lục là không có khả năng vì chính mình đi trừ ma tính. Xem ra chỉ có thể tìm được Xúc Thiên, chỉ tiếc Xúc Thiên đã ma hóa, còn hữu dụng sao? Đại trưởng lão mặt hiện lo lắng. Trước tìm được Xúc Thiên rồi nói sau, tổng hội có biện pháp. Xúc Tình làm hạ quyết đoán, từ hắn cùng Xúc Hoa hợp thể sau, ẩn ẩn liền thành 12 tộc thủ lĩnh, đại gia cũng đối hắn rất là tin phục. Nay 12 tộc tộc trưởng đều là tâm cao khí ngạo chủ, cho nhau chi gian cũng đều là mặt cùng tâm bất hòa, nhưng đối mặt Hình Thiên trọng sinh Xúc Tình lại có thể buông khúc mắc, liên thủ hợp tác, có thể nghĩ, trăm vạn năm trước Hình Thiên thượng tôn ở chúng tiên trong lòng đến có bao nhiêu đại hy vọng. Khó trách cái kia chó má thượng thần muốn hao hết tâm tư trừ bỏ Hình Thiên. Kinh này một trận chiến, đại gia cũng đều mệt thật sự, còn nữa tiểu lục sự cũng không phải lửa xém lông mày, một năm thời gian tuy không tính nhiều, khá vậy không tính đoạn. Này đây, đại gia tâm đều lỏng xuống dưới, sôi nổi cùng Xúc Tình cập Lâm Thanh Tuyển cáo từ rời đi. Chỉ chốc lát sau, đại điện trung cũng chỉ dư lại hỏa diễm bọn họ mấy cái, Lâm Thanh Tuyển lúc này mới đến cập tra xét bọn họ tu vi, mỗi người đều là kim tiên tu vi, không tính cao cũng không tính thấp. Chúng ta đi nơi nào tìm Xúc Thiên? Tổng không có khả năng ôm cây đợi thỏ đi. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hình Thiên tộc trưởng cũng không có đi, hắn trầm ngâm trong chốc lát nói, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, đế giang tộc lấy tốc độ nổi tiếng, Xúc Thiên có nghị thầm trốn, chúng ta ai cũng tìm không thấy hắn, chỉ có thể chờ đợi Xúc Thiên chính mình trở về. Hắn nếu là vĩnh viễn không trở lại đâu. Chúng ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian háo. Lâm Thanh Tuyền phản bác. Xúc Tình lắc đầu nói, hắn không trở lại ta đây liền nghĩ cách dẫn hắn trở về. Hỏa diễm bọn họ vừa mới tỉnh lại, căn bản là không biết nội tình, đối với tình huống hiện tại cũng là người mù sờ tượng liếc mắt một cái hắc. Lâm Thanh Tuyển thấy thế liền đơn giản mà đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói, mấy người nghe được trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới chịu người kính ngưỡng Hoa Nương Nương cùng Thiên Đế thế nhưng sẽ là cái dạng này người. Như thế nào dẫn? Lâm Thanh Tuyển hỏi lại. Xúc Tình chiều tiểu lục nhìn mắt, khoe môi hiện lên cười lạnh, Lâm Thanh Tuyển trong lòng căng thẳng. Theo bản năng mà che chở tiểu lục nói, ngươi đáp ứng rồi phong tộc trưởng không thương tổn tiểu lục. Xúc Tình lạnh lùng cười, ta lại không cần tánh mạng của hắn, chỉ là mượn hắn huyết dùng một chút. Mẫn cảm tiểu lục đối với nguy hiểm cảm giác thập phần nhanh nhạy, Xúc Tình nói còn chưa nói xong, hắn lập tức ném bánh bao liền xúc tới rồi trong một góc, quyện xúc thân mình hoảng sợ mà nhìn đại gia. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đau xót, tiểu lục hiện tại đã không tin bất luận cái gì một người, ngay cả nàng cũng không hề tín nhiệm. Nàng tận lực phóng thích thiện ý, đi đến tiểu lục trước mặt. Đem bánh bao trọng đưa cho hắn, cũng không đoạn mà vớt ve hắn đầu, ôn nhu nói, không cần sợ hãi, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu lục ở nàng trấn an hạ lại tiệm su bình tĩnh, tiếp nhận bánh bao ăn lên, chỉ là lại không chịu trở lại trong đại sảnh, chỉ chịu xúc ở trong góc không ra, có lẽ ở hắn xem ra, hai mặt hoàn tường góc làm hắn càng có cảm giác an toàn đi. Xúc Tình đối tiểu lục chết sống cũng không để ý, hắn chỉ quan tâm kết quả, quá trình như thế nào không phải hắn muốn chú ý, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyển kia vẻ mặt từ mẫu dạng. Khinh thường mà cười cười. Long dạ đàn bà, cũng cho nên nữ nhân khó thành đại sự. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thanh Tuyền kêu sợ hãi. Lại thấy Xúc Tình cực nhanh mà vọt đến tiểu lục trước người, duỗi tay ở tiểu lục trên cổ tay một hoa, máu tươi phun trào mà ra. Tiểu lục sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển, đáng thương hề hề mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền khởi điểm cũng bị hoảng sợ, nhưng vừa thấy Xúc Tình động tác liền yên lòng. Không cần sợ hãi, hắn chỉ là mượn Tiểu Lục huyết dùng một chút, sẽ không có việc gì. Lâm Thanh Tuyền ôn nhu mà nói, Tiểu Lục đại khái cũng cảm nhận được xúc tình cũng không có sát khí, liền cũng không hề sợ hãi. Hắn muốn ta huyết làm cái gì? Tộc trưởng nói ta huyết thực chân quý, không thể để cho người khác đến đi, nhưng tỷ tỷ nếu muốn, tùy thời đều có thể lấy. Tiểu Lục nhỏ giọng nói. Lâm Thanh Tuyền cười cười, tỷ tỷ không cần Tiểu Lục huyết, ăn bánh bao đi, ăn nhiều một chút. Xúc tình đã lấy hảo huyết, cơ cơ trong tay bình ngọc, biểu tình nghiêm túc. Ngươi tính toán như thế nào dẫn Xúc Thiên trở về? Lâm Thanh Tuyền rất là tò mò, cũng chỉ bằng một lọ huyết là có thể dẫn hồi Xúc Thiên. Xúc tình ngó nàng liếc mắt một cái, cũng không có trả lời nàng, qua hồi lâu mới nhàn nhạt mà nói thanh, thả hay chờ xem. Lâm Thanh Tuyền ngực một đổ, nét nếu thay đổi từ trước, nàng đã sớm đem Xúc tình mắng đến máu chó đầy đầu, nhưng hiện tại Xúc tình lại làm nàng cảm thấy có chút chần đến hoảng, không dám mắng. Thế nhân phần lớn bắt nạt kẻ yếu, nàng cũng không thể ngoại lệ. Lúc sau 3 ngày, Xúc tình mỗi ngày đều ở tiên cung hoặc là thiên cung chuyển động, nhìn rất là nhàn nhã, một chút động tĩnh đều không có. Lâm Thanh Tuyền trên người thường cũng dưỡng đến không sai biệt lắm, mỗi ngày cùng Tiểu Lục ngốc tại trong cung ăn không ngồi rồi. Nhàn cực nhàm chán, Lâm Thanh Tuyền thật sự là chờ không nổi nữa, tìm được rồi ở thiên cung chuyển động Xúc Thiên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi rốt cuộc khi nào động thủ? Lại háo đi xuống rau kim châm đều lạnh. Xúc tình ánh mắt kỳ quái mà nhìn nàng một cái, ông nói gà bà nói vịt mà toát ra tới một câu, lá hoa nương nương đương nhiên kiểu gì phong hoa tuyệt đại, nhưng ngươi lại. Biên nói còn biên lắc đầu thở dài, Lâm Thanh Tuyền trong lòng có khí, nhưng lại không dám phát tác, chỉ phải nén giận hỏi, khi nào dẫn Xúc Thiên thượng câu. Xúc tình đại khái là cảm thấy một người diễn kịch một vai không ý gì, châm chọc Lâm Thanh Tuyền vài câu sau liền ngừng lại, nhìn nhìn sắc trời, nói, tối nay giờ tí, chưa xong còn tiếp. 537 dẫn quân nhập ung. Tối nay thời tiết không tồi, trăng sáng sao thưa, Lâm Thanh Tuyển chú ý tới không trung ánh trăng phá lệ viên, lúc này mới nhớ tới hôm nay không ngờ lại là một đêm trăng tròn. Trong lòng không cấm vừa động, Xúc tình cố ý chọn một ngày này chẳng lẽ còn có chú ý. Xúc tình mang theo nàng đi tới lầu canh thượng, Lâm Thanh Tuyển buồn không tính toán mang Tiểu Lục, Xúc tình lại làm nàng mang lên, nói ngốc sẽ khả năng sẽ hữu dụng, Lâm Thanh Tuyển tuy trong lòng thấp thỏm, có thể tưởng vẫn là mang lên. Cùng lắm thì nàng liều chết bảo vệ Tiểu Lục đó là. Hiện tại ly giờ tí còn có một canh giờ, Xúc tình cũng không nóng nảy, khoanh tay mà đứng, ngắm nhìn phương xa, một bộ bạch y hắn ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ thanh lãnh. Không khí có điểm đình trệ, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy không lớn tự tại, muốn tìm điểm lời nói đánh vỡ xấu hổ, liền hỏi nói, lão hoa nương nương là cái dạng gì người. Sau một lúc lâu, liền ở Lâm Thanh Tuyền cho rằng Xúc tình sẽ không trả lời nàng vấn đề khi, thanh lãnh thanh âm truyền đến, mỹ lệ, ôn nhu, thiện lương, là chân chính có nhân ái chi tâm nữ nhân. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, trên đời làm sao có như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Bất quá nàng cũng không có phản bác, nghĩ đến Xúc Thiên nói Hình Thiên trước kia ái mộ lao hoa nương nương, nhịn không được lại hỏi, Hình Thiên trước kia là thật sự ái mộ lao hoa nương nương sao? Đúng vậy, lao hoa nương nương phong hoa tuyệt đại, lúc ấy ái mộ nam tử nhiều đến không xuể. Xúc tình đảo cũng không giấu giếm, thành thành thật thật mà nói. Nhưng chờ mụ mụ nói nàng cùng Hình Thiên mới là tình đầu ý cùng một đôi. Này lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Tuyền cảm thấy rất kỳ quái, chờ mụ mụ đang nói những lời này khi thẹn thùng cũng không phải là diễn kịch, chẳng lẽ nàng là tương tư đơn phương? Xúc tình biểu tình trở nên có chút kỳ quái, có điểm bất đắc dĩ lại có điểm buồn cười bộ dáng, nói, Hình Thiên đối chờ mụ mụ cũng không tình yêu nam nữ, là chờ mụ mụ chính mình hiểu lầm. Lâm Thanh Tuyền tâm ngứa, rất muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là cái dạng gì hiểu lầm, mới có thể làm một nữ nhân hiểu lầm trăm văn năm. Nhưng Xúc tình nói này một câu sau sẽ không bao giờ nữa nói, bắt đầu mân mê lên. Lâm Thanh Tuyền tức giận mà trừng mắt nhìn Xúc tình mắt, ghét nhất chính là nói lời nói chỉ nói nửa câu người. Lâm Thanh Tuyền sinh nửa ngày hờn dỗi, vẫn là đi qua đi xem gia hỏa này muốn làm gì. Xúc tình từ trong lòng ngực lấy ra mấy mâm màu hồng phấn hương bàn, nhất nhất bậc lửa, đặt ở tối cao chỗ, đạm phấn hương lượn lờ dâng lên, theo gió nhẹ chiều bốn phía tan đi. Lâm Thanh Tuyền tủng tủng cái mũi, hương khí thập phần đạm, nói không nên lời hương vị. Có điểm giống long sinh hương, bất quá còn muốn đạm một ít. Ngươi điểm này đó hương làm cái gì? Xúc tình lại tiếp theo bậc lửa mặt khác mấy mâm nhan sắc có điểm hồng hương, đặt một khác chỗ, cái này hương khí hương vị lại có chút thâm, hai loại hương hỗn hợp ở bên nhau, thế nhưng làm nàng cảm giác được túc sát chi khí. Dẫn Xúc Thiên. Điểm xong rồi sở hữu hương, Xúc tình lúc này mới trả lời nàng vấn đề. Lâm Thanh Tuyền trong lòng có chút suy đoán, hay là này đó hương là dùng Tiểu Lục huyết chế thành. Xúc tình gật đầu. Không sai. Kia mặt khác một loại hương đâu? Là ai huyết? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Ta. Lâm Thanh Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng vừa rồi thế nhưng cảm giác được túc sát chi khí, hai đại tử địch máu tương dung, không túc sát mới là lạ đâu. Như vậy là có thể đem Xúc Thiên dẫn trở về sao? Lâm Thanh Tuyền có chút hoài nghi. Chỉ cần Xúc Thiên còn chưa hoàn toàn ma hóa, liền nhất định sẽ đến. Xúc Tình lại rất có nắm chắc. Lâm Thanh Tuyền không nói cái gì nữa, chỉ hy vọng Xúc Thiên còn có thể lưu giữ một tia nhân tính. Nàng cùng Xúc Tình cùng đứng ở lầu canh thượng, ánh trăng càng ngày càng minh, đã bỏ tới rồi đang lúc không. Xúc Thiên tới. Xúc Tình trầm giọng nói. Lâm Thanh Tuyền thần kinh tức khắc căng thẳng, mọi nơi đánh giá, đêm trầm như nước, nhưng lại cũng không có phát hiện gì thường. Xúc Tình nắm đồ ma kích, biểu tình nghiêm nghị, quắc, Xúc Thiên, bản tôn biết ngươi liền ở chung quanh, chạy nhanh hiện thân, nếu không bản tôn liền giết con của ngươi. Lời còn chưa dứt, Xúc Tình thân hình chợt lóe, liền đem Tiểu Lục cấp bắt được trong tay. Tiểu Lục cứ việc sợ tới mức hai mắt đấm lệ mênh ngông, có thể tưởng tượng đến tỷ tỷ tới phía trước đối hắn giao đái, một tiếng cũng không cổ họng, gắt gao mà cắn môi. Xúc Tình đem đồ ma kích nhắm ngay Tiểu Lục cổ, lạnh lùng nói, còn không ra sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn bản tôn giết hắn? Hắn chính là ngươi cùng phong cốt đủ. Lâm Thanh Tuyền khẩn trương mà nhìn bốn phía, thầm mắng cái này Xúc Thiên đen tâm can, thế nhưng đối Tiểu Lục chết sống không thèm quan tâm, đồng thời cũng lo lắng Xúc Tình sẽ thật sự giết Tiểu Lục. Nàng nội tâm nôn nóng, xem một hồi cảnh vật chung quanh, Xúc Thiên có hay không xuất hiện, lại chú ý Xúc Tình biểu tình, chỉ đợi hắn hơi co không đúng, liền đi cứu Tiểu Lục. Hiện tại Tiểu Lục chỉ là cái đáng thương hài tử, hơn nữa nàng còn đáp ứng rồi phong tộc trưởng, hứa hẹn cần thiết làm được. Xúc Tình quả nhiên không kiên nhẫn lên, trên tay dần dần dùng sức, Tiểu Lục trên cổ thấm ra tơ máu, nhưng hắn vẫn là cố nén không có hé răng, chỉ là nước mắt lại xúc xúc mà chảy xuống dưới. Liên ở Lâm Thanh Tuyền đã chuẩn bị xông lên đi cứu Tiểu Lục khi, như nước tấm màn đen đột nhiên làm như bị người kéo ra một đại đạo khẩu tử, Xúc Tình đem Tiểu Lục vứt cho nàng, thân hình như tia chớp đi tới kia vết cắt chỗ. Không bao lâu hắn liền cùng một đạo hắc ảnh chiến đấu lên. Lâm Thanh Tuyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vì Xúc Thiên nhân tính chưa mẫn may mắn, nàng làm Tiểu Lục trốn ở góc phòng, cầm mấy cái đại bánh bao cho hắn ăn, chính mình cũng xông lên trước gia nhập chiến đấu. Xúc Thiên không có biến thành bản thể, mà là một bộ hắc ý đi, từ đầu hắc đến chân, tà mị vô cùng. Lâm Thanh Tuyền tâm trầm xuống, tiên nhân quần áo đều là tùy tâm biến hóa, cực nhỏ sẽ có tiên nhân vì chính mình biến hóa hắc ý đi, bởi vì màu đen là ma giới nhan sắc. Tiên nhân phần lớn là bạch y hề phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Một thân hắc Xúc Thiên xem ra là thật sự hóa thân thành ma, Lâm Thanh Tuyền thở dài, hết thể đều là tình người ta. Quả nhiên, tình ngoạn ý như này, đã có thể làm người phiêu phiêu dục tiên, khá vậy có thể làm người như đọa địa ngục, vĩnh không thấy thiên nhật. Xúc Thiên bởi vì ái lao hoa nương nương, hại lao hoa nương nương, hại chính mình, hại phong hy, hại phong tộc trưởng, hại tiểu lục, hại cả này thiên hạ thương sinh, hết thể đều chỉ là bởi vì tình. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa thở dài, tình ngoạn ý nhi này quả nhiên dính không được, nàng cả đời này vẫn là kính nhi viễn chi đi. Xúc Thiên tu vi làm như lại cao hảo chút, cũng không biết hắn mấy ngày nay tránh ở nơi nào, Lâm Thanh Tuyền cùng Xúc Tình hai người liên thủ cũng mới cùng hắn khó khăn lắm ngang tay. Các ngươi đánh không lại ta, Hình Thiên, ngươi chiến thần danh hiệu bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, ta mới là chân chính chiến thần. Xúc Thiên đắc ý mà cười to, xem ra hắn đối với trăm vạn năm trước bị Hình Thiên áp chế vẫn luôn đều canh cánh trong lòng. Đã thành hắn chấp niệm. Xúc Tình cười lạnh, liền tính ngươi so bản tôn lợi hại lại như thế nào. Ngươi đã thành ma, ngươi thân là tiên giới thiên đế, lại trở thành tiên giới địch nhân, thay đổi là bản tôn, sớm tại 6 vạn năm trước liền sẽ tự hành kết thúc. Lâm Thanh Tuyền mặt người, 6 vạn năm trước. Bất chính là tiên ma đại chiến thời điểm sao? Ngươi là nói Xúc Thiên ở 6 vạn năm trước cũng đã thành ma. Xúc Tình cười lạnh, có lẽ sớm hơn. Nếu bằng không 6 vạn năm trước hắn lại như thế nào cùng ma đế ký kết như vậy một phần minh ước. Chưa xong còn tiếp. 538 hoàn toàn ma hóa Xúc Thiên, mắt cận thị đỉnh đỉnh cùng thị vách tường. Lâm Thanh Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, nàng trước đây phỏng đoán không có sai, Xúc Thiên ở 6 vạn năm trước cũng đã ma hóa, cũng cho nên hắn mới sẽ không đối ma giới đuổi tận giết tuyệt, lũ lụt vọt long vương miếu, đều là người một nhà, sao có thể tay chân tương tàn. Càng cho nên Xúc Thiên mới có thể tùy ý cơ vô tâm khống chế xúc hoa. Ở tiên giới làm sàng làm bậy, hơn nữa vặn vẹo hạ giới tu sĩ đạo đức chuẩn tắc, làm hạ giới thành một người ăn người tội ác chi huyên. Nghĩ đến những cái đó bị sinh sôi lấy máu cắt thịt đan nô, Lâm Thanh Tuyền trong lòng hỏa cọ cọ mà chạy trốn đi lên, quắc, ngươi có biết hay không cơ vô tâm khi đó đối hạ giới làm cái gì? Liên bởi vì ngươi không làm, cơ vô tâm nhiễu loạn hạ giới linh khí, làm hại hạ giới tu sĩ một đám đều biến thành ăn người ác ma, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi con dân sao? Xúc Thiên khỏe môi hơi câu. Ta tà mà cười, khinh thường nói, cơ vô tâm nhưng không làm cho bọn họ quyển dưỡng đan nô, hắn chỉ là đem linh khí sửa lại thuộc tính mà thôi, nếu là những cái đó tu sĩ có thể tịnh đến hạ tâm, không nghĩ đi lối tắt, làm theo có thể tu thành đại đạo, bước lên tiên giới. Nói tới đây, Xúc Thiên trên mặt càng là khinh thường, cười lạnh nói, chỉ tiếc những cái đó tu sĩ tâm phủ khí táo, không chịu nổi từ từ tu tiên trên đường kham khổ cùng tịch mịch, chỉ nghĩ đi lối tắt, cho nên mới sẽ nghĩ ra quyển dưỡng đan nô biện pháp, lại nói tiếp đây đều là bọn họ tư tâm tắc quái, cùng cơ vô tâm có quan hệ gì đâu. Lâm Thanh Tuyền bị hắn nói được á khẩu không trả lời được, không thể không thừa nhận, Xúc Thiên nói có vài phần đạo lý, xét đến cùng, thiên nguyệt giới sẽ có như vậy diệt sạch nhân tính đan nô chế, cùng thiên nguyệt giới tu sĩ ích kỷ thoát không ra quan hệ. Lớn nhất tội lỗi đương nhiên là cơ vô tâm, hắn thay đổi linh khí thuộc tính, những cái đó tu sĩ lâu luyện giới không hề tiến bộ, tự nhiên sẽ xuất ruột, cũng nghĩ đến đi lối tắt. Tuy cảm thấy Xúc Thiên nói được có đạo lý, nhưng kia kiên quyết không thể thừa nhận, nếu là thừa nhận Xúc Thiên nói, chẳng phải là chẳng khác nào thừa nhận cơ vô tâm cái này ma đầu cũng không sai. Xúc Thiên khặc khặc cười quái dị, kia cũng chỉ có thể trách bọn họ tâm trí không kiên, các ngươi tiên nhân luôn là như vậy, chính mình đã làm sai chuyện lại luôn thích đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên đầu, đều là một đám giả nhân giả nghĩa tiểu nhân. Xúc Tình lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, chính ngươi đã từng là tiên giới thiên đế. Khắc khắc khắc, ta hiện tại đã không phải là, ta là trí cao vô thượng ma, chờ ta tiếp nhận ma giới sau, chắc chắn nhất thống thiên hạ, tiên ma một nhà, ha ha ha. Xúc Thiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, đắc ý phi phàm. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được sát thanh, ngươi hiện tại chính là cái quái vật, không tiên không ma quái vật, còn tưởng nhất thống thiên hạ. Ngươi nằm mơ đi. A, ta muốn giết ngươi. Lâm Thanh Tuyền nói làm như đâm trúng Xúc Thiên tâm bệnh, thân mình uốn éo, biến thành bản thể, sáu phiến cự cánh không ngừng mà quạt, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Xúc Tình cùng Lâm Thanh Tuyền giống như trên hồi giống nhau đồng thời dùng ra hỗn độn chi lực cùng tinh lọc chi thuật, đạo đạo quang mang hướng tới Xúc Thiên đánh đi, mỗi một đạo quang mang đánh vào trên người hắn. Xúc Thiên liền sẽ phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu, thân mình cũng vặn vẹo đến lợi hại. A, đáng giận, bổn quân muốn giết các ngươi. Xúc Thiên thân hình chợt lóe, cả người lại biến mất, chung quanh không có hắn bóng dáng. Lâm Thanh Tuyền xoay người nhìn chung quanh một vòng, khẩn trương đến thấm ra quần quận mồ hôi, dán lại đôi mắt. Xúc Thiên, đừng cùng bản tôn chơi loại này chơi trốn tìm trò chơi, bản tôn đếm tới tam, ngươi nếu là không hiện thân, bản tôn liền chặt bỏ ngươi nhi từ đầu. Xúc Tình lắc mình đi vào tiểu lục chỗ, lại đem tiểu lục chộp vào trong tay. Lâm Thanh Tuyền không dám nhìn tiểu lục hoảng sợ mắt to, cường xoay đầu đi, Xúc Tình thủ đoạn là có chút ti tiện, nhưng này trước mắt tiến đến nói là duy nhất hữu hiệu biện pháp, nếu là lần này lại không thể bắt lấy Xúc Thiên, thiên hạ cũng thật muốn rối loạn. Xúc Thiên thanh âm từ chỗ tối truyền tới, Hình Thiên, ngươi khi nào thế nhưng lưu lạc đến dùng một cái hải tử tới áp chế người. Xúc Tình lạnh lùng đáp, chỉ cần có thể bức ngươi hiện thân, bản tôn sẽ không từ thủ đoạn. A, tiếng giống giận truyền đến. Xem ra Xúc Thiên bị Xúc Tình nói chọc giận, mà đêm lại bị kéo ra khẩu tử, Xúc Thiên thân hình như điện, cực nhanh mà bay đến Xúc Tình trước mặt. Lúc này Xúc Tình cũng không có đem tiểu lục còn cấp Lâm Thanh Tuyền, mà là một bàn tay ôm lấy tiểu lục, một cái tay khác tắc giơ đồ ma kích, cùng Xúc Thiên đánh lên. Xúc Thiên thoạt nhìn đối Xúc Tình trong lòng ngực tiểu lục rất là ném chuột sợ vỡ đồ, không dám ra sát chiêu, lập tức liền ở vào hạ phong, tiểu lục nước mắt lưng tròng mà xúc ở Xúc Tình trong lòng ngực, khóc cũng không dám khóc. Lâm Thanh Tuyền xem đến đau lòng, giống lớn nói, Xúc Thiên, ngươi chẳng lẽ thật sự mặc kệ chính mình nhi tử chết sống sao? Ngươi nhân tính đâu? Ngắm lại La Hoa nương nương, ngắm lại Phong Hy, chạy nhanh thanh tỉnh đi. Xúc Thiên động tác hoan hoãn, Lâm Thanh Tuyền nói đối hắn làm như có điều xúc động, trên mặt lộ ra mê mang thần sắc, nhưng thực mau liền lại biến thành tà mị. Bổn quân muốn nhất thống thiên hạ, bổn quân là trí cao vô thượng, ai đều không thể chiến thắng bổn quân, nữ nhân tính cái gì? Xúc Thiên cùng thiếu. Ngươi đi tìm chết đi. Vương bắt đản. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến hóa thành hoa hình, đuôi rắn hướng hắn chịu qua đi, này một cái đuôi chịu ở Xúc Thiên ngực, bị thương không nhỏ. Thiện nhân tìm chết. Xúc Thiên thần sắc lạnh lùng, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt trở nên âm độc, thân hình chợt lóe liền đi tới nàng trước mặt, Lâm Thanh Tuyền nhất thời không có né qua, thế nhưng bị hắn bóp lấy cổ, đôi mắt trắng dã, hô hấp cũng không thể hô hấp. Xúc Tình tưởng xông tới cứu Lâm Thanh Tuyền, nào biết trong lòng ngực hắn tiểu lục so với hắn càng nóng nổi, cũng không biết hắn như thế nào tránh thoát. Cực nhanh mà vọt tới Xúc Thiên trước người, lớn tiếng mà khóc kêu lên, người xấu, mau thả tỷ tỷ. Lâm Thanh Tuyền muốn cho tiểu lục rời đi, lúc này Xúc Thiên đã hoàn toàn ma hóa, cũng không biết hắn còn có thể hay không đối tiểu lục thủ hạ lưu tình, nhưng nàng cổ bị véo đến gắt gao, một chút thanh âm đều phát không ra, chỉ phải trơ mắt mà nhìn tiểu lục đối với Xúc Thiên tay đấm chân đá. Người xấu, buông ta ra tỷ tỷ, ta cắn chết ngươi. Tiểu lục dưới tình thế cấp bách, ôm Xúc Thiên tay dùng sức gầm lên, hắn dùng tới ăn mai kính. Xúc Thiên ăn đau dưới, lửa giận tăng vọt, không ngừng mà gào giống, tìm chết, bổn quân muốn giết ngươi. Lâm Thanh Tuyền nôn nóng vạn phần, dùng tới cuối cùng sức lực đem đuôi rắn chịu qua đi, nhưng nàng sức lực đã dần dần hao hết, này vừa kéo tương đương là tự cấp xúc thiên cào ngứa, không hề uy lực. Xúc thiên một cái tay khác đã bóp lấy tiểu lục cổ, tiểu lục ở giữa không trung dôi chân, trận trắng mắt, thoạt nhìn chống đỡ không bao nhiêu lúc. Xúc tình lắc mình tới, trách mắng, xúc thiên, hắn là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi thế nhưng hạ thủ được. Hình thiên, ngươi không cần hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc bổn quân từ đâu ra nhi tử. Ha ha ha, ngươi là sợ đi. Xúc thiên cùng tiếu, trên tay lực đạo lại không thấy giảm bớt. Lâm Thanh Tuyền trước mắt từng trận mơ hồ, không được, nàng không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp làm xúc thiên tỉnh táo lại, chẳng sợ chỉ là thanh tỉnh một lát đều được. Trong đầu linh quang vừa hiện, Lâm Thanh Tuyền có chủ ý, dùng hết toàn thân sức lực, đem đuôi rắn chiều tiểu lục chịu qua đi. Nàng hoa đuôi có thể kích thích tiểu lục biến thân, chỉ cần tiểu lục hóa thành bản thể, hẳn là có thể kích thích đến xúc thiên đi. Chưa xong còn tiếp. 539 đế giang tộc không có. Lâm Thanh Tuyền dùng hết toàn thân sức lực ra sức một cái đuôi chịu ở tiểu lục trên người, bị xúc thiên bóp chặt cổ tiểu lục tại đây vừa kéo dưới, thân mình kịch liệt run rẩy lên, sức lực đột nhiên tăng cường, thế nhưng làm hắn lập tức tránh thoát xúc thiên kiềm chế. Rơi trên mặt đất tiểu lục ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ chốc lát sau thân mình liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa, hóa thành 6 cánh hoa đuôi bản thể, thăng ở giữa không trung, hướng xúc thiên ti nha giống giận. Xúc thiên nhìn đến trước mặt hóa thân tiểu lục, lại cúi đầu nhìn mắt chính mình. Trên mặt biểu tình trở nên mê mang, bóp Lâm Thanh Tuyền cổ tay cũng dần dần tan lực đạo, Lâm Thanh Tuyền trong lòng mừng thầm, cắn hạ đầu lưỡi, đau nhức dưới đầu góc thanh tỉnh một ít, thân mình uốn éo, cũng tránh thoát xúc thiên kiềm chế. Xúc thiên đối Lâm Thanh Tuyền chạy thoát cũng không để ý, hắn vẫn cứ ngơ ngác mà nhìn phẫn nộ tiểu lục, lẩm bẩm tự nói, sao có thể còn có một cái đế giang tộc nhân? Không phải chỉ còn ta một cái sao? Không có khả năng. Xúc tình nghe vậy kinh hãi, đế giang tộc như thế nào sẽ chỉ còn lại có ngươi một cái? Tộc nhân của ngươi đâu? Gặp được tiểu lục, xúc thiên thần trí làm như khôi phục một chút thanh minh, hắn tầm mắt từ nhỏ sáu trên người rời đi, nhìn xúc tỉnh thật lâu sau, cuồng tiếu không thôi, ha ha ha, đều đã chết, một cái đều không dư thừa. Như thế nào sẽ đều đã chết? Bản tôn nhớ rõ 600 vạn năm trước đế giang tộc lánh đời khi còn có 100 nhiều vị tộc nhân. Xúc tỉnh thần sắc bất thiện nhìn xúc thiên. Có phải hay không ngươi đối bọn họ làm cái gì? Xúc thiên cười lạnh, không sai. Bọn họ đều làm bổn quân giết, ha ha ha, toàn giết sạch rồi. Lâm Thanh Tuyền nhìn lại lâm vào điên khùng xúc thiên, tức giận trách cứ nói, ngươi điên rồi sao? Những cái đó nhưng đều là tộc nhân của ngươi, là ngươi thân nhân, ngươi như thế nào hạ thủ được? Xúc thiên ngưng cười thanh, tựa rắn độc giống nhau âm lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền, lạnh lùng nói, những cái đó phế vật người nhát gan nào có tư cách làm bổn quân thân nhân? Bổn quân mới là ưu tú nhất đế giang tộc huyết mạch, những cái đó phế vật không có tư cách sống trên đời. Đế giang tộc có bổn quân một người như vậy đủ rồi. Ngươi thật là cái ma đầu, ngươi quả thực không thể nói lý. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến đau mắng. Xúc tình lạnh lùng nói, xúc thiên, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng suy xét quá đế giang huyết mạch nếu là diệt sạch, thiên hạ có khả năng sẽ đại loạn sao? Xúc thiên khặc khặc cười quái dị, có bổn quân ở, như thế nào có đại loạn? Lâm Thanh Tuyền nhịn không được mắng, đúng là bởi vì có ngươi cái này quái vật, cho nên mới sẽ loạn đâu. Xúc thiên ở xuất thế phía trước đã gieo nghiêm trọng tâm ma. Cũng khó trách đồng dạng huyết mạch chịu ô, lão hoa nương nương cùng phong hy đều chỉ là tu vi hạ thấp, nhưng lại không có thành ma, chỉ có xúc thiên thành ma, đây đều là hắn tâm ma ở quái phá. Bổn quân không phải quái vật, bổn quân ưu tú nhất đế giang huyết mạch, bổn quân mới là ưu tú nhất chiến thần, hình thiên tính cái dám. Xúc thiên lại bắt đầu cùng táo, thân thể ở hình người cùng đế giang bản thể chi gian không ngừng biến ảo, thập phần quỷ dị. Xúc tình chỉ vào tiểu lục hướng hắn quát, xúc thiên ngươi mở mắt ra nhìn hắn, hắn là ngươi cùng phong thân sinh cốt đủ. Thấy rõ không? Tiểu lục trên người có đế giang tộc cập và xà tộc đặc thù. Tiểu lục ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt điên khùng xúc thiên, đột nhiên ngửa đầu hỏi Lâm Thanh Tuyền, tỷ tỷ, hắn là phụ thân ta sao? Lâm Thanh Tuyền do dự trong chốc lát, gật gật đầu, đúng vậy, hắn là ngươi phụ thân. Không có ma hóa tiểu lục ở hóa thành bản thể khi thập phần ngốc manh đáng yêu, hắn nghiêng đầu cẩn thận mà đánh giá xúc thiên, tùng tùng cái mũi, nhữ mày nói, ta nghe thấy được quen thuộc hương vị, chính là một chút đều không dễ ngửi, hảo xú. Ta không cần như vậy phụ thân, tỷ tỷ, ngươi lại cho ta tìm cái hương hương phụ thân đi. Lâm Thanh Tuyền nghe được há hốc mồm, phụ thân nơi nào là có thể đổi. Xúc thiên bị tiểu lục nói kích thích đến càng là điên cuồng, Lâm Thanh Tuyền thấy thế không đúng, tưởng lôi kéo tiểu lục thối lui đến an toàn mảnh đất, tiểu lục lại không cảm kích, ưỡn ngực nói, tỷ tỷ, ta hiện tại rất lợi hại, đến lượt ta bảo hộ ngươi. Nói xong tiểu lục trên người cánh một phiến, hoa đôi vùng, tựa ảo ảnh giống nhau đi tới xúc thiên trước mặt, một cánh phiến đi xuống, Thanh Thúy nói, ngươi là người xấu, khi dễ tỉ tỉ, vừa rồi còn đánh ta, ta muốn đánh trở về. Tìm chết. Xúc Thiên bị Tiểu Lục phiến một cái tát, biểu tình càng là âm lãnh, nhìn Tiểu Lục ánh mắt giống như nhìn chết giống nhau. Tiểu Lục lại đối hắn hoàn toàn không sợ, cực nhanh mà nhảy đến Xúc Thiên trên không, cứ đôi chịu ở hắn trên đầu, lần này chịu đến Xúc Thiên trước mắt một trận hắc, oán hận mà mang lên, muốn tìm Tiểu Lục tính toán sổ sách. Xúc Tình thấy thế cũng vọt đi lên, cùng Tiểu Lục một đạo đối kháng Xúc Thiên. Lâm Thanh Tuyển vừa thấy hai đối một thành thạo, liền yên lòng, thở phào, thối lui đến một bên nghỉ ngơi. Tiểu Lục là đế giang tộc cùng oa xà tộc kết hợp thể, tự nhiên cụ bị hai tộc tốt đẹp thuộc tính, tốc độ cực nhanh, so Xúc Thiên còn muốn mau. Mỗi lần Xúc Thiên muốn ẩn thân chạy trốn khi, Tiểu Lục tổng có thể bắt được hắn, Xúc Thiên căn bản là không trôi nhưng trốn. Người chạy bất quá ta, tộc trưởng nói ta là trên đời chạy trốn nhanh nhất. Tiểu Lục đắc ý mà nói. Lâm Thanh Tuyển nhìn bị khí hư Xúc Thiên rất là hả giận, lớn tiếng reo lên, Tiểu Lục lợi hại nhất, giúp tỷ tỷ đem cái này tên vô lại bắt lại. Tiểu Lục vui sướng mà ứng thanh, hảo. Lâm Thanh Tuyển cười tủm tỉm mà nhìn Tiểu Lục trêu đùa Xúc Thiên, ngươi Xúc Thiên không phải ngưu sao. Nhưng ngươi nhi tử so người càng ngưu. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, biến thân trước cùng sau khi biến thân Tiểu Lục tu vi khác biệt thật đúng là không phải giống nhau mà đại, cũng may mắn hiện tại Tiểu Lục là bình thường, nếu bằng không, trên đời này thật đúng là không có thể chế được Tiểu Lục. Phương Đông lộ ra nhợt nhạt bụng cá trắng, sáng sớm lại sắp đã đến, Tiểu Lục cùng Xúc Tình, Xúc Thiên ba người trận này chiến đấu cũng từ giờ tí đánh tới tảng sáng, cuối cùng rốt cuộc vẫn là nhi tử chiến thắng lao tử. Xúc Thiên bị Tiểu Lục cùng Xúc Tình chế trụ, Xúc Tình vứt ra càn khôn mang, đem Xúc Thiên gắt gao cuốn lấy. Xúc Thiên mặt xám như cho tàn, nhắm chặt hai mắt, tựa lao tăng nhập định nhắm mắt dưỡng thần, cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái. Lâm Thanh Tuyền đi qua, hỏi, chúng ta hiện tại bắt đầu sao? Xúc Tình trịnh trọng gật đầu, bắt đầu. Một kim một bạch lưỡng đạo quang mang đánh vào Xúc Thiên trên người, nét Xúc Thiên phát ra thống khổ gào giống thanh, thân mình kịch liệt vặn mẹo, thực mau, hắc y lìa dần dần biến thành màu xám, lại vì màu trắng, trên người tà mị cũng dần dần biến mất, cái kia tiên tư ngọc cốt thiên đế làm như lại về rồi. Tiểu Lục trương đại miệng ngốc manh mà nhìn đại biến bộ dáng Xúc Thiên, lại hít hít cái mũi, cười nói, trên người hắn hương vị trở nên dễ ngửi, Tiểu Lục thích. Lâm Thanh Tuyển nhớ tới trước kia Tiểu Lục tổng nói trên người nàng hương vị rất dễ nghe sự, xem ra Tiểu Lục đối với hắn huyết mạch thân nhân là có cảm ứng. Xúc Thiên mở bừng mắt, yên lặng nhìn còn chưa hóa thành hình người Tiểu Lục, mỉm cười nói, hài tử, ta là ngươi phụ thân. Lâm Thanh Tuyển lại thở phào, cuối cùng là trở lại quỹ đạo. Tiểu Lục nghiêng đầu đánh giá Xúc Thiên, gật đầu nói, ta đây mẫu thân đâu? Tộc trưởng nói mẫu thân của ta là trên đời vĩ đại nhất nữ nhân, nhưng ta chưa từng gặp qua nàng. Xúc Thiên trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, thống khổ nói, đúng vậy, người mẫu thân là vĩ đại nhất nữ nhân, tên nàng Tiêu Phong. Chưa xong còn tiếp. 540 không cần lại có hy sinh. Xúc Thiên trên mặt thương cảm cũng không có dừng lại bao lâu, thực mau liền lại khôi phục bình tĩnh, đối Xúc Tình nói, người thắng vương bại giả khấu, thiên đế vị trí là của ngươi. Xúc Tình cười lạnh, ngươi đến bây giờ lại vẫn chấp mê bất ngộ, bản tôn khi nào nói qua muốn làm thiên đế. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau tham luyến quyền thế sao? Xúc Thiên trên mặt biến đổi, phản bác nói, ta chỉ là muốn chứng minh chính mình là cường giả thôi, đối với quyền thế bổn quân cũng không để ý. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được trách mắng, có phải hay không cường giả không phải chính ngươi định đoạt, mà là muốn từ người khác thừa nhận, nhậm ngươi đem chính mình nói được ba hoa trích tròe, người khác không thừa nhận cũng là hưởng công. Xúc Thiên gầm lên, bổn quân đương nhiên là mạnh nhất, nếu không có như thế, bọn họ như thế nào để cử bổn quân đương thiên đế? Xúc Tình lạnh lùng nói, ngươi thiên đế là như thế nào thượng vị, chính ngươi trong lòng hiểu rõ, một cái cường giả chân chính sao lại ủy lại nữ nhân thượng vị. Chỉ có Phong Hy cái này lại hạt lại ngốc nữ nhân mới có thể toàn tâm toàn ý vì ngươi chủ tính, nếu không có Phong Hy, ngươi cho rằng chính mình có thể lên làm thiên đế. Xúc Thiên há miệng thở dốc, bất quá vẫn là không nói gì thêm, chỉ là trên mặt hãy còn có không cam lòng, hiển nhiên hắn là không ủng hộ Xúc Tình lời nói. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, hỏi, Phong Hy rốt cuộc là bởi vì cái gì ngã xuống? Có phải hay không bởi vì ngươi? Xúc Thiên trên mặt lại là vừa kéo, sau một lúc lâu mới nói, đúng vậy, Phong Hy là vì cứu ta mới hy sinh chính mình tánh mạng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Tuyền truy vấn. Xúc Thiên do dự một hồi lâu, mới đem việc này nói ra, nguyên lai từ 6 vạn năm trước tiên ma đại chiến sau, hắn tâm ma càng ngày càng lợi hại, có rất nhiều lần đều áp chế không được. Phong Hy lợi dụng nàng tự thân tinh lọc chi lực cùng hỗn độn hỏa vì thiên đế đuổi rất nhiều lần tâm ma, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, chỉ có thể tạm thời áp chế, cũng không thể hoàn toàn loại bỏ. Chính là này tâm ma liền giống như kia cỏ dại giống nhau, càng là áp chế, liền càng sinh trưởng đến nhanh chóng. Tới rồi một vạn năm trước, Xúc Thiên trên người tâm ma đạt tới bùng nổ bên cạnh, mắt thấy liền phải thành ma. Phong Hy rơi vào đường cùng, chỉ phải hy sinh nàng chính mình tánh mạng, thi triển hoa tộc cấm thuật, đem tinh lọc chi lực tăng cường vài lần, lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn thiên đế trong cơ thể tâm ma, mà nàng tắc kéo trọng thương thân thể an bài hảo kế tiếp hết thể sự tình, liền ngã xuống. Lâm Thanh Tuyền tuy đối Phong Hy vô cảm, nhưng nghe đến đó vẫn là đối nàng thập phần đồng tình, yêu một cái không nên ái người, lầm lao hoa nương nương, cũng lầm nàng chính mình. Thật thật là cái hồ đồ nữ nhân. Đế giang tộc thật sự chỉ còn lại có ngươi một người sao. Xúc tình quan tâm chính là một khác chuyện. Xúc thiên trên mặt run rẩy đến càng thêm lợi hại, biểu tình thập phần thống khổ, nhìn làm như lại muốn cuồng hóa. Lâm Thanh Tuyền thấy thế thầm kêu không tốt, vội đánh ra kim sắc quang mang. Xúc thiên lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, nhưng biểu tình vẫn là rất thống khổ. Đúng vậy, chỉ còn lại có một mình ta, đều đã chết. Xúc thiên làm như không nghĩ hồi ức này đoạn chuyện cũ, nói những lời này sau liền nhắm lại miệng. Nhậm xúc tình lại như thế nào truy vấn cũng không ra tiếng. Phụ thân. Vẫn luôn không có ra tiếng tiểu lục đột nhiên kêu lên tiếng. Xúc thiên giữa mày nhảy nhảy, mở bừng mắt, kích động mà nhìn tiểu lục, nhỏ giọng nói, hài tử, lại kêu ta một tiếng. Phụ thân, vì cái gì ngươi đều không tới xem ta. Tiểu lục mở to mắt to, yên lặng nhìn xúc thiên, biểu tình có chút cô đơn. Xúc thiên vươn tay ở tiểu lục trên đỉnh đầu sờ sờ, lòng bàn tay tràn ra nhu hòa màu trắng quan mang, tiểu lục lại biến trở về hình người. Hắn hưng phấn mà xoay người, vui vẻ nói, ngươi dạy ta như thế nào biến thân đi. Ta trước kia thay đổi thân muốn thật dài thời gian mới có thể biến trở về đi, ngươi thật lợi hại. Chỉ số thông minh vì hài đồng tiểu lục bị biến trở về hình người sự hấp dẫn lực chú ý, thực mau liền đem phía trước vấn đề đã quên, xúc thiên thư khẩu khí, đối mặt nhi tử cặp kia hồn nhiên mắt to, hắn trột dạ đến không dám đối mặt. Hảo, ta đem ta sẽ hết thể đều dạy cho ngươi. Xúc thiên trịnh trọng mà nói. Tiểu lục vỗ tay cười nói, hảo a. Như vậy ta liền có thể trở thành người lợi hại nhất. Xúc thiên cười nói, hảo, tiểu lục tương lai nhất định là người lợi hại nhất. Lâm Thanh Tuyền đoạt lấy câu chuyện, trách mắng, trở thành người lợi hại nhất có cái gì tốt. Tiểu lục, nghe tỉ tỉ, làm người quan trọng nhất chính là muốn vui vẻ, trở thành cường giả cũng không quan trọng, nghe hiểu sao? Xúc thiên cả giận nói, thân là nam nhi há nhưng không hề chí hướng. Không vì cường giả, chẳng lẽ trở thành phế vật sao? Lâm Thanh Tuyền phản kê. Chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng tiểu lục giống ngươi giống nhau đi? Không tiên không ma, hạ như vậy nhiều người. Xúc thiên tức khắc á khẩu không trả lời được. Hiện tại nhất quan trọng chính là như thế nào đi trừ tiểu lục trên người ma tính, mặt khác đều đặt ở một bên. Xúc tình lạnh lùng nói. Xúc thiên bởi vì ngày đó chạy thoát, này đây cũng không biết kế tiếp tình thế phát triển, Lâm Thanh Tuyền đơn giản mà đem tiểu lục là nghiệp chướng sự nói. Nói cách khác tiểu lục chỉ có một năm thời gian. Xúc thiên biểu tình nghiêm nghị. Không sai. Cho nên chúng ta mới có thể tìm được ngươi, hy vọng gom đủ 12 tộc huyết mạch cùng hôn độn hỏa, xem hay không có thể đi trừ tiểu lục trong cơ thể ma tính. Lâm Thanh Tuyền nói, xúc thiên sắc mặt biến huyễn, làm như suy nghĩ sự tình gì, qua hồi lâu mới nói, tạm thời trước thử xem đi. Nói xong hắn ý bảo xúc tình thế hắn buông ra càn khôn mang, Lâm Thanh Tuyền có chút không yên tâm, vạn nhất nếu là lại phát cuồng nhưng làm sao bây giờ. Xúc thiên cười khổ nói, yên tâm, đã ma hóa qua, ta sẽ có một đoạn an ổn kỳ. Sẽ không có việc gì. Xúc tình rỗi tay bắn ra, càn khôn mang tựa linh xà giống nhau du trở về hắn trong tay. Xúc thiên lắc lắc tay, kéo qua tiểu lục ở hắn giữa mày điểm một đạo bạch quang. Không bao lâu, tiểu lục biểu tình thập phần hưng phấn, thân mình uốn éo, biến thành bản thể, lại uốn éo, lại biến trở về hình người, chơi đến vui vẻ vô cùng. Khanh khách, thật tốt chơi. Tiểu lục tiếng cười cảm nhiễm bọn họ. Vừa rồi dương cung bạt kiếm không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng xuống dưới. Mà xúc tình cùng xúc thiên chi gian địch ý cũng phai nhạt rất nhiều. Bọn họ về tới tiên cung, Lâm Thanh Tuyền gọi tới hỏa diễm đám người, xúc thiên nhìn liếc mắt một cái liền lắc đầu nói, tu vi quá thấp, trừ phi bọn họ chịu vứt bỏ tánh mạng, nếu không căn bản là không có hiệu quả. Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, không có khả năng, bằng hữu của ta không thể hy sinh tánh mạng, tu vi không đủ liền tăng lên tu vi. Xúc thiên lạnh lùng nói, chỉ có một năm thời gian có thể tăng lên tới cái gì trình độ. Bọn họ sứ mệnh vốn chính là vì tiểu lục hy sinh, có gì không thể. Lâm Thanh Tuyền nộ mục chiều hắn trừng qua đi, đừng ở trước mặt ta để sứ mệnh, cái gì chó má sứ mệnh, cái nào vương bắt đảng quy định. Thượng thân đều làm chúng ta đánh bại, còn có cái gì có thể khó được đảo chúng ta. Xúc thiên biến sắc, hình thiên đối hắn vô lễ đảo cũng thế, như vậy cái nho nhỏ hoa xà thế nhưng cũng dám đối chính mình vô lễ. Đang muốn ra tay giáo huấn Lâm Thanh Tuyền khi, tiểu lục kéo lại hắn tay, hốc mắt rưng rưng nói, không cần có người hy sinh. Tộc trưởng đã chết, tiểu lục không nghĩ lại có người chết đi. Chưa xong còn tiếp. 541 đi rửa tội thạch. Tuy rằng Lâm Thanh Tuyền đối xúc thiên nói muốn hy sinh hỏa diễm bọn họ tánh mạng rất bất mãn, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Xúc Thiên nói chính là sự thật, hỏa diễm bọn họ mấy cái hiện tại tu vi xác thật là thấp. Nếu không vẫn là đi gõ không cổ, làm kia vài vị tộc trưởng đến đây đi. Lâm Thanh Tuyền nói. Xúc Tình hỏi lại, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ chịu tới sao? Lâm Thanh Tuyền bị nghẹn hạ, chỉ cảm thấy nghẹn quất, oán hận nói, không chịu tới liền đem bọn họ trảo lại đây. Xúc Thiên lạnh lùng nói, không phải cam tâm tình nguyện mà trả giá, lại có tác dụng gì? Lâm Thanh Tuyền lại ách, nhịn không được sặc nói, này cũng không được, kia cũng không được, kia làm sao bây giờ? Những người đó không chịu cam tâm tình nguyện, liền đánh đến bọn họ cam tâm tình nguyện hảo. Xúc Thiên mặt có chút suy nghĩ, làm như đối Lâm Thanh Tuyền đề nghị có chút động tâm, Xúc Tình ra tiếng nói, đây là hạ hạ chi sách, nếu là có thể nói, vẫn là tận lực không cần cùng bọn họ kết toán cho thỏa đáng. Vậy ngươi nói nên như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn để cao hỏa diễm bọn họ tu vi? Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hỏa diễm bọn họ lúc này cũng nghe ra bọn họ khắc khẩu mấu chốt, đối với Lâm Thanh Tuyền giữ gìn tự nhiên là cảm động vô cùng, nhân sinh có thể được như vậy một cái thiệt tình bằng hữu, phu phục gì cầu. Mấy người tuy không nói gì thêm, nhưng bọn họ ánh mắt lại nói sáng tỏ bọn họ ở trong lòng làm hạ cộng đồng quyết định, hỏa diễm cùng ra các thiên minh mấy người trao đổi kiên định ánh mắt, khẽ gật đầu. Vì thiên hạ yên ổn, chúng ta không ngại ra các thiên minh dẫn đầu mở miệng, lại bị Lâm Thanh Tuyền mặt lạnh đánh gãy. Đừng nói chuyện lung tung, ta ở chỗ này lặp lại lần nữa, ai cũng không được đi tìm chết, ta đem các ngươi đưa tới tiên giới tới cũng không phải là cho các ngươi đi tìm cái chết. Lời này rốt cuộc đừng nói nữa, nếu ai nhắc lại ta liền tấu ai. Gia Cát Thiên Minh chỉ phải câm miệng, bất đắc dĩ mà cười, trong lòng lại càng là cảm động, mặt khác mấy người cũng thế. Xúc Thiên trầm giọng nói, nhưng thật ra còn có một cái biện pháp có thể thử một lần. Cái gì biện pháp? Mau nói. Lâm Thanh Tuyền vội la lên. Đi rửa tội thạch, nếu là tâm trí kiên định, vận khí đủ hảo, có lẽ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi. Xúc Thiên nói. Xúc Tình Châm Mi nói, rửa tội thạch chỉ có thể tăng lên đại la kim tiên tu vi. Mấy người bọn họ đều chỉ là kim tiên tu vi, há có thể chịu nổi. Kết quả không giống nhau vẫn là chết. Xúc Thiên hơi hơi mỉm cười, bằng không, bổn quân đã từng nhàn tới không có việc gì nghiên cứu quá kia tảng đá. Chúng ta đều bị lừa, rửa tội thạch mặc kệ bất luận cái gì tu vi đều có thể đi thử một lần. Nhưng tu vi càng thấp thừa nhận thống khổ càng sâu, nhưng chỉ cần tâm trí đủ kiên, có thể cố nhịn qua, được đến chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Xúc Tình hồ nghi mà nhìn về phía hắn. Trăm vạn năm trước ngươi tu vi tăng trưởng đến nhanh như vậy, sẽ không chính là ở rửa tội thạch thượng được đến chỗ tốt đi. Đây cũng là hắn cho tới nay nghi hoặc, trăm vạn năm trước Xúc Thiên ngang trời xuất thế, chỉ là hắn thủ hạ một viên tiểu binh, phải biết rằng lúc ấy tiên giới binh tướng đều là lấy tu vi tới xác định đẳng cấp khác, này liền thuyết minh Xúc Thiên hắn lúc ấy tu vi cũng không sẽ quá cao, nhưng mới bất quá vạn năm, Xúc Thiên liền một đường biểu thăng, uy danh hiển hách, tu vi thế nhưng chỉ ở hắn dưới. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Xúc Thiên là cái tu luyện kỳ tài. Nhưng hiện tại xem ra, Xúc Thiên tu vi tiến giai đến nhanh như vậy, hẳn là cùng kia khối rửa tội thạch có liên hệ. Xúc Thiên thần bí mà cười cười, cũng không có trả lời hắn nói, bổn quân tự nhiên có bổn quân kỳ ngộ. Xúc Tình cười lạnh vài tiếng, cũng không có hỏi lại đi xuống. Lâm Thanh Tuyền nghe được tâm động, hỏi, lấy hỏa diễm bọn họ tu vi, đi rửa tội thạch rửa tội có mấy thành năm chắc có thể rất xuống dưới. Xúc Thiên hừ lạnh nói, này liền muốn xem chính bọn họ có đủ hay không cường. Đủ cường chính là 10 thành, không đủ cường liền 1 CD không có, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe đến đó, Lâm Thanh Tuyền có chút chần chờ, nghe Xúc Thiên này ngữ khí, rửa tội thạch nơi đó khẳng định là có rất lớn nguy hiểm, nếu không Xúc Tình vừa rồi cũng sẽ không như vậy nói. Hỏa Diễm trầm giọng nói, chúng ta nguyện ý thử một lần. Hắn nói xong quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, ôn nhu nói, Thanh Tuyền không cần phải lo lắng, Thiên Đế cũng nói, chỉ cần tâm trí đủ cường, liền nhất định có thể cố nhịn qua, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Gia Cát Thiên Minh đám người cũng đều kiên định gật đầu, tỏ vẻ bọn họ nguyện ý đi xông vào một lần rửa tội thạch, Hách Liên Truy trên mặt thậm chí còn có hưng phấn, đôi mắt sáng long lanh, như là ước gì hiện tại là có thể đi rửa tội thạch giống nhau. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, cười nói, ta đây cùng các ngươi cùng nhau đi, chúng ta nếu là bằng hữu, tự nhiên là phải có phúc cùng hưởng, sớm quan cũng cùng nhau sớm. Hỏa Diễm có chút không muốn, chính hắn đương nhiên là không sợ đau cũng không sợ khổ, nhưng hắn không muốn Lâm Thanh Tuyền đi chịu này phân khổ cùng đau. Đang muốn ngăn cản Lâm Thanh Tuyền khi, Gia Cát Thiên Minh lại như suy tư gì, làm như nhớ tới cái gì. Các ngươi còn có nhớ hay không ngày đó phong tộc trưởng ở biến mất trước nói qua nói. Gia Cát Thiên Minh có điểm không lớn xác định. Lâm Thanh Tuyền hồ nghi, phong tộc trưởng liền nói tiểu lục chỉ có 1 năm thời hạn, còn nói tiểu lục là nhất thích hợp hoa nương nương người nối nghiệp, mặt khác còn nói cái gì. Xưa nay không thích nói chuyện Hách Liên Truy ra tiếng nói, có nói qua, Thiên Minh như vậy vừa nhắc nhở, ta cũng nghĩ tới. Phong tộc trưởng xác thật nói một câu nói, nhưng thanh âm quá tiểu, ta không có nghe rõ. Ta lúc ấy cũng chỉ nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng vừa rồi liền nói vài biến rửa tội thạch, lúc này mới nhớ tới, lúc ấy phong tộc trưởng nói chính là rửa tội thạch, nàng ở nhắc nhở chúng ta, đi rửa tội thạch nơi đó nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Gia Cát Thiên Minh chắc chắn mà nói. Tiểu Lục lớn tiếng nói, ta biết tộc trưởng nói gì đó, ta có thể nghe được trên đời sở hữu thanh âm. Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ mà nhìn hắn, Tiểu Lục thật lợi hại, mau nói cho tỷ tỷ, tộc trưởng nói gì đó.